Đồng tiền lớn. Dễ lão, ta chỉ có thể nói này cục đá xác thật không ngọc, ngươi phải tin tưởng ta liền không mua, ngươi nếu không tin tưởng ta, có thể mua tới thử xem. Sách, tiểu cô nương, xem ngươi tuổi còn trẻ, tựa hồ hiểu được không ít. Người chung quanh lại bắt đầu ồn ào, nếu không, ngươi cũng giúp chúng ta trưởng trưởng mắt bái. Ngượng ngùng, ta còn có chuyện. Nha, ngươi này tiểu cô nương, dễ lão nhân làm ngươi giúp hắn xem ngươi liền giúp. Chúng ta làm ngươi hỗ trợ nhìn xem ngươi lại không chịu, muốn hay không như vậy khác nhau đối đãi. Chính là nha tiểu cô nương, cuối tuần ngươi có thể có chuyện gì? Làm ngươi giúp chúng ta nhìn xem lại không hoa cái gì thời gian. Ngươi này tiểu cô nương có phải hay không xem thường chúng ta những người này a? A, kiếm lời liền tự cao tự đại, ngươi này tiểu cô nương như thế nào như vậy nột? Kỳ tinh ca cự tuyệt tức khắc làm đến một đám người kích động đi lên. Ta nói các ngươi liền mua. Kỳ tinh ca bị những người này cường đạo lo dịp cấp nói được cười, ấn các ngươi lo dịp, có phải hay không kiếm lợi là của các ngươi, bồi chính là ta sai. Này, đồ thạch vốn dĩ chính là có kiếm có bồi, ta không ăn trộm không cấp giật, chính mình kiếm tới, có cái gì vấn đề sao? Nói xong, kỳ tinh ca cũng không để ý tới những người đó còn ở nói thầm cái gì, chỉ là đối với Dễ Xuân gật gật đầu, sau đó lôi kéo cây cảnh thiên đi ra ngoài. Ngươi tính toán liền như vậy có một khối ngọc trở về. Cây cảnh thiên giúp nàng phùng bình, nhắc nhở nói, tiểu tâm có người đỏ mắt. Cây cảnh thiên ý tứ kỷ tinh ca minh bạch. Trước không nói kia giá trị thượng 100 triệu đế vương lục liền ở chính mình trong bao, chỉ là chính mình trong thẻ kia 500 nhiều vạn, đã làm cho rất nhiều người thèm nhỏ dãi. Giao dịch thị trường người nào đều có, khó tránh khỏi sẽ có người cảm thấy nàng chỉ là cái tiểu nữ sinh, thực dễ dàng đắc thủ. Quả nhiên. Mới vừa đi ra giao dịch thị trường, kỷ tinh ca liền cảm giác được phía sau có người ở cách đó không xa đi theo. Đáng tiếc kia theo dõi vài người không phải cái gì chuyên nghiệp nhân viên, không cùng trong chốc lát, đã bị kỷ tinh ca cùng cây cảnh thiên ném xuống. Hảo, ngươi hiện tại có thể nói cho ta ngươi rốt cuộc là ai, ngươi lời nói là có ý tứ gì đi. Một cái hẻm nhỏ, cây cảnh thiên đôi tay còn ngực, dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá hắn đối diện kỷ tinh ca. Kỷ tinh ca. Cây cảnh thiên hừ một tiếng. Kỷ tinh ca cũng không thèm để ý, thông qua buổi sáng cây cảnh thiên biểu hiện, nàng trong lòng đối hắn đã có một cái tương đối trực quan ấn tượng. Trầm ổn, có kiên nhẫn, làm người cũng không tồi. Ngày đó ngươi sở dĩ không có có thể thôi miên thành công, không ở với ngươi thuật thôi miên không có luyện đến ra, mà ở với Quách Lệ nàng, đã làm phản thôi miên. Phản thôi miên. Cây cảnh thiên nhíu mày. Giống nhau người không có việc gì đều sẽ không đi làm cái gì phản thôi miên, Quách Lệ đã làm, chỉ có thể nói nàng trong lòng có cái gì bí mật không thể làm người biết. Phần 31. Có người không nghĩ làm Quách Lệ tiết lộ bí mật này, bởi vậy cho nàng làm phản thôi miên. Nhưng chỉ có người chết mới sẽ không tiết lộ bí mật, giết nàng không phải hảo. Kia chỉ có thể thuyết minh, Quách Lệ trong tay, có người nọ nhược điểm. Quách Lệ cùng tỷ của ta chết có phải hay không có quan hệ? Đúng vậy, tỷ tỷ ngươi đích sắc không phải ngoài ý muốn bỏ mình, mà là, mưu sát. Cây cảnh thiên chậm rãi nhắm mắt lại, toàn bộ thân mình nhịn không được run rẩy. Đi thôi, đi trước ăn cơm, ngươi tỷ sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào, đêm nay liền có thể biết được. Ngươi mời khách. Cây cảnh thiên ngẩn người, không nghĩ tới nàng sẽ nhanh như vậy nói sang chuyện khác. Hành, tỷ có tiền, thì ngươi. Sách. Ta thật muốn tấu ngươi. Nga đối. Ngươi đến trước lót tiền, ta trên người không mang tiền mặt. Cây cảnh thiên. Ngươi đi tìm chết. Không hai bốn bối cái gì, kéo đi. Đầu tìm hiểu thu. Ngươi nha đầu này đến chỗ nào ra đi. Vừa vào cửa, kỷ tinh ca còn không có tới kịp nói chuyện đâu. Lục cơ đổ ập xuống trước tới một đồn mắng, chính mình một người đi chơi. Không mang theo thượng ta. Không mang theo thượng ta. Ngươi này trong mắt còn có hay không ta cái này sư phụ. Kỷ tinh ca trột dạ cười cười, lấy lòng tiến lên, sư phụ, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Lục cơ chính thổi lông mày trừng mắt đâu, thình lình một cái sứ thanh hoa bình phủng đến trước mặt hắn, ngẩn ra một chút mới hoàn hồn, đây là... Hảo ngoạn ý nhi a đây là... Ngươi từ chỗ nào làm ra? Chờ thấy rõ ràng đặt ở chính mình trước mặt cư nhiên là quỷ cốc tử xuống núi đồ vại khi, lục cơ thiếu chút nữa hoài nghi chính mình nhìn nhầm, ngươi nha đầu này đi đổ cổ thị trường. Không có, ta đi một chuyến bình thuyền giao dịch thị trường. Kỳ Tinh Ca đem sự tình cùng Lục Cơ nói một lần. Cho nên, ngươi chỉ tốn 300 khối liền mua trở về ngoạn ý nhi này. Lục Cơ ha ha cười, không hổ là ta đồ nhi, có bản lĩnh. Được rồi, đây là cái thứ tốt, ngươi thu hảo. Chỉ là xem xét trong chốc lát, Lục Cơ liền đem bình đưa cho Kỳ Tinh Ca. Sư phụ, lại cho ngươi xem dạng đồ vật. Kỳ Tinh Ca cùng hiến vật quý dường như, lại từ cặp sách móc ra kia khối đế vương lục tới. Sách. Đế vương lục, ngươi nha đầu này cũng thật hành a. Hai người đang nói chuyện, Dung Yến vừa lúc từ trên lầu xuống dưới, nhìn thấy Kỳ Tinh Ca, bước chân dừng một chút, mới đã đi tới. Tiểu sư thúc ngươi cũng ở nha. Kỳ Tinh Ca không nghĩ tới Dung Yến đã trở lại, cười tủm tỉm ngắm hắn liếc mắt một cái, đáy mắt tính kế người sáng suốt đều thấy được. Tiểu sư thúc, sư điệt nữ có chuyện thỉnh ngươi hỗ trợ, ngươi giúp không giúp. Cái gì thỉnh không thỉnh, nha đầu. Có gì sự tình liền trực tiếp cùng tên tiểu tử thúi này nói. Lục Cơ đối này đặc biệt vui, cũng không biết hắn đánh cái gì chủ ý. Dung Yến còn chưa nói lời nói đâu liền trực tiếp bị Lục Cơ cướp hỗ trợ trả lời, trầm mặc trong chốc lát, vẫn là gật gật đầu. Ta đây trên tay này khối ngọc liền giao cho ngươi. Kỳ Tinh Ca hướng về phía hắn ý bảo, ngươi làm việc, ta yên tâm. Đây cũng là không có cách nào sự tình, nàng hiện tại trên cơ bản không có gì nhân mạch. Cũng chỉ có thể ôm một chút sư thúc đuổi. Trọng sinh tới nay, nàng nơi trốn đều đã chịu hạn chế, trừ bỏ tiền, còn có người. Hiện tại, tiền đã có, khả nhân mạch thiệt tình thiếu đến đáng thương. Không có nhân mạch, nàng làm chuyện gì đều triển không khai tay chân. Xem ra, là nên tưởng cái biện pháp. Trạng vạng, Lục Cơ không chút do dự đem hai người đuổi vào phòng bếp. Ăn qua cơm chiều, Kỳ Tinh Ca cùng Lục Cơ nói một tiếng liền ra cửa. Gì? Tiểu sư thúc ngươi đây là phải về quân khu. Kỳ Tinh Ca vừa định đi ngồi xe bus, một chiếc xe lại đỉnh đến nàng trước mặt. Đưa ngươi. Trước sau như một ngắn gọn. Kỳ Tinh Ca nhún nhún vai, sau đó chui vào xe. Có xe không ngồi chính là ngốc tử, nàng nhưng không nghĩ không có việc gì ở kia trang làm ra vẻ. Một đường không nói chuyện tới rồi trường học, Kỳ Tinh Ca xuống xe, Dung Yến cũng đi theo xuống xe. Tiểu sư thúc. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đưa ta đến ký túc xá hạ? Kỳ Tinh Ca nhướng mày, đáy mắt tràn đầy ý cười, chờ hạ ngươi có phải hay không còn phải chờ ta làm tốt sự tình, sau đó đưa ta trở về. Hỗ trợ! Hỗ trợ! Nghĩ đến hai người ra cửa trước cười đến gian trá vô cùng Lục Cơ, Kỳ Tinh Ca lập tức liền minh bạch là chuyện như thế nào. Bởi vì tu vi không đủ duyên cớ, đêm nay ra cửa trước nàng tìm Lục Cơ cùng hắn muốn hai chân phủ. Lục Cơ là biết dự tính của nàng, không nghĩ tới hắn sẽ đem chuyện này nói cho Dung Yến. Cùng Dung Yến nói cũng không có gì, nàng cũng không tính toán hắn giấu, chỉ là ngoài dự đoán chính là, Dung Yến cư nhiên sẽ chủ động tới giúp nàng. Đây là thiên muốn trời mưa nương phải gả người tiết tấu đi. Vào trường học, Kỳ Tinh Ca lại không có thẳng tắp hướng ký túc xá đi đến, mà là quải cái cong, đi tới giáo công nhân viên trước ký túc xá khu. Phần 32. Móc ra điện thoại bắt cái dãy số, tiếng chuông mới vừa vang đã bị cắt đứt. Qua hơn 10 phút, giáo công nhân viên trước ký túc xá đại môn một trước một sau đi ra hai người. Cây Cảnh Thiên cùng Quách Lị. Cây Cảnh Thiên, đã trễ thế này chúng ta là muốn đi đâu? Liên ở vừa rồi, Cây Cảnh Thiên bỗng nhiên liên hệ chính mình, nói là có chuyện cùng nàng nói, muốn nàng cùng hắn đi ra ngoài một chuyến. Nói thật, nàng trăm triệu không nghĩ tới Cây Cảnh Thiên sẽ cho nàng điện thoại. Từ lần trước rừng cây nhỏ hẹn hò cho tới hôm nay, Cây Cảnh Thiên vẫn luôn ở trốn tránh nàng, lời nói cũng không cùng nàng nói, nàng tưởng ngầm cùng hắn gặp mặt hắn cũng không để ý tới, giống như là thay đổi một người giống nhau. Nhưng nàng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết rốt cuộc là đã xảy ra cái gì, mới làm đến Cây Cảnh Thiên biến hóa như thế to lớn. Nàng nhớ rõ mấy ngày hôm trước hai người rõ ràng là ở rừng cây nhỏ hẹn hò, mà khi nàng tỉnh lại khi lại phát hiện chính mình nằm ở chính mình phòng trên giường. Chẳng lẽ, thật sự chỉ là chính mình làm một giấc mộng? Mang ngươi thấy cá nhân. Cây Cảnh Thiên cũng không quay đầu lại, nhìn thấy đứng ở chỗ tối Kỳ Tinh Ca lúc sau, hướng tới nàng đi qua. Thấy ai? Quách Lị vội vàng đuổi kịp. Chẳng lẽ là muốn gặp hắn bằng hữu? Hoặc là, người nhà của hắn? Kỳ Tinh Ca. Như thế nào là ngươi? Quách Lị không nghĩ tới, Cây Cảnh Thiên cái gọi là mang nàng thấy cá nhân, thấy cư nhiên là chính mình học sinh. Tuy rằng mới khai giảng một tuần, nhưng nàng là chủ nhiệm lớp, chính mình ban học sinh nàng tự nhiên là nhận được. Tiểu sư thúc, xem ngươi. Quách Lỵ vừa định hỏi ai là tiểu sư thúc, kết quả trước mắt tối sầm, liền cái gì cũng không biết. Ở một bên cây cảnh thiên híp híp mắt, mượn này che giấu chính mình trong lòng kinh hãi. Người nam nhân này vẫn luôn đứng ở Kỷ Tinh Ca bên cạnh sao? Nhưng vì cái gì thẳng đến Kỷ Tinh Ca lên tiếng, hắn mới chú ý tới hắn. Rõ ràng hắn liền đứng ở Kỷ Tinh Ca bên người, rõ ràng hắn ngũ quan tinh xảo, đặc biệt là cặp kia đen như mực đôi mắt, chỉ liếc mắt một cái khiến cho người cảm thấy tử vong hít thở không thông, nhưng vì sao chính mình sẽ xem nhẹ hắn? Cây cảnh thiên không biết chính là, không phải hắn xem nhẹ Dung Yến, mà là Dung Yến chính mình cắt giảm hắn tự thân tồn tại cảm. Hắn giống như là cái bóng dáng dung vào trong bóng tối, tuy rằng chân thật tồn tại, nhưng không có ai sẽ đem lực chú ý phóng tới trên người hắn. Kỷ Tinh Ca lực chú ý vẫn luôn đặt ở Dung Yến trên người, nàng căn bản không nhìn thấy Dung Yến có bất luận cái gì động tác, Quách Lỵ lại thẳng tắp ngã xuống. Trên lệch vẫn là quá lớn. Trong lòng thở dài một tiếng, Kỷ Tinh Ca vội vàng chống đỡ Quách Lỵ, không cho nàng ném tới trên mặt đất. Phiền toái ngươi, bối nàng một đoạn đường. Kỷ Tinh Ca đối với cây cảnh thiên ý bảo, ngươi tổng không thể để cho ta tới bối đi. Cây cảnh thiên ghét bỏ nhìn Quách Lỵ liếc mắt một cái, cười lạnh, bối cái gì, kéo đi. Nữ nhân này cùng tỷ tỷ chết có quan hệ, hắn chỉ hận không được nàng hiện tại liền chết. Thấy cây cảnh thiên thật sự không vui, Kỷ Tinh Ca chỉ phải bất đắc dĩ xin cho Yến hỗ trợ. Tới rồi học sinh ký túc xá hạ, Kỷ Tinh Ca không làm cây cảnh thiên từ đại môn đi vào. Trước không nói ký túc xá nữ nam sinh bao gồm nam lão sư ở bên trong không được tiến, liền nói cây cảnh thiên nếu là nên ngang từ cửa đi vào, xá quản A-di khẳng định thấy được. Đây cũng là nàng vì cái gì mê đi Quách Lỵ nguyên nhân. Không thể làm người khác biết bọn họ đêm nay đã từng vào ký túc xá. Hướng tới Dung Yến xử cái ánh mắt, Kỷ Tinh Ca vừa định rỗi tay bắt lấy cây cảnh thiên cánh tay, Dung Yến lại trước nàng một bước, một tay xách theo Quách Lỵ, một tay kéo lấy cây cảnh thiên. Thân hình chợt lóe, đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Kỷ Tinh Ca ngẩn người, cũng chạy nhanh theo đi lên. Phủ đầy bụi nhiều năm thiếu nữ tử vong chân tướng, đêm nay sắp bóc hiểu. 02 năm Dương Hàm Chi Tử, canh 2. Cuối tuần, đại đa số học sinh đều trở về nhà, ký túc xá cơ bản không có người nào, lúc này lại vừa lúc là buổi tối, đường đi người đã thiếu càng thêm thiếu, bởi vậy Kỷ Tinh Ca đám người thực thản nhiên ở hàng hiên đi tới. Kỷ Tinh Ca ký túc xá ở lầu 4, vào ký túc xá, Dung Yến lập tức buông ra Quách Lỵ, tùy ý nàng ném tới trên mặt đất. Đông một tiếng, Quách Lỵ cái hốt trực tiếp chấm đất. Kỷ Tinh Ca liếc mắt một cái trên mặt đất Quách Lỵ, sau đó từ trong lòng móc ra một trường chiêu hồn phù, tay vùng, Hoàng Phù bị vứt đến không trung. Chiêu. Một tiếng quát chói tai, Hoàng Phù hưu xuyên môn mà ra, tức khắc biến mất không thấy. Đông. Hoàng Phù biến mất không bao lâu. Ngoài cửa liền truyền đến đầu đâm mà thanh âm. Phần 33. Tới. Kỷ Tinh Ca đối với cây cảnh thiên thấp thấp nói một tiếng, lại nhanh chóng vứt ra một trương hoàng phù. Hoàng phù phù với không trung vô hỏa tự cháy, nàng đầu ngón tay một chút, ban đầu chuẩn bị tốt một chén nước bay lại đây, ở phù hôi sắp phiêu tán khi toàn bộ đâu đến trong nước. Uống xong đi. Một phen động tác nước chảy mây trôi, cây cảnh thiên căn bản còn không có phản ứng lại đây liền nghe được Kỷ Tinh Ca nói. Không có một giây chần chờ, hắn nhanh chóng tiếp nhận thủy, ngửa đầu uống xong. Một cổ mãnh liệt âm khí đánh nút lại, chợt một cái màu trắng bóng dáng phiêu tiến vào. Nói là phiêu, lại không có chút nào phiêu giật cảm. Nàng như cũ là đầu chiều hạ, như cũ là cứng còng thân thể, nhanh như tia chớp nhằm phía nằm trên mặt đất Quách Lỵ. Kỷ Tinh Ca thân mình chấn động, quanh thân nguyên khí phanh tản ra, nhanh chóng kết thành một cái kết giới. Tiểu sư thúc. Mắt thấy Dương Hàm bén nhọn như đao móng tay sắp xé rách ngủ say chúng Quách Lỵ, Kỷ Tinh Ca ám đạo một tiếng không xong. Kỷ Tinh Ca nói âm vừa ra, Dung Yến liền động. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng xuống tay, quanh thân nguyên khí chấn động, chung quanh không khí lập tức giống cuộn sóng lăn lộn lên, sau đó tiếp theo nháy mắt, không gian phảng phất đỉnh trệ giống nhau, Dương Hàm tay, lại rỗi không được một mờ mờ. A mắt thấy chính mình không động đậy, Dương Hàm ngửa đầu một tiếng bén nhọn thét dài, quanh thân đoán khí càng trọng chút. Từ khi Dương Hàm vào cửa, cây cảnh thiên liền ở vào dại ra trạng thái. Hắn tựa hồ chính là cái rối gỗ, máy móc nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Hắn không có thấy rõ Dương Hàm mặt, nhưng nháy mắt không tiếng động chảy xuống nước mắt rõ ràng nói cho hắn, đây là hắn tỷ tỷ. Tỷ tỷ đại hắn 10 tuổi, ở hắn trong trí nhớ, nàng ôn nhu thiện lương, hiểu chuyện lại thông minh. Nàng từng nói qua, cuối tháng về nhà, sẽ cho hắn mang lễ vật. Nhưng tới gần cuối tháng, hắn chờ tới không phải lễ vật, là nàng lạnh băng hủ cho cốt. Từ đây, hắn không còn có tỉ tỉ. Từ đây, nàng giọng nói và dáng điệu nụ cười chỉ tồn tại hắn trong trí nhớ. Từ đây, ra không bao giờ giống ra, cha mẹ ly hôn, hắn đi theo phụ thân sinh hoạt, nhưng phụ thân vẫn luôn sinh hoạt ở tự trách chung, không quá mấy năm nhân bệnh qua đời. Sau đó, hắn bị nhận được mẫu thân bên người, nhưng cái kia ra, không thuộc về hắn. Tất cả mọi người nói tỉ tỉ là ngoại ý muốn qua đời, hắn không tin. Từ trên giường rơi xuống, trên mặt đất vừa lúc có căn cái đinh, như vậy trùng hợp đến không thể lại trùng hợp đến cách nói, khinh được người khác, không lừa được hắn. Hắn phải thân thủ đem hung thủ tìm ra, lấy an ủi tỉ tỉ trên trời có linh thiêng. Vì thế, nhiều năm như vậy tới hắn vẫn luôn đang tìm kiếm manh mối, thẳng đến 3 năm trước đây, hắn tìm được rồi năm đó cái thứ nhất phát hiện tỉ tỉ chết người. Sau lại, hắn đến này sở học giáo, tiếp cận Quách Lị, tìm mọi cách từ nàng trong miệng bộ thủ tin tức. Đáng tiếc Quách Lị người này đề phòng tâm trọng, hắn chỉ phải một bên cùng nàng chu toàn một bên học tập thuật thôi miên. Lại sau lại, liền gặp Kỷ Tinh Ca. Tỷ cây cảnh thiên một mở miệng mới phát hiện chính mình giọng nói đã trở nên khàn khàn, ta là Tiểu Thiên A. Kỷ Tinh Ca nhìn phát cuồng Dương Hàm, nhìn nhìn lại rơi lệ đầy mặt cây cảnh thiên, trong lòng không tiếng động thở dài. Dù đã nhân gian nhiều năm, Dương Hàm hồn phách đã tiếp cận hư vô, lại không đi luân hồi, chỉ có thể rơi vào cái hồn phi phách tán kết cục. Nhưng Dương Hàm lòng có oán niệm, này oán niệm quá sâu quá sâu. Oán niệm khó hiểu, nàng sẽ không bỏ qua. Mang cây cảnh thiên cùng Quách Lị tới, chính là vì giải nàng oán niệm. Chỉ là nhiều năm phiêu đãng, nàng đã không nhớ rõ chính mình rốt cuộc ở chấp nhất cái gì, thậm chí còn nàng ký ức đã biến mất đến không sai biệt lắm. Nàng hiện tại hết thể hành vi, chỉ là xuất phát từ còn sót lại oán niệm. Nàng quên mất Quách Lị, nhưng nàng không có quên Quách Lị hơi thở, càng không có quên, này hơi thở mang cho nàng mãnh liệt vô cùng sát ý cùng hận ý. Vỗ vô cây cảnh thiên bả vai, Kỷ Tinh Ca đi lên trước ngồi xổm xuống, ở Quách Lị trên người điểm mấy cái huyệt đạo. Kỷ Tinh Ca, từ từ tỉnh lại Quách Lị còn không có phản ứng lại đây, ta như thế nào tại đây? Cái hốt ẩn ẩn có chút đau. Quách Lị biên gian nan vuốt chính mình cái hốt biên đứng dậy. Mới vừa đứng dậy, liền trực tiếp đối thượng một đôi đằng đằng sát khí mắt. Quách Lị trừng lớn hai mắt, sợ hãi nhìn trước mắt cái này đầu chấm đất nữ nhân, nhìn nàng đầy đầu tóc dài rối tung trên mặt đất, mơ hồ còn có đỏ tươi huyết chính ra bên ngoài dũng. A, quỷ A. Này một tiếng A tràn ngập vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng, nàng đôi tay ôm đầu liều mạng sau này xúc thân mình, cả người run rẩy. Cả người trực tiếp thiếu chút nữa hỏng mất. Quỷ. Quỷ A. Quách Lị lẩm bẩm niệm, nước mắt nước mũi chảy vẻ mặt. Kỷ Tinh Ca nhìn nàng bộ dáng này, liền biết nàng là bị dọa choáng váng. Quách Lị, ngươi nhận không ra nàng tới sao? Kỷ Tinh Ca cũng sẽ không như vậy liền buông tha nàng. Một bàn tay hung hăng túm nàng cánh tay, nàng không phải quỷ, nàng là Dương Hàm. Nghe được Dương Hàm tên, Quách Lị thân mình lại là kịch liệt run lên, mỹ mắt vừa lật. Mắt thấy liền phải ngất xỉu. Quách Lị. Kỷ Tinh Ca dùng nội lực ở nàng bên thai một đêm, nhìn xem nàng. Nhìn xem nàng có phải hay không Dương Hàm. Không. Không cần, đừng tới tìm ta. Ngươi ở vào hỏng mất trạng thái khi sức lực đại đến kinh người. Quách Lị điên cuồng tránh thoát Kỷ Tinh Ca giam cầm, không ngừng múa may đôi tay, như là ở xua đuổi cái gì, cút cho ta. Đừng tới tìm ta. Lan. Nếu là người bình thường. Quách Lị như vậy dễ rủa đã sớm đem người cấp ném ra, đáng tiếc Kỷ Tinh Ca không dễ dàng như vậy bị ném ra, tay nàng như cũ gắt gao bắt lấy Quách Lị cánh tay, vì cái gì không tìm ngươi? Ngươi hại chết nàng. Không phải. Không phải ta. Cầu ngươi Quách Lị đầu riêu đến giống trống bỏi, không cần. Ngươi. Lan. Kỷ Tinh Ca không nghĩ tới đã hỏng mất Quách Lị vẫn là không chịu nói ra sự thật. Ta tới. Một bên trầm mặc Dung Yến liếc liếc mắt một cái như cũ đang nhìn Dương Hàm không tiếng động rơi lệ cây cảnh thiên, cũng không biết trong lòng ở giống cái gì, nói hai chữ lúc sau, đứng ở Quách Lị trước mặt, đôi tay biến đổi, nhéo cái quyết. Tung chặt Quách Lị Kỷ Tinh Ca chỉ cảm thấy đến Quách Lị thân mình hung hăng run lên, chợt ánh mắt của nàng nháy mắt dại ra. Dương Hàm rốt cuộc chết như thế nào? Kỷ Tinh Ca nhìn Dung Yến liếc mắt một cái, lại biết lúc này đều không phải là nói với hắn lời nói thời điểm. Lập tức chuyển hướng Quách Lị. Bị giết chết. Quách Lị đôi mắt đã tan thần, rõ ràng là bị người khống chế, bị chúng ta giết chết. Như thế nào giết? Phần 34. Quý Thiên nói, Dương Hàm đoạt nàng coi trọng nam nhân, cần thiết phải cho nàng một cái giáo huấn. Vì thế chúng ta thừa dịp trường học nghỉ hết sức, ở trong ký túc xá trói lại tay nàng chân, sau đó đem nàng đảo treo lên, sau đó vài người thay phiên bắt lấy dây thừng, thường thường liền buông ra dây thừng, giống đóng cọc giống nhau, nhìn kia tiện nhân đầu đụng vào trên sàn nhà, phát ra đông thanh thúy thanh, hì hì, nhưng hào chơi. Nàng miệng bị ngăn chặn, vì thế chỉ có thể dùng mắt tới cầu xin, ti tiện cầu chúng ta buông tha nàng. Sau lại nàng chạy thật nhiều huyết, đầu đều mau bị tạp lạn, kia bộ dáng tựa như cái quăng ngã lạn dưa hấu. Lại sau lại, chúng ta chơi mệt mỏi, liền trên mặt đất thả căn cái đinh, trực tiếp làm kia cái đinh chui vào nàng trong óc. 026 tin tưởng ta. Canh 1. Trên mặt đất chảy rất nhiều huyết, ta chưa từng có gặp qua như vậy nhiều máu. Chúng ta đều sợ hãi, nhưng Quý Thiến nói không có việc gì, nàng sẽ đảm bảo chúng ta sẽ không xảy ra chuyện. Sau lại, chúng ta đem dây thừng cởi bỏ, đem Dương Hàm thi thể ngụy trang thành từ trên giường rơi xuống bộ dáng, sau đó liền lặng lẽ đi rồi. Ta vẫn luôn lo lắng hãi hùng, mỗi ngày đều ở làm ác mộng, mơ thấy Dương Hàm trở về tìm ta. Dương Hàm thi thể bị phát hiện mấy ngày nay, ta cũng không dám hồi trường học, thẳng đến ta nghe nói trường học đem chuyện này coi như ngoại ý muốn hơn nữa đem nàng thi thể hỏa táng, ta mới hồi trường học. Kỳ Tinh ca chỉ cảm thấy một cổ hàn ý từ lòng bàn chân nảy lên tới, liền máu đều ngăn không được rét run. 17-18 tuổi thiếu nữ, liền vì một người nam nhân, dùng như vậy tàn nhẫn ác độc phương pháp sống sờ sờ hại chết chính mình bạn cùng phòng. Nhiều năm như vậy, các nàng liền không có lương tâm bất an thời điểm sao? Đêm khuya mộng hồi, các nàng không cảm thấy hay nay sao? Ta giết ngươi. Một tiếng chứa đầy thống khổ quát chói tai, Cây Cảnh Thiên sắc mặt dữ tợn vọt đi lên. Hắn hai mắt đỏ bừng, dĩ vang ôn hòa nho nhã toàn bộ không thấy, chỉ còn lại có phệ người sát ý. Hắn trước nay không nghĩ tới, tỷ tỷ sẽ là bị những người đó như thế tàn nhẫn giết hại. Khi đó, tỷ tỷ nên có bao nhiêu đau, nên có bao nhiêu tuyệt vọng. Dài dòng thống khổ tra tấn nàng, thế cho nên sau khi chết nàng như cũ không chiếm được an bình. Những người này, toàn bộ đều đáng chết. Cây Cảnh Thiên. Kỳ Tinh ca giữ chặt hắn, hiện tại giết nàng, tỷ tỷ ngươi liền vĩnh viễn chỉ có thể là ngoài ý muốn tử vong. Vậy ngươi làm nàng giống như bây giờ đối với đại chúng đi đem sự thật nói ra. Nàng nói lại như thế nào, Quý Thiến sẽ bởi vậy đã chịu ảnh hưởng sao? Những cái đó tham dự trong đó người sẽ được đến trừng phạt sao? Quách Lị lời nói của một bên, không thể làm các nàng bởi vậy nhận tội. Chẳng lẽ ta muốn cái gì đều không làm nhìn các nàng thoải mái sinh hoạt sao? Các nàng sẽ không thoải mái lâu lắm, tin tưởng ta. Cây Cảnh Thiên, tỷ tỷ ngươi chống đỡ không được bao lâu, nàng lại không đi luân hồi, chỉ có thể hồn phi phách tán. Ta làm ngươi biết này đó, làm ngươi tỷ nhìn thấy Quách Lị, chỉ là muốn cho ngươi khuyên nàng. Tồn tại thời điểm nàng đã thừa nhận rồi quá nhiều thống khổ, sau khi chết như cũ không được an bình. Nàng ở chỗ này du đãng lâu như vậy, là hy vọng chính mình thù có thể được báo. Trực tiếp giết Quách Lị, là có thể vì ngươi tỷ báo thù, nhưng quá tiện nghi nàng. Đôi khi, tồn tại so chết càng thống khổ. Ta cam đoan với ngươi, không ra một tháng, sở hữu hại chết ngươi tỷ người, đều sẽ được đến ứng có trừng phạt, ngươi tỷ chết, cũng sẽ được đến giải tội. Cây Cảnh Thiên nhắm mắt lại, trầm mặc hồi lâu. Sau một lúc lâu, hắn mới gian nan gật đầu, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Nói xong lời nói, hắn xoay người, nhìn về phía bị giam cầm không thể động Dương Hàm. Một cái chớp mắt, đã chảy khô nước mắt lại đã ướt nước hốc mắt. Thì, ta là Tiểu Thiên. Hắn chậm rãi đến gần nàng, không màng nàng hiện giờ bộ mặt dữ tợn, tỷ, ta là Tiểu Thiên A. Dương Hàm còn ở vào phát cuồng trạng thái, vừa thấy Cây Cảnh Thiên tới gần, trong miệng phát ra thấm người tiếng thét chói tai, tựa hồ tưởng đem bất luận cái gì tới gần nàng người đều giết sạch. Kỳ Tinh ca có chút lo lắng nhìn thoáng qua Cây Cảnh Thiên, môi giật giật, không nói chuyện. Ở Cây Cảnh Thiên xem ra, Dương Hàm là hắn tỷ tỷ, mặc kệ biến thành bộ rắn gì, mặc kệ là người hay quỷ. Nàng như cũ là cái kia đau hắn sủng hắn tỉ tỉ. Thì, khi đó ngươi nhất định rất đau đi. Hắn ngồi xổm xuống thân mình, duỗi tay sờ sờ Dương Hàm mặt, bởi vì quá mức với kích động, hắn tay kịch liệt run rẩy, thiếu chút nữa rút gân, thực xin lỗi, làm ngươi một người cô độc nhiều năm như vậy. Quỷ hồn không có thực chất thân thể, cây cảnh thiên căn bản chạm đến không đến Dương Hàm, nhưng ở hắn tay vướt ve thượng nàng gương mặt thời điểm, nguyên bản phát cuồng Dương Hàm, thế nhưng dần dần an tĩnh lại. Có chút không đành lòng tiếp tục xem đi xuống, kỷ tinh ca điểm quách lị huyệt đạo làm nàng ngất đi, lôi kéo lại khôi phục trầm mặc Dung Yến đi tới một bên. Tối nay Dung Yến ra tay, làm nàng kiến thức hắn tu vi cao tới rồi cái dạng gì trình độ. Quỷ cốc phái hai gã đệ tử đích truyền, mặc kệ là tung hoành âm dương, bài binh bố trận vẫn là kham dư y hề dược chờ, đều sẽ có điều đề cập, nhưng hai người trọng điểm điểm sẽ không tương đồng. Có sẽ lấy kham dư thuật tăng trưởng, có sẽ là bởi vì bài binh bố trận mà nổi tiếng. Lấy Lục Cơ cùng Dung Yến tới nói, Lục Cơ sở trường nhất chính là kham dư thuật cùng y hề thuật, Dung Yến duy độc đối bài binh bố trận cảm thấy hứng thú. Bài binh bố trận đối với người tu vi yêu cầu không có mặt khác cao, Kỷ Tinh Ca vẫn luôn cho rằng hắn tu vi tuy nói sẽ không quá kém, nhưng cũng sẽ không so với chính mình sư phụ Lục Cơ cao. Nhưng tối nay vừa thấy, nàng mới ý thức được, nàng vị này tiểu sư thúc, cũng không phải cái đơn giản nhân vật. Dùng nguyên khí giam cầm người khác, này cũng không khó, khó chính là nháy mắt giam cầm. Mà khống hồn quyết, nếu là tu vi không đủ cao, cực kỳ dễ dàng bị phản vệ. Còn nữa, khống hồn quyết phát động muốn liên tục biến ảo mấy chục cái thủ thế, ở biến ảo chung còn muốn dẫn đường tự thân nguyên khí đi khống chế người khác ý thức, này trong đó, không thể có một chút ít sai lầm. Nhưng hắn tùy tay méo chính là một cái quyết, người này tu vi cùng tinh thần lực rốt cuộc tới một cái dạng gì biến thái trình độ. Khó trách sư phụ tổng nói ấn thực lực hẳn là từ Dung Yến tới kế thừa trưởng môn nhân chi vị, thì ra là thế. Thì, ngươi yên tâm, ngươi thủ, từ ta tới báo. Cây cảnh thiên sắc mặt bình tĩnh, thậm chí khỏe miệng còn có một tia nhàn nhạt cười, nhưng hắn đáy mắt sở ấp ủ sắc ý, đủ để nhấc lên một hồi kịch liệt gió lốc, những người đó, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Dương Hàm đã hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cây cảnh thiên. Cũng không biết nàng rốt cuộc nhận không nhận ra cây cảnh thiên, có nghe hay không đến hiểu hắn theo như lời nói. Làm tỷ của ta yên tâm đi thôi. Kỷ Tinh Ca gật gật đầu, móc ra một trương hoàng phù, thêm vào pháp lực, chợt rảo phá đầu ngón tay, ở Dương Hàm giữa mày chỗ một chút. Chỉ thấy hoàng phù không gió tự động, hưu một tiếng bay đến không trung, mà lúc này, Dương Hàm hồn phách cũng càng ngày càng trong suốt, càng ngày càng trong suốt, cho đến cuối cùng, cùng hoàng phù cùng nhau hoàn toàn biến mất. Dẫn hồn phù sẽ dẫn đường ngươi tỷ đi nàng nên đi địa phương. Cây cảnh thiên vô lực gật đầu, tối nay biết hiểu hết thể đều quá mức với trầm trọng, hắn có điểm không thở nổi. Kỷ Tinh Ca cũng không biết như thế nào an ủi hắn, đành phải nhón chân vô vô bờ vai của hắn. Chờ đến Dung Yến hủy diệt quách lị ký ức cũng đem nàng đưa về nàng chỗ ở sau lại trở về, cây cảnh thiên đã đi trước rời đi. Kỷ Tinh Ca khó được một câu không nói đi theo Dung Yến ra cổng trường. Không biết như thế nào, nàng đống nhiên liền nhớ tới chính mình đệ đệ. Nhớ rõ đệ đệ mới vừa bị mẫu thân ôm khi trở về, nàng nhìn thấy đệ đệ ánh mắt đầu tiên, chính là ở ghét bỏ hắn xấu, còn kêu muốn mẫu thân đi đổi một cái khác xinh đẹp trở về. Phần 35. Sau lại, đệ đệ mỗi một ngày đều quấn lấy nàng, nàng đi chỗ nào đệ đệ liền đi theo đi chỗ nào, có cái gì ăn ngon tổng muốn phân cho nàng ăn. Lại sau lại, chính là hai người bắt đầu cãi nhau, đánh nhau, đến cuối cùng, càng ngày càng mới lạ. Đời trước, nàng xảy ra chuyện mấy ngày hôm trước, đệ đệ bởi vì mượn vay nặng lãi không có tiền còn, bị người đánh gãy chân. Nay một đời, nàng không cần lại làm những cái đó bi kịch phát sinh, nàng đệ đệ, nàng tới bảo hộ. 027 không biết xấu hổ, muốn ngực. Canh 2. Thứ 2 đi học khi, cây cảnh thiên từ trước tin tức liền truyền khắp toàn ban. Ngươi nói tốt đoan quả nhiên cảnh lão sư như thế nào từ trước. Tần Liên lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận, còn tưởng bắt quái hắn đâu, kết quả người đi rồi. Ngươi là tưởng bắt quái hắn vẫn là bắt quái chủ nhiệm lớp. Kỷ Tinh Ca tức giận cười thành, ngồi xuống, ngươi nhưng cẩn thận một chút, cảnh lão sư từ trước, chủ nhiệm lớp tâm tình cũng sẽ không quá hảo. Thần Liên tán đồng gật đầu. Đúng rồi, tối hôm qua ngươi như thế nào như vậy vãn mới hồi ký túc xá. Tần Liên có chút muốn nói lại thôi, mặc kệ chờ hạ ngươi nghe được nói cái gì, đừng lý các nàng miệng thiếu chịu đâu. Kỷ Tinh Ca hiểu rõ cười cười. Vừa rồi nàng tiến phòng học khi đích xác có rất nhiều đồng học nhìn nàng chỉ trỏ trỏ, ánh mắt kia mang theo khinh thường cùng ghét bỏ, đời trước, nàng xem đến quá nhiều. Nói vậy, là ai lại bắt đầu lấy nhà nàng sự tình nói sự đi? Ai, nổ mạnh tin tức. Chủ nhiệm lớp nằm viện. Cái gì? em đẹp như thế nào sẽ nằm viện. Nghe nói là cùng nàng lão công cãi nhau, xảo xảo liền động thủ đánh lên tới. Nàng lão công không nghĩ cùng nàng dây dưa, quăng ngã môn đi rồi, chủ nhiệm lớp đuổi theo ra đi, một chân đạp không, từ thang lầu thượng quăng ngã đi xuống, nghe nói thật nhiều địa phương đều gãy xương. Ngươi này tin tức chuẩn không chuẩn a? Không phải là đậu chúng ta chơi đi. Đậu ngươi làm gì, cấp cứu xe mới vừa đi. Một đám người ríu rít thảo luận, Kỷ Tinh Ca cong cong khỏe môi. Quách Lị sẽ xảy ra chuyện, này trong đó đích xác có tay nàng bút. Tuy rằng hủy diệt Quách Lị về đêm đó ký ức, nhưng đêm khuya mộng hồi, hết thể đều sẽ ở nàng trong đầu nhất biến biến tái diễn, nàng sẽ một lần lại một lần nếm thử kia sợ hãi đến tuyệt vọng đau đớn. Ban ngày tỉnh lại, nàng sẽ không nhớ rõ mơ thấy cái gì, nhưng kia hít thở không thông cảm giác sẽ dây dưa nàng. Hơn nữa, nàng còn làm Dung Yến rời đi khi, động Quách Lị ra phong thủy. Không có gì đại vấn đề, chính là làm người dễ dàng biến táo bạo dễ giận mà thôi. Buổi tối ngủ không tốt, ban ngày tinh thần hoảng hốt, cả người bực bội dễ giận, nàng trượng phu bất quá chính là cái đạo hỏa tác, điểm một chút Quách Lị liền tạc. Nàng nói qua, sẽ không làm những người đó nhẹ nhàng tồn tại, hiện giờ, chỉ là thu điểm lợi tức mà thôi. Tô Thấm nhìn thấy Kỷ Tinh Ca khỏe miệng kia một nụ cười nhẹ, chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt. Thượng một lần bị Quách Lị làm cho toàn ban đồng học mặt không chút khách khí gian dạy, chính là bởi vì tiện nhân này. Nếu không phải nàng cùng chính mình khởi tranh chấp, chính mình như thế nào sẽ như vậy xui xẻo đâm Quách Lị họng xuống thượng. Từ khai giảng giường ngủ chi tranh bắt đầu, tiện nhân này liền vẫn luôn cùng chính mình không qua được. Nàng rốt cuộc có cái gì hảo đắc ý, bất quá là một cái ở nông thôn muội mà thôi. Nghĩ đến chính mình này chu làm người điều tra được đến đồ vật, Tô Thấm hung tợn cắn nha. Lúc này đây, nàng cũng muốn làm tiện nhân này nếm thử bị toàn ban đồng học xem náo nhiệt tư vị. Kỷ Tinh Ca, ngươi rất đắc ý phải không? Tô Thấm đi đến Kỷ Tinh Ca trước mặt, một cái tát chụp ở trên bàn, thượng một lần nếu không phải ngươi, ta sẽ bị chủ nhiệm lớp mắng sao. Cho ta xin lỗi. Tô Thấm động tác không nhỏ, toàn ban đồng học lập tức an tĩnh lại, nghiêng hai nghe bên này động tĩnh. Kỷ Tinh Ca nâng nâng mắt, nô, hôm nay không lót ta. Cái gì? Tô Thấm đang chờ Kỷ Tinh Ca cho chính mình xin lỗi đâu, không nghĩ tới nàng sẽ trở về như vậy một câu, lập tức không phản ứng lại đây, cái gì không lót. Nói cho hết lời, nàng toàn thân một cái giật mình, phản ứng lại đây. Sớm theo như ngươi nói lót như vậy hậu quá nhiệt. Kỷ Tinh Ca buông sách vở, mỉm cười, hiện tại mát mẻ nhiều đi. Kỷ Tinh Ca ngươi có xấu hổ hay không? Tô Thấm thét chói tai, xin lỗi. Cho ta xin lỗi. Ta khẳng định là muốn mặt. Ở Tô Thấm cao để si ben thét chói tai hạ, Kỷ Tinh Ca như cũ bảo trì mỉm cười, ngươi ước chừng là không biết xấu hổ, muốn được sao? Phúc ha ha ha ha liền ngồi ở Kỷ Tinh Ca bên cạnh Tần Liên không chút khách khí cười ha hả. Ha ha ha, Tinh Ca mang chửi người thật đúng là lợi hại. Đều không mang theo chữ thô tục. Kỷ Tinh Ca ngươi đừng quá mức. Đi theo Tô Thấm muốn tốt mấy nữ sinh cũng đã đi tới, mỗi người vẻ mặt lòng đầy căm phẫn, nữ hài tử nói chuyện như thế nào có thể như vậy thô tục. Có hay không ra giáo a ngươi? Ra giáo? Nguyên bản mau bị tức chết Tô Thấm nghe xong lời này, lập tức cười lạnh nói, nàng có thể có cái gì ra giáo? Có cái lưu manh giống nhau phụ thân, nàng còn có cái gì ra giáo đang nói? Lời còn chưa dứt, Tô Thấm chỉ cảm thấy một đạo giống như thực chất ánh mắt bắn lại đây. Kia một chút kia, nàng thế nhưng mạc danh sinh ra một cổ sợ hãi. Ý thức được điểm này Tô Thấm càng thêm tức giận. Nàng là Tô gia đại tiểu thư. Kỷ Tinh Ca tính thứ gì? Một cái ở nông thôn hộ, có cái gì đáng sợ? Ngươi chừng ta làm cái gì? Ta nói không đúng sao? Ngươi ba vốn dĩ chính là cái lưu manh. Cả ngày chơi bời lêu lổng, liền biết vay tiền đánh bạc. Nga, còn học cái gì xã hội đen, làm lưu manh? Ha, các ngươi là không biết, không ngừng là nàng ba là như thế này, ngay cả nàng đệ cũng là. Con tuổi nhỏ không học giỏi, cả ngày khiêu khóa đánh nhau, cùng nàng ba một cái đức hạnh. Quả nhiên đâu, không phải người một nhà không tiến một gia môn. Rồng sinh rồng phượng sinh phượng, lão thử nhi tử chỉ xứng đào thành động. Dân cờ bạc lưu manh sinh ra tới nhi tử nữ nhi, có thể hảo đi nơi nào. Ngươi nói đủ rồi sao? Kỷ Tinh Ca sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Người tồn tại, phải vì chính mình nói ra mỗi một câu phụ trách. Phần 36. Người uy hiếp ta. Tô Thấm tiếng kêu lớn hơn nữa, ngươi làm các bạn học tới bình phân xử, lời nói của ta có câu nào không đúng? Ta nói đều là sự thật. Ngươi ba cả ngày chỉ biết đánh bạc đi. Ngươi đệ luôn là trốn học đánh nhau đi. Ta nói câu nào không đúng? Tới, ngươi nói a. Ngươi nhưng thật ra nói a. Tô Thấm, ngươi quá mức. Tần Liên thật sự là nhìn không được, đừng tưởng rằng nhà ngươi có mấy cái tiền dơ bẩn liền có thể muốn làm gì thì làm. Nha, tỉ muội tình thâm nha. Tô Thấm cười lạnh, ta lý giải các ngươi loại người này ý tưởng, thù phú sao? Chính mình không có tiền, nhìn người khác tiền nhiều đỏ mắt phải không? Muốn hận, liền hận các ngươi không đầu hảo thai sinh đến cái người giàu có ra. Thần Liên, ngươi vội vã nhảy ra làm gì? Tiểu Tâm bị người đương thương xử cũng không biết. Dư Phinh hừ một tiếng, chỉ vào Kỷ Tinh ca nói, ta đột nhiên nghĩ tới, khai giảng đăng ký ngày đầu tiên, ta thấy nàng cùng cái nam nhân cùng nhau từ trong xe xuống dưới. Chậc chậc chậc, kia chính là xe con A, thành phố đầu còn không có mấy chiếc đâu. Các ngươi nói, nàng một cái nông thôn đến, trong nhà trừ bỏ một đống nợ còn có cái gì? Mua nổi xe con. Nói ra đều làm người cười đến rụng răng. Theo ta thấy nha, tám phần là nàng chính mình phạm tiện, vì tiền mà ra bán. Ha ha, ba người giàu có, thật là không biết xấu hổ. À, Dư Phinh ngươi là không biết, ở nào đó người xem ra, hư vinh có thể so tôn nghiêm muốn quan trọng đến nhiều. Tô Thấm nghe xong Dư Phinh nói, càng thêm đắc ý, ngẩng cao đầu, cảm đối với Kỷ Tinh ca tỏ vẻ chính mình đối nàng khinh thường. Các ngươi nói nàng có thể bán đến như vậy dứt khoát, có thể hay không là di chuyển. Nói không chừng nha, nàng mẹ bản thân chính là cái giày rách nhi. Bang! 028 cái tát quá vang, ta nghe không thấy. Dứt khoát lưu loát một cái tát, không chỉ có phiến ngốc Tô Thấm, mặt khác đồng học cũng đều ngây ngốc. Ai đều không có nghĩ đến, Kỷ Tinh ca sẽ không nói hai lời động thủ đánh người. Bàn tay thanh quá vang, ta nghe không thấy. Kỷ Tinh ca thu hồi tay, khoe miệng ngậm một mặt cười, đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Thấm, gàn từng chữ. Ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Ta nói mẹ ngươi. Bang! Ta mẹ làm sao vậy? Kỷ Tinh ca ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Tô Thấm che lại má phải gương mặt, giận không thể át trừng mắt nàng, sinh lột nàng tâm đều có. Ngươi phải vì chính mình nói qua mỗi một câu phụ trách, nếu ngươi không hiểu đạo lý này, ta đây liền tới giáo giáo ngươi, giáo đến ngươi sẽ vì ngăn. Ngươi tính cái thứ gì cũng xứng giáo hơn ta. Tô Thấm cảm thấy chính mình phát điên đến sắp nổ mạnh, các ngươi nhìn cái gì à còn không qua tới giúp ta đánh chết tiện nhân này. Dư Phinh đám người bị điểm danh, do dự một chút tử, liền xông tới phải đối Kỷ Tinh ca xuống tay. Các ngươi muốn tụ chúng ẩu đả. Kỷ Tinh ca cười lạnh một tiếng, lớp trưởng, có người muốn đánh nhau, ngươi quản mặc kệ. Bị điểm đến danh hoàng sung mặt đen hắc. Hắn nguyên bản không nghĩ nhúng tay nữ sinh đánh nhau loại chuyện này, rốt cuộc nháo sự một phương là Tô Thấm. Chỉ là hắn thân là lớp trưởng, lại bị người điểm danh, nếu là mặc kệ, hắn cái này lớp trưởng uy nghiêm liền trực tiếp quét rác, Kỷ Tinh ca, ngươi còn biết có ta cái này lớp trưởng ở. Ngay trước mặt ta ngươi đều dám động thủ đánh người. Tô Thấm còn không phải là nói vài câu khó nghe nói, ngươi đến nỗi hạ như vậy trọng tay. Hướng nàng xin lỗi. Kia cũng đến nàng trước hướng ta xin lỗi. Ta dựa vào cái gì xin lỗi? Ta vì cái gì phải xin lỗi? Tô Thấm không cam lòng yếu thế, ta chết cũng sẽ không theo ngươi tiện nhân này xin lỗi. Kỷ Tinh ca cũng không tức giận, cười tủm tỉm đối với Hoàng Sung buông tay, nhìn, nàng không chịu xin lỗi. Hoàng Sung một hơi nghẹn ở trong cổ họng, phun lại phun không ra, nuốt lại nuốt không xuống, cách đứng đến muốn mệnh. Cái này Kỷ Tinh ca, nhìn rất nhu nhược vô hại, ai biết như vậy răng nanh khéo mồm khéo miệng. Chuyện này, thật là Tô Thấm sai trước đây, nàng yêu cầu Tô Thấm trước xin lỗi cũng không có sai. Nhưng Tô Thấm không muốn xin lỗi, cứ như vậy nàng cũng không cần xin lỗi. Chính mình này vừa ra, căn bản chính là bị nàng lấy đảm đương thương xử. Kỷ Tinh ca ngươi, lớp trưởng, toàn ban đồng học đều đang nhìn ngươi đâu. Kỷ Tinh ca đánh gậy hắn nói, thân là lớp trưởng, ngươi nhất định sẽ bình đẳng đối đãi đồng học đúng không? Hoàng Sung trong lòng cả kinh. Hắn thiếu chút nữa liền phạm sai lầm. Tô Thấm lớn lên không tồi, trong nhà cũng có tiền. Rất nhiều người nguyện ý định bợ nàng. Chính là lớp học đồng học càng có rất nhiều người nghèo xuất thân, Tô Thấm không ai bị nổi thái độ đã gây thù chuốc oán quá nhiều, hắn lúc này thiên vị, chỉ biết khiến cho đại bộ phận đồng học lửa giận. Quá không sáng suốt. Chính mình trong nhà điều kiện cũng không thể so Tô Thấm kém, tự nhiên không cần thiết định bợ nàng. Lúc này hắn nếu có thể đủ theo lẽ công bằng xử lý, tuyệt đối sẽ đạt được đại bộ phận đồng học tán dương. Ở cái này niên đại, lớp trưởng liền cùng cái cán bộ dường như, so tiền đều đăng giá, cũng khó trách Hoàng Sung sẽ như thế coi trọng lớp trưởng uy nghiêm. Thấy Hoàng Sung không chịu giúp chính mình, Tô Thấm tức giận đến đôi mắt đỏ lên, liên quan đem Hoàng Sung cũng cấp ghi hận thượng. Ta sẽ không liền như vậy tính. Cho ta chờ. Nhìn Tô Thấm xoay người đi ra ngoài, Tần Liên lo lắng nhìn phía nàng đi phương hướng, nhắc nhở nói, nàng khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Nghe nàng phía trước nói qua hiệu trưởng cùng nhà nàng có điểm giao tình, nàng có thể hay không nháo đến bên kia đi. Không có việc gì, trường học không phải nhà nàng khai. Kỷ Tinh Ca một lần nữa ngồi xuống, làm lơ trong ban đồng học kia khắc thường ánh mắt, liền tính là hiệu trưởng tìm ta phiền toái, cũng không thể tưởng đem ta thế nào liền như thế nào. Kỷ Tinh Ca, hiệu trưởng muốn ngươi đến hắn văn phòng một chuyến. Còn không có quá bao lâu đâu, Tô Thấm mang theo nhất ba người lại hấp tấp vọt trở về. Ta nói rồi, chuyện này sẽ không liền như vậy tính. Nào đó người thật đúng là đem chính mình đương quạng hành. Dư Phinh đứng ở Tô Thấm phía sau, một bộ có trung vinh dự bộ dáng, cũng không ước lượng hạ chính mình cân lượng. Kỷ Tinh Ca mắt trợn trắng, lập tức đi ra ngoài. Cùng đám kia người đấu võ mồm, ấu trĩ. Chậm gì gì đi đến hiệu trưởng văn phòng, Kỷ Tinh Ca mới vừa gõ cửa đi vào, còn không có thấy rõ người đâu, trước ăn một đốn mắng. Các ngươi lần này học sinh sao lại thế này? Ta làm như vậy nhiều năm hiệu trưởng, chưa từng có gặp phải quá giống ngươi như vậy học sinh. Khai giảng mới bao lâu a, nay liền bắt đầu động thủ đánh đồng học. Nếu là lại quá chút thời gian, còn không được phản thiên. Đồng học chi gian có mâu thuẫn, có thể tìm ban cán bộ tìm lao sư giải quyết. Một lời không hợp liền đánh người, đây là học sinh sao? Phần 37. Kỷ Tinh Ca, ngươi sơ trung tốt nghiệp thành tích không tồi. Như thế nào tới rồi cao trung không học giỏi, cùng bên ngoài lưu manh dường như học đánh nhau. Ngươi biết chuyện này ảnh hưởng có bao nhiêu đại sao? Ta nếu là không cho ngươi điểm xử phạt, mặt khác đồng học không được học theo. Trường học là học tập địa phương, một cái hư học sinh xuất hiện rất có thể như vậy dạy hư trường học không khí. Nhiều năm qua, chúng ta trường học đều là thị giáo dục cục khích lệ tán dương đối tượng. Bằng cái gì? Chính là bằng chúng ta tốt đẹp học tập không khí cùng với mỗi năm hướng các đại cao giáo chuyển vận ưu tú nhân tài. Hôm nay chuyện này tính chất thật sự là quá ác liệt. Ngày mai kêu gia trưởng của ngươi tới ta văn phòng. Thỉnh gia trưởng, ý nghĩa cái này học sinh phạm vào rất lớn sai lầm, trường học giáo dục không được, đến thỉnh gia trưởng mang về nhà nghỉ lại mấy ngày, chờ sửa lại đây lại hồi trường học. Một câu cũng chưa nói đã bị kêu muốn kêu gia trưởng. Kỷ Tinh Ca cười như không cười liếc mắt một cái tóc rối một hồi tính tình hiệu trưởng thầm thần. Hiệu trưởng, ngài tổng không thể nghe Tô Thấm lời nói của một bên đã kêu ta về nhà đi. Ta làm đương sự trí nhất, ngài liền không nghe một chút ta giải thích. Không nghĩ tới liền cái học sinh đều dám cùng chính mình tranh luận, thầm thần không kiên nhẫn phất tay, đi ra ngoài, ngày mai kêu ra trưởng của ngươi tới. Hiệu trưởng, bên trên phái xuống dưới điều tra tổ mới vừa đi. Kỷ Tinh Ca không đi. Ngược lại là khí định thần nhàn ngồi xuống thẩm thần đối diện, nói ngài tham ô nhận hối lộ đúng không? Ngươi như thế nào thẩm thần nói một nửa, dừng lại, lung tung đoán mò cái gì? Gần nhất có người cử báo ngươi tham ô nhận hối lộ, bên trên phái người xuống dưới điều tra ngài mấy ngày rồi. Vì thế mấy ngày nay tới ngài hàng đêm ác mộng, hôm nay ra cửa khi còn kém điểm bị một chiếc xe cấp đụng vào. Ở mấy ngày trước, ngài nhi tử mới ra môn. Liền ngã xuống thang lầu tạo thành toàn thân nhiều da gãy xương cùng với rất nhỏ nào chấn động. Ta nói được nhưng đối. Những việc này là ai nói cho ngươi? Thẩm thân thất thố đứng lên. Hắn nhưng không tin một người đệ tử sẽ biết nhiều như vậy sự tình. Rốt cuộc ai nói cho nàng? Nếu ta nói, đều là ta nhìn ra tới, ngài, tin sao? Nói hiệu nói vượng. Thẩm thân cười lạnh, loại chuyện này hắn sao có thể tin tưởng? Rốt cuộc là ai nói cho ngươi những việc này? Ai? Thẩm hiệu trưởng, ngươi quan thai trong người, không ra ba ngày, tất có đại họa. 029 mệnh phạm tiểu nhân, canh hai. Cái gì quan thai? Nói chuyện giật gân. Thẩm thân hứ một tiếng, hiển nhiên không tin, Kỷ Tinh Ca, không cần cùng ta dùng mánh lưới đầu, nói cho ta, rốt cuộc là ai nói với ngươi này những chuyện này? Ngươi một người đệ tử, không có người nói cho ngươi. Ngươi như thế nào sẽ biết nhiều chuyện như vậy? Thật là không nghĩ tới, này nữ học sinh còn tuổi nhỏ liền mê tín, học cái gì không tốt, cố tình học những cái đó giang hồ thuật sĩ làm cái gì đoán mệnh xem tướng. Nay cũng liền thôi, đoán mệnh còn tính đến hắn trên đầu tới, này còn lợi hại. Tướng mạo thập nhị cung trung, ở vào người cái chán vị trí quan lộc cung chủ quan chức. Dân gian có câu nói, cái chán khoan có thể làm quan, chính là như vậy cái đạo lý. Ngài thiên đình no đủ, mà các phương rộng, thật là một bộ quan tướng, hơn nữa quan đồ hẳn là phát triển không ngừng mới đúng. Hảo, liền tính không nói tướng mạo, đơn nói ngài đại học hàng hiệu tốt nghiệp, giáo dục này một hàng làm mười mấy năm, ở ngành giáo dục cũng coi như rất có lực ảnh hưởng, vốn dĩ mấy năm trước nên tấn trước, nhưng bên người không bằng ngài người đều lên rồi, ngài lại còn vẫn luôn đái tại chỗ. Hiện giờ thật vất vả lại chờ tới một cơ hội, lại ở khảo sát kỳ bị người cử báo thu nhận hối lộ. Ngài không cảm thấy, này trong đó có vấn đề sao? Lời này là có ý tứ gì? Thẩm thân ngồi ngay ngắn, mắt sáng như đuốc, ngươi muốn nói cái gì? Thẩm hiệu trưởng, có không thỉnh ngài viết một chút ngài bát tự? Thẩm thân nhíu mày, hắn tuy rằng không tin mấy thứ này, bất quá trong nhà thê tử tin tưởng, không có việc gì liền ái đi đoán mệnh, hắn nghe được nhiều, cũng liền nhớ kỹ chính mình bát tự. Tiếp nhận thẩm thân viết xuống bát tự, Kỷ Tinh Ca vừa thấy, nhịn không được nhướng mày. Mệnh phạm tiểu nhân. Ngài bát tự vì từ sát cách, phạm chính là bảy sát. Bảy giết đặc tính chính là hung ác, áp chế, hãm hại chờ, nhiều cùng ngài công tác, chức nghiệp, danh dự, quyền lợi chờ có quan hệ. Ngài ngẫm lại, có phải hay không ở công tác thượng hoặc là sinh hoạt với ai kết quả toán? Với ai kết toán? Không với ai kết toán A. Chung quanh người cùng ta quan hệ đều không tồi. Thẩm thân uống trà, suy nghĩ mấy lần, vẫn là không có nhớ tới chính mình đắc tội người nào, ta xem ngươi căn bản chính là ở nói lung tung. Một cái 14 tuổi tiểu cô nương, có thể biết cái gì? Chính mình cũng là hồ đồ, thế nhưng ma xui quỷ khiến tin tưởng nàng lời nói. Kỷ Tinh Ca đương nhiên không phải nói lung tung. Thẩm thân tình huống nàng sẽ biết, trừ bỏ là ở nhìn thấy hắn tướng mạo khi bạc tính quang ngoại, còn nếm thử dùng thiên nhãn nhìn một lần. Theo nàng tu vi đề cao cùng đối thiên nhãn vận dụng thuần thục, nàng hiện tại đã có thể dùng thiên nhãn thấy một người qua đi phát sinh sự tình, bất quá đều là một ít thực đoạn đoạn ngắn, chúng nó chi gian liên hệ yêu cầu nàng chính mình đi tìm. Mới vừa rồi nàng đối thẩm thần nói sự tình, đều là nàng dùng thiên nhãn thấy. Hơn nữa, thẩm thần hai mắt thanh minh, người như vậy, sẽ không đi thu nhận hối lộ. Ngài nghĩ lại, người này, hẳn là liền ở ngài bên người mới đúng. Kỷ Tinh Ca cũng không hoảng hốt, vẫn là dẫn đường tình nói. Mấy năm trước người này đi tìm ngài, có thể là cầu ngài làm việc, cũng có thể là ngài làm sự tình gì đắc tội với hắn. Khoảng thời gian trước, người này lại tới đi tìm ngài. Hơn nữa, còn có khả năng là bởi vì cùng chuyện. Cùng chuyện. Thẩm thân lầm bầm lầu bầu túi đầu suy tư trong chốc lát, một hồi lâu như là nhớ tới cái gì dường như, đột nhiên khiếp sợ ngẩng đầu, kinh nghi bất định nói, chẳng lẽ là hắn. Kỷ Tinh Ca không nói chuyện, thẩm thân lại trước lắc lắc đầu. Không có khả năng, hắn không có khả năng sẽ hại ta. Kia thỉnh ngài viết cái tự cho ta, ngài trong lòng tưởng cái gì, liền viết cái gì. Thẩm thần sửng sốt một chút, lúc này do dự trong chốc lát, trong lòng bách chuyển thiên hồi. Mấy năm nay chính mình tiền đồ liền không thông thuận quá, nguyên bản hắn còn nghĩ tân chức lúc sau có thể làm chính mình lao bà quá tốt nhất nhật tử. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn thiếu nàng rất nhiều. Đương trong đó trường học trường, nghe tới là thực phong cảnh. Chính là tiền lương lại không nhiều ít. Nếu không phải cái kia cái gọi là tiểu nhân, hắn hiện giờ nơi nào còn có thể ngồi ở chỗ này. Trong lòng vô hạn cảm khái, thẩm thần tâm vừa động, liền viết xuống chính mình lao bà họ. Bối. Kỷ Tinh Ca nhìn cái kia bối tự, trầm ngâm nói, bối, nhưng bần đáng quý nhưng tham, này ba chữ, đều không ngoại lệ đều cùng tiền tài có quan hệ. Thời cổ, mọi người cũng lấy bối vì tiền. Cho nên, cái này tiểu nhân, không vì cái gì khác, chính là vì tài. Thẩm thần vẻ mặt khiếp sợ nhìn Kỷ Tinh Ca, chẳng lẽ thật là lao tô? Tô. Kỷ Tinh Ca nhướng mày, nên không phải là cùng tô thấm ra người đi. Ta cùng lao tô là nhiều năm đồng học, những năm gần đây vẫn luôn đều có lui tới, hai nhà người cảm tình còn tính không tồi. Thẩm thần làm như cảm thán một tiếng, mấy năm trước hắn thật là vì sinh ý thượng sự tình tìm ta. Lao tô làm chính là kiến trúc này một khối. Khi đó thành phố đầu muốn làm một đám công trình, vừa lúc cái kia người phụ trách cùng ta có quá mệnh giao tình. Lao Tô đã biết, tới cửa tới đi tìm ta vài lần, muốn cho ta hỗ trợ từ giữa nói một chút, làm cho hắn công ty cũng có thể tiếp điểm sống. Nếu là Lao Tô có kia năng lực, ta nói cũng không phải không được, chỉ là khi đó hắn công ty chính là cái tiểu công ty, nơi nào có thể làm được lớn như vậy công trình. Ta cũng không nghĩ nhiều, cấp cự tuyệt. Qua đi lòng ta cũng rất băn khoăn, bất quá thấy hắn không để ở trong lòng bộ dáng, ta cũng liền không có nghĩ nhiều. Hai nhà người vẫn là thường xuyên đi lại, quan hệ cùng thường lui tới giống nhau. Khoảng thời gian trước, Lao Tô lại tới tìm ta, vẫn là vì tiền sự. Nói bọn họ công ty gần nhất bị người tra đến nghiêm, muốn cho ta đi xuống quan hệ, hỗ trợ hỗ trợ. Ta còn là không đồng ý, khuyên hắn nói thân chính không sợ ảnh nghiêng. Nếu là thật sự làm điểm cái gì, mới là cho người ta để lại nhược điểm. Ta không nghĩ tới. Thật là không nghĩ tới a. Người muốn thật là vì tài, nhiều năm tình nghĩa lại như thế nào. Kỳ Tinh Ca cũng lắc lắc đầu, Thẩm hiệu trưởng, ngài trở về hảo hảo hỏi một chút, trong nhà đầu có phải hay không thu người nọ đưa đồ vật. Liên tính là bình thường lễ thượng vắng lai, chỉ sợ bên trong có trời đất khác. Phần 38. Không chỉ có như thế, chỉ sợ hắn vẫn là phát ngoan tâm, hướng nhà ngươi thả không sạch sẽ đồ vật. Thẩm Thần chính bán tín bán nghi chi gian, Kỷ Tinh Ca lại bỏ xuống một cái bom. Thẩm Thần ấn đường biến thành màu đen, đáy mắt ô thanh, thanh minh hai mắt tràn ngập thơm máu, màu da ám trầm, mại sát khí xâm thể dấu hiệu. Nàng khai thiên nhãn, quả nhiên thấy hắn nguyên khí đã nhiễm sát khí. Sát khí không tính trọng, cũng không nhẹ, nhìn dáng vẻ hẳn là có một đoạn thời gian. Không sạch sẽ đồ vật. Hôm nào có thời gian, ta có thể đi ngài trong nhà nhìn xem. Này, Thẩm hiệu trưởng, nếu là đến bây giờ ngài còn chưa tin ta, ta có thể nói chuyện này làm người tin tưởng. Kỷ Tinh Ca đứng lên, ngài gần nhất có phải hay không bệnh kén ăn hoặc phạm ghê tởm, ngủ cũng bất an, thường xuyên tính mất ngủ. Không phải nói chung mất ngủ mà thôi sao. Thẩm Thần sửng sốt một chút, hắn gần đây suy nghĩ trọng, ngủ không hảo cũng bình thường, có cái gì vấn đề. Ta khuyên ngài, hôm nay tìm cái thời gian đi bệnh viện nhìn xem. Chờ ngươi đi bệnh viện trở về, tự nhiên sẽ tìm đến ta. Không ba không tiền nhiều người ngốc. Không đợi Thẩm Thần phản ứng lại đây, Kỷ Tinh Ca để lại chính mình số di động, đi ra văn phòng. Gần đoạn thời gian vẫn luôn bị điều tra tổ tới lui lui hỏi chuyện điều tra, mắt thấy tấn chức vô vọng, thậm chí còn trước mắt vị trí đều có khả năng giữ không nổi, hơn nữa trong nhà đầu lại luân phiên xảy ra chuyện. Thẩm Thần trong lòng đã sớm bắt đầu cảm thấy có chút tuyệt vọng. Hắn lo âu mất ngủ, tính tình cũng bắt đầu trở nên táo bạo. Rất nhiều chuyện đè ở trong lòng không người có thể kể ra, hắn vội vàng yêu cầu một cái phát tiết khẩu. Nàng mới vừa nói kia phiên lời nói, không chỉ có đoán đúng rồi hắn hiện trạng, còn giúp hắn tìm ra hãm hại người của hắn, nhất thời khiếp sợ dưới, hắn mới cùng nàng nói những lời này đó. Thẩm Thần nói hắn không tin phong thủy. Nhưng hắn văn phòng hết thể vật phẩm lại là ấn phong thủy cấm kỵ bày biện, thực hiển nhiên, hắn là đi tìm phong thủy sư cho hắn xem qua. Hắn phu nhân vẫn luôn đều tin tưởng đoán mệnh loại chuyện này, Thẩm Thần hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đã chịu chút ảnh hưởng, chỉ là này đó ảnh hưởng hắn không có nhận thấy được mà thôi. À đúng rồi, Kỷ Tinh Ca vỗ vỗ đầu, lại gõ cửa môn thăm dò đi vào, hiệu trưởng, vừa rồi ngươi nói làm ta về nhà chuyện đó còn tính toán sao? Thẩm Thần còn ngồi ở ghế trên tự hỏi Kỷ Tinh Ca lời nói thật giả đâu, thình lình nàng này tìm tòi đầu, tức khắc trong lòng lại là một trận bực bội, chỉ là nghĩ tới chuyện vừa rồi, mới không có phát hỏa, không phải một chuyện nhỏ sao, giáo dục là được, hồi cái gì ra. Hảo hảo thượng ngươi khóa đi. Đừng á hiệu trưởng. Kỷ Tinh Ca cười hì hì nói, ta về trước ra đãi mấy ngày, chờ ngài nghỉ kỹ rồi ta lại trở về. Không chờ Thẩm Thần cự tuyệt. Nàng liền phất phất tay, đóng cửa lại. Thẩm Thần trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm một hồi lâu môn, lăng là không phản ứng lại đây. Nào có như vậy học sinh? Quả thực là muốn tức chết người. Kỷ Tinh Ca cũng không trở về giáo viên, trực tiếp hồi ký túc xá cầm di động chờ đồ vật, sau đó hướng tới cổng trường đi đến. Phi cuối tuần thời gian, xuất nhập cổng trường yêu cầu giấy chứng nhận hoặc là giấy xin nghỉ, Kỷ Tinh Ca cái gì đều không có. Bảo vệ cửa tự nhiên là đem nàng cấp cản lại. Cái nào ban, đi học thời gian không đi học, tưởng chuồn em đi ra ngoài sao. Bảo vệ cửa sắc mặt không phải rất đẹp, các ngươi chủ nhiệm lớp tên gọi là gì. Kỷ Tinh Ca cũng không cùng bảo vệ cửa đi loanh quanh, trực tiếp dọn ra Thẩm Thần. Ta là thật sự có việc muốn đi ra ngoài, không tin nói ngươi gọi điện thoại cấp hiệu trưởng. bảo vệ cửa nơi này đều sẽ có các người lãnh đạo cùng chủ nhiệm lớp liên hệ phương thức. Bảo vệ cửa bán tín bán nghi gọi điện thoại, được đến Thẩm Thần khẳng định lúc sau, mới thả hành. Ra cổng trường, Kỳ Tinh Ca không có vội vã đi tìm Lục Cơ, mà là cấp Cây Cảnh Thiên gọi điện thoại, hỏi hắn địa chỉ. Gặp mặt, Cây Cảnh Thiên tinh thần trạng thái cũng không tệ lắm, thoạt nhìn tựa hồ đã từ đêm đó sự tình trung hoán lại đây. Tìm ta chuyện gì? Cây Cảnh Thiên khoanh tay trước ngực, không chút khách khi nói, tới trả tiền. Sách, thật keo kiệt. Kỳ Tinh Ca khỏe miệng chịu chịu, ta như là cái loại này thiếu người tiền không còn sao. Giống. Vô ngữ cứng họng trong chốc lát, Kỳ Tinh Ca ngồi định rồi lúc sau, mới nói với hắn Quách Lị té bị thương sự tình. Kế tiếp ngươi tính toán làm cái gì? Cây Cảnh Thiên trầm mặc trong chốc lát, bình tĩnh nói, đương nhiên là báo thù. Chỉ cần tưởng tượng đến tỷ tỷ sinh thời gặp như vậy đại thống khổ, sau khi chết linh hồn như cũ không được an bình, hắn liền không có biện pháp tha thứ những người đó. Những người đó bất tử, hắn tâm như thế nào có thể an? Báo thù lúc sau đâu? Báo thù lúc sau? Ai biết được? Ngươi ở cảnh gia nhật tử không hảo quá đi. Cây Cảnh Thiên cùng cảnh gia không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, ở nơi đó sở đã chịu xa lánh có thể nghĩ. Ngươi có ý tứ gì? Cây Cảnh Thiên cười lạnh một tiếng, ngươi muốn nói cái gì? Cây Cảnh Thiên thái độ cũng không có làm Kỷ Tinh Ca có bất luận cái gì không vui. Nàng cũng coi như là đã biết, ở trường học khi ôn tồn lễ độ cảnh lão sư căn bản chính là cái biểu hiện giả dối. Người này miệng, có độc. Nơi này là 500 vạn. Kỷ Tinh Ca móc ra một trương thẻ ngân hàng, đưa tới Cây Cảnh Thiên trước mặt. Không phải mượn ngươi 311 khối sao? Cây Cảnh Thiên nhướng mày, không chút khách khí nhận lấy, phiên lần cho ta, đủ sảng khoái. Nga, đó là cho ngươi mai táng phí. Cây Cảnh Thiên khỏe miệng mới vừa dơ lên tươi cười lập tức đọc lại. Cái này tiểu quỷ rốt cuộc là nhà ai dưỡng ra tới, thấy thế nào như vậy chán ghét. Không để ý tới Cây Cảnh Thiên kia khó coi sắc mặt, Kỷ Tinh Ca móc ra một trường báo chí, chỉ vào bên trên một cái thông cáo, thẳng tới trời cao trung tâm thương nghiệp phụ cận đất, ta muốn cho ngươi mua tới. Miếng đất kia nhưng không tiện nghi. Cây Cảnh Thiên liếc liếc mắt một cái bên trên tin tức, càng là tới gần trung tâm thành phố, giá đất liền càng quý. Này 500 vạn, nhiều nhất có thể mua miếng đất kia mọc ra cỏ dại. Phần 39. Lời này có điểm khoa trương, bất quá chính như Cây Cảnh Thiên theo như lời, theo kinh tế phát triển, N thị dần dần nhấc lên một cổ mua mà phong. Vùng ngoại thành giá đất tiện nghi, nhưng giao thông không tiện, lại rời xa trung tâm thành phố, mua sắm tiêu phí chợt đều không có phương tiện, không có bao nhiêu người nguyện ý đi mua. Đại gia ánh mắt, vẫn là đặt ở trung tâm thành phố chung quanh. Này số tiền là cho ngươi đi đăng ký công ty. Kỷ Tinh Ca đương nhiên biết 500 vạn muốn mua miếng đất kia khó khăn đại thật sự, kế tiếp tài chính ta sẽ mau chóng cho ngươi. Ý của ngươi là tưởng thành lập một cái địa ốc công ty. Không được sao? Ngươi phải biết rằng, cho dù N thị kinh tế phát triển nhanh chóng, nhưng kẻ có tiền rốt cuộc vẫn là ở số ít, không có bao nhiêu người có thể mua nổi phòng ở. Người thường muốn lo lắng chính là chính mình ấm no vấn đề, phòng ở. Bọn họ còn chưa tới suy xét điểm này nông nỗi. Còn nữa, lui một vạn bước tới giảng, trung tâm thành phố phòng ở, có bao nhiêu người có thể mua nổi? Này đó phòng ở bán đối tượng tự nhiên là những cái đó mua nổi người. Ngươi cảm thấy, nếu là chúng ta đánh ra chính là người giàu có khu danh hảo, sẽ có bao nhiêu người sẽ cướp mua đâu? Ở tại chính mình người chung quanh đều là phú hảo, chỉ là điểm này. Đối với những cái đó tưởng mở rộng chính mình nhân mạch người đã là một loại cực đại dụ hoặc lực. Kẻ có tiền để ý chính là cái gì? Tiền. Không, là thân phận, là mặt mũi. Có thể trụ tiến người giàu có khu, chính là một loại thân phận tượng trưng. Tin tưởng ta, vì cái gọi là mặt mũi cùng thân phận, bọn họ sẽ không tiếc vùng tiền như rác. Biệt thự đơn lập, nguyên bộ phương tiện đầy đủ hết. Phu cận chính là trung tâm thành phố, mua sắm tiêu phí phương tiện. Lại tiếp giáp thương vụ khu, phát triển tiền cảnh vô hạn. Như vậy mánh lưới đánh ra đi, còn sợ người không tới. Sách, tiền nhiều người ngốc, ngốc tử cũng thật hảo hống. Kỷ Tinh Ca liếc xéo hắn liếc mắt một cái, nói tiền nhiều người ngốc thời điểm nhìn nàng là mấy cái ý tứ. Tài chính sự tình ngươi không cần lo lắng, mấy ngày nay ngươi trước chuẩn bị hạ tư liệu đem công ty làm tốt, chờ kế tiếp tài chính tới tay sau ta lại cùng ngươi nói chuyện. Kỷ Tinh Ca nhìn hạ thời gian. Đứng lên, ta không có phương tiện ra mặt, tương lai công ty sự tình liền làm ơn ngươi. bát tự còn không có một phiết sự tình, ngươi cùng ta nói này làm gì? Cây cảnh thiên không kiên nhẫn phất tay đuổi người, đi mau, đừng nghĩ ở ta nơi này có cơm. Đừng quên, ngươi tiền còn không có trả ta đâu. Kỳ tinh ca. Quỷ hẹp hỏi. 031 ta ở chỗ này chờ ngươi, canh một. Cái này điểm ngươi không ở trường học, trở về làm cái gì? Lục cơ đang chuẩn bị ăn cơm chưa đâu, thình lình thấy kỷ tinh ca mở cửa, kinh ngạc một chút, có phải hay không lại đánh nhau à? Ai, cái này đồ đệ cái gì cũng tốt, chính là lão không cho hắn lão nhân ra bớt lo. Kỷ tinh ca đầy mặt hát tuyến. Nàng rốt cuộc làm người nào thần cộng vẫn sự tình làm nhà mình sư phụ cảm thấy chính mình không phải ở đánh nhau chính là ở hậu đả. Không đánh nhau, liền đem một nữ đồng học cấp đánh. Kỷ tinh ca đổi hảo giày, xách theo mua trở về đồ ăn đi vào phòng bếp. Vừa thấy nàng muốn xuống bếp, lục cơ vội vàng buông xuống chiếc đũa, ngươi đều đem đồng học đánh còn không phải đánh nhau. Đánh là đơn phương, lại không phải lẫn nhau, như thế nào có thể kêu đánh nhau. Kỷ tinh ca phất phất tay chung dao phay. Sư phụ, ngươi còn có nghị ăn cơm. Lục cơ cười hắc hắc, vội không ngừng gật đầu, ăn. Kỷ tinh ca vô ngữ trợn trắng mắt. Lúc trước nàng có phải hay không ánh mắt không tốt lắm, bằng không như thế nào sẽ cảm thấy nhà mình sư phụ một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Rõ ràng chính là cái tham ăn lão nhân mới đúng. Gì, cái này điểm ngươi không ở quân khu trở về làm cái gì. Đang chờ ăn lục cơ dùng mọi thủ đoạn ở phòng khách xem báo chí. Thấy Dung Yến trở về, nhịn không được nói thầm, hôm nay cái rốt cuộc ngày mới a, người đều gom đủ. Lục cơ nói cùng phòng bếp truyền đến xào rau thanh, khiến cho Dung Yến cũng khó được ngẩn ra một chút. Ai? Thấy phòng bếp tiến vào người, kỷ tinh ca còn tưởng rằng là gấp không chờ nổi lục cơ muốn vào tới ăn vụng. Ai biết là Dung Yến, tiểu sư thúc ngươi tới cũng thật hảo, giúp ta đem rau xanh chọn một chút. So sánh dưới, kỷ tinh ca chủ nghệ vẫn là lược thắng Dung Yến. Cho nên giống nhau đều là nàng xào rau, hắn ở một bên phụ trách hỗ trợ. Mới vừa ăn xong cơm trưa, kỷ tinh ca di động liền vang lên. Cái kia, tinh ca A, đêm nay tới nhà của ta ăn một bữa cơm bái. Điện thoại kia đầu, thẩm thần cười gượng hai tiếng, ấp úng nói, ta phu nhân tưởng thỉnh ngươi ăn cơm tới. Hiệu trưởng phu nhân lại không quen biết chính mình, như thế nào sẽ thỉnh chính mình ăn cơm. Kỷ tinh ca tưởng đều không cần tưởng, liền minh bạch thẩm thần ý tứ. Hắn phu nhân tìm nàng là giả, hắn tìm nàng mới là thật. Ăn cơm liền không cần, ngài hiện tại có rảnh. Ta đây hiện tại qua đi một chuyến đi, buổi chiều ta còn có chuyện. Hỏi rõ ràng địa chỉ sau, tinh ca cùng lục cơ nói sự tình từ đầu đến cuối. Hiện tại ta qua đi một chuyến, thuận tiện đi xử lý chút việc tình, chạm vạng lại trở về cho ngài nấu cơm chiều. Tiểu tử thúi đưa người qua đi đi. Lục cơ biết kỷ tinh ca có chính mình chủ ý. Chưa bao giờ sẽ can thiệp chuyện của nàng, đi cho nhân gia nhìn xem cũng hảo, cũng là một cái rèn luyện cơ hội. Chỉ là, không có nắm chắc sự tình không cần đi làm, miễn cho hại người khác lại hại chính mình. Đã biết, kỷ tinh ca nghiêm túc gật đầu. Nàng học phong thủy nhật tử không lâu lắm, giải một ít đơn giản phong thủy cục đối với nàng tới nói không có khó khăn, nhưng là muốn gặp phải người thạo nghề, nàng bản lĩnh khả năng còn chưa đủ xem. Thẩm thần gia liền ở trường học phụ cận, tìm lên cũng không lao lực. Kỷ tinh ca cùng Dung Yến song song xuống xe, còn không chờ kỷ tinh ca đứng yên, Dung Yến liền một phen đem nàng hộ ở phía sau. Hào trọng sát khí. Kỷ tinh ca khai thiên nhãn, nhìn bao phủ ở trên không âm sát khí, không cấm lắp bắp kinh hãi. Như vậy trọng sát khí rốt cuộc nơi nào tới? Vì sao sáng nay nàng rời đi trường học khi không có chú ý tới? Không đúng, những cái đó âm sát ở hướng này đống lâu phía sau tụ tập. Nhìn kỹ dưới, kỷ tinh ca mới phát hiện này đó âm sát đều ở hướng một chỗ tụ lại. Nàng nhớ rõ này đống lâu phía sau cách đó không xa có cái núi hoang, nói là còn không có khai pha đến. Rốt cuộc sao lại thế này? Phần 40. Đi xem. Này đó âm sát nếu là tản ra tới ảnh hưởng đến chung quanh khu dân cư, hậu quả nhưng không dám tưởng tượng. Hai người có nội lực trong người, cước trình thực mau, bất quá 10 phút liền đến chân núi. Âm sát khí còn ở hướng bên này tụ lại, hơn nữa liền ở trên đỉnh núi. Có người. Dung Yến nhìn liếc mắt một cái, ngăn cản muốn hướng lên trên đi kỷ tinh ca, ta đi. Dung Yến nói trước nay đều là ngắn gọn, cũng may kỷ tinh ca luôn luôn có thể nháy mắt lĩnh hội hắn ý tứ. Âm sát khí quá nặng, lấy nàng tu vi, chỉ sợ ngăn cản không được sát khí xâm thể. Hơn nữa Dung Yến sợ bọn họ đi lên sau núi thượng người sẽ đối bọn họ xuống tay, hắn không nghĩ làm nàng mạo hiểm. Trong lòng ấm áp, Kỷ Tinh Ca cũng không có kiên trì. Nàng hiện tại tu vi đích xác không đủ, đi lên rất có khả năng sẽ trở thành hắn gánh nặng. Ta ở chỗ này chờ ngươi, cẩn thận. Dung Yến gật gật đầu. Trên núi cây cối nhiều mà cao, lại cỏ dại mọc thành cụm. Kỷ Tinh Ca đứng ở chân núi, cũng nhìn không thấy trên núi tình hình. Nàng sau này lui một khoảng cách, vẫn luôn mở ra thiên nhãn chú ý âm sát hướng đi. Hai người hướng bên này đuổi hết sức, trên núi sát khí cũng ở dần dần giảm bớt, nhìn dáng vẻ giống như là có người ở hấp thu những cái đó âm sát khí giống nhau. Hiện tại lại xem, sát khí lại là phai nhạt không ít. Dung Yến như liệp báo giống nhau ở trong rừng cây xuyên qua, động tác nhanh chóng đến chỉ có thể thấy được một đạo tàn ảnh. Núi hoang vô đường nhỏ, giống nhau người nếu là tưởng lên núi, khẳng định đến phí rất lớn sức lực. Bất quá đối với Dung Yến tới nói, lại phức tạp địa hình hắn đều đi qua, lại trên vinh huyền nhai hắn đều bỏ quá, này nho nhỏ một ngọn núi nơi nào đáng giá hắn để vào mắt. Nhưng mà chờ Dung Yến tới đỉnh núi thời điểm, đừng nói người, trong không khí cũng chỉ còn sót lại một tia âm sát khí. Dung Yến nhẹ nhàng nhíu hạ mi, cảnh giác nhìn quanh hạ bốn phía. Không có người. Nghĩ nghĩ, hắn nhắm lại mắt. Ngẫu nhiên côn trùng kêu vang thanh, gió thổi lá cây tiếng vang. Duy độc không có người tiếng hít thở. Không đúng, hắn lên núi thời điểm rõ ràng cảm giác được một đạo hơi thở ở chỗ này. Lại lặp lại đích xác nhận mấy lần, Dung Yến mày nhăn đến càng sâu. Chần chờ trong chốc lát, hắn nhìn liếc mắt một cái dưới chân núi. Như thế nào? Kỷ Tinh Ca vẫn luôn đứng ở chân núi, cũng không có thấy có người nào từ phụ cận ra tới, thấy Dung Yến hạ sơn, vội vàng hỏi một câu, nhìn thấy người sao? Không có. Dung Yến nhẹ nhàng giơ đầu, trong lòng lại lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nàng không có việc gì liền hảo. Mới vừa rồi hắn đột nhiên không ngọn nguồn cảm thấy hoảng hốt, cảm thấy bất an. Loại cảm giác này thực xa lạ, chính là, hắn cũng không giống như là thực bài xích. Thật là kỳ quái. Thấy Dung Yến ánh mắt trở nên có chút phức tạp, Kỷ Tinh Ca cũng không hướng chỗ sâu trong tưởng, chỉ là cho rằng hắn còn đang suy nghĩ trên núi sự tình. Tính, đi thôi. Kỷ Tinh Ca trong lòng kỳ thật mơ hồ có chút bất an. Nhiều như vậy âm sát khí nơi nào tới? Hơn nữa xem tình hình, hẳn là có người ở hấp thu âm sát khí. Nhân thể bị âm sát dính lên một chút đều có thể đủ khiến cho các loại không khỏe. Hiện giờ kia chưa lộ diện người lại có thể cất chứa như vậy nhiều âm sát nhập thể. Chỉ có một loại khả năng. Đối phương ở luyện mỗ một loại tà thuật. Chỉ là không có thấy người, trên núi lại một chút dấu vết để lại đều không có. Bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Nhưng mà liền ở hai người rời đi không lâu, một chỗ hẻo lánh trong một góc lại đi ra một người, nhìn hai người rời đi phương hướng, nhẹ nhàng câu khoe môi, ánh mắt lạnh lùng lạnh lạnh. 032 huyết sát, canh 2. Gõ khai thẩm thần môn, Kỷ Tinh Ca đi vào, liền cười. Thẩm thần có điểm không thể hiểu được, nhưng cũng ngượng ngùng trực tiếp hỏi, đành phải đem ánh mắt chuyển hướng về phía đi theo Kỷ Tinh Ca cùng nhau tiến vào Dung Yến. Tinh Ca, vị này chính là Nga. Đây là Dung Yến. Kỷ Tinh Ca mặt không đổi sắc, ta đại biểu ca. Nàng khoa văn thư lưu trữ giao có, tin tưởng thẩm thần ở liên hệ nàng phía trước đã điều tra qua nàng. Nàng nói Dung Yến là nàng ca đi, kia rõ ràng là nói bậy, quá có lệ. Còn nữa nói, nàng nhớ rõ đời trước ở trên mạng, đại biểu ca chính là có nhất định giang hồ địa vị. Nói Dung Yến là nàng đại biểu ca, không bạc đãi hắn nha. Dung Yến trầm mặc nhìn thoáng qua cười đến không có hảo ý Kỷ Tinh Ca. Không nói chuyện. Ách thân là một giáo chi trường, giờ phút này thẩm thần cư nhiên có loại không biết nên nói cái gì tốt ảo giác. Cũng may, như vậy ảo giác chỉ là vài giây sự tình, ngươi nhìn xem, nhà của chúng ta chính là có cái gì không ổn địa phương. Phần 41. Thẩm hiệu trưởng, vừa rồi ngài có phải hay không muốn hỏi ta vì cái gì cười? A. Ách. Kỷ Tinh Ca không có tiếp tục nói tiếp, chỉ là ở thẩm thần trong nhà đều đi rồi một lần. Ý nghĩ trong lòng càng thêm xác định. Thẩm hiệu trưởng, nhà các ngươi duy nhất không ổn địa phương, liền tại đây tỉ hưu trên người. Kỷ Tinh Ca theo như lời tỉ hưu, liền đặt ở đối diện cửa vị trí. Này tỉ hưu làm sao vậy? Thẩm thần không nghĩ tới vấn đề sẽ là ra ở chỗ này, không phải nói tỉ hưu có thể trấn trạch thủ tài sao. Ta phu nhân chuyên môn thỉnh đại sư tới cửa hỗ trợ xem qua, liền nói để ở đâu tốt nhất. Dân gian có câu nói kêu một sở tỳ hưu vận trình tràn đầy, sờ nữa tỳ hưu tài vận cuồn cuộn, tam sờ tỳ hưu bình bộ thanh vân, tỳ hưu có thể trấn trạch hóa sát báo bình an trở. Rất nhiều người đều thích ở nhà phóng một con tỳ hưu, dùng nó tới thủ tài chiêu tài. Truyền thuyết, tỳ hưu thích đi ngậm tiền trở về thảo chủ nhân thích, bởi vậy liền có người cho rằng đem tỳ hưu đặt ở đối diện cửa vị trí, có lợi cho phát tài. Không nghĩ tới, đối diện môn có môn thần hoặc là thần tài, tỳ hưu không có quyền, tự nhiên không thể sinh thiên tài. Tỳ hưu đặt vị trí là có chú ý tỳ hưu không thể cư thiên địa người tam tài vị trí, cũng không thể đối diện cửa hoặc là đối với gương cùng giường. Bởi vì tỳ hưu chủ thiên tài, là ngậm người qua đường chi tài hoặc là khoảng thu nhập thêm, bởi vậy tốt nhất bày biện vị trí là nghiêng đối với cửa hoặc là cửa sổ. Này! Thẩm thần đối những việc này không có nghiên cứu, phía trước cái kia tới cửa đại sư lời thề son sắt nói như vậy phong đối nhà mình phong thủy bố cục là tốt nhất, hiện giờ kỷ tình ca lại là mặt khác một phen nói tử, hắn thật không biết nên nghe ai hảo. Ta phía trước nói qua nhân ra ở ngài trong nhà đầu thả không sạch sẽ đồ vật, cũng là thứ này. Kỷ tinh ca cũng không trông cậy vào thẩm thần lập tức liền tin nàng, lại tiếp tục nói, tỷ hưu không thể lây dính dơ bẩn, tỷ như máu a hoặc là mặt khác cái gì không sạch sẽ đồ vật. Nhưng này tỷ hưu, ít nhất bị người lấy tới ở huyết tẩm quá vài thiên. Cái gì? Thẩm thần trợn mắt há hốc mồm. Không sạch sẽ tỷ hưu chấn trạch thủ tài chờ tác dụng sẽ giảm nhỏ không nói, thậm chí còn khả năng sẽ kết xác. Nhà ngươi này chỉ tỳ hưu ở máu tẩm mấy ngày, đã kết thành huyết sát. Cũng may tỳ hưu là có linh tính linh vật, hai người tương tiêu hạ, huyết sát ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Bất quá dù vậy, các ngươi mỗi ngày đều từ đây xuất nhập, nhật tử lâu rồi khó tránh khỏi sẽ dính lên một ít. Nay cũng chính là vì cái gì nhà các ngươi gần đoạn thời gian tới phiền lòng sự không ngừng nguyên nhân. Thẩm thần chưa từng có nghĩ tới. Bất quá chính là một con tỳ hưu, cũng có thể trêu chọc ra nhiều việc như vậy tới. Phong thủy phương diện này đồ vật, hắn cái này người ngoài nghề nhìn nghe xong chỉ cảm thấy mơ hồ đến muốn mệnh. Đương nhiên, ngài quan thai sự tình vẫn là muốn từ căn nguyên thượng giải quyết. Không đợi thẩm thần phản ứng, kỷ tinh ca lại tiếp tục nói lên mặt khác một việc, cũng là thẩm thần nhất quan tâm sự tình, người nọ đưa cho ngài đồ vật ngài đều lấy ra tới ta nhìn xem. Ở kỷ tinh ca nói muốn lại đây phía trước thẩm thần đã đem Tô Tư Khoa đưa cho chính mình đồ vật đều đem ra, liền đặt ở trong phòng khách. Kỷ tinh ca nhìn trên bàn bày biện đồ vật, một phen tử sa hồ, một cái 30cm cao gốm sứ bình hoa cùng với một bức hiện đại nổi danh họa gia sơn thủy họa. Không phải cái gì đáng giá đồ vật, liền đồ cái đẹp. Cho dù thân là một giáo chi trường, hắn tiền lương cũng cao không đến chạy đi đâu. Trong nhà hết thảy đều yêu cầu tiêu dùng. Hai vợ chồng tiền lương thêm lên cũng vừa mới hào đủ, ta ngày thường không có việc gì liền ái uống cái trà, cũng tốt một chút đồ sứ sơn thủy họa, Lao Tô biết này đó, ngày lễ ngày Tết, hắn liền chuyên môn đưa cái này. Kỷ tinh ca gật gật đầu, khai thiên nhãn đảo qua, tức khắc đã biết miêu nị ở nơi nào. Các ngươi tới phía trước ta đều kiểm tra qua. Thấy kỷ tinh ca đi qua đi đùa nghịch bình hoa, thẩm thần giải thích nói, ta phía trước cũng hoài nghi bình hoa có giấu đồ vật. Nhưng bên trong thật sự cái gì đều không có. Bang. Thẩm thần nói vừa ra âm, một tiếng thanh thúy tiếng vang liền vang vọng toàn bộ phòng khách. Kỷ tinh ca phất tay đem bình hoa quăng ngã nát. Không có việc gì, không đáng giá tiền. Thẩm thần đau mình nhìn thoáng qua trên mặt đất bình hoa mảnh nhỏ. Liên tính không đáng giá tiền, lấy tới xem xét cũng không tồi a. Này. Liên như vậy nát. Tính, nàng cũng không phải cố ý. Kỷ tinh ca không để ý đến thẩm thần nói, mà là cong lưng, ở mảnh nhỏ chung tìm kiếm cái gì. Bang! Lại là một tiếng thanh thúy gốm sứ rách nát thanh, kỷ tinh ca sở trường khẩy khẩy, chợt nhặt lên mỗ dạng đồ vật, đưa tới thẩm thần trước mặt. Một trương thẻ ngân hàng. Thẩm thần sắc mặt tức khắc thay đổi. Nay tạp đặt ở bình hoa cái đáy tường kép, không quăng ngã là nó, ngươi là tìm không thấy. Hán! Hán thật sự muốn hại ta. Tuy rằng này một buổi sáng hắn làm tốt có loại này khả năng tính chuẩn bị, nhưng đương sự thật bại ở trước mặt hắn khi, hắn vẫn là cảm thấy khó có thể tiếp thu. Nhiều năm hữu nghị, cư nhiên liền bởi vì chính mình cự tuyệt hắn hai lần mà như vậy không có. Tập liên ở chính mình trước mặt, thẩm thần lúc này rốt cuộc tìm không thấy bất luận cái gì lấy cớ thế Tô Tư Khoa cãi lại. Hôm nay buổi sáng hắn nghe xong kỷ tinh ca nói lúc sau, trái lo phải nghĩ dưới, vẫn là quyết định đi bệnh viện kiểm tra một chút. Ai biết này một kiểm tra, liền kiểm tra ra tật xấu. Bác sĩ nói, chính mình lại đến vãn một chút, liền rất có khả năng dạ dày xuất huyết đưa phòng cấp cứu. Hắn mới xem như minh bạch, Kỷ Tinh Ca nói câu nói kia là có ý tứ gì. Nói thân thể của mình thế nào chính mình biết, nhưng rõ ràng hắn đều không có cảm giác được, nhưng Kỷ Tinh Ca chỉ là liếc mắt một cái liền nhìn ra chính mình vấn đề. Cái này nữ học sinh không đơn giản. Cũng đúng là bởi vì bệnh viện chuyện này, mới làm hắn giữa trưa thời điểm hạ quyết tâm, thỉnh nàng lại đây nhìn xem. Hiện tại hắn thực may mắn chính mình làm như vậy, nếu không phải Kỷ Tinh Ca, thật sự cũng chưa người phát hiện cái này bình hoa cư nhiên có dấu như vậy miêu nị. Hảo, kế tiếp sự tình phải ngài chính mình xử lý. Kỷ Tinh Ca vô vô tay, cũng không nhiều lắm lưu, thuận tay giữ cửa khẩu tì hưu mang lên, cái này ta lấy về đi giúp ngài đi đi sát, quá mấy ngày còn ngài. 033 có phải hay không ngươi? Canh 1. Thứ 6 thời điểm, Kỷ Tinh Ca rốt cuộc trở về trường học. Mấy ngày nay nàng ban ngày đi theo Lục Cơ học tập y dược thuật, kham dư thuật, buổi tối chính mình nghiên cứu thiên nhãn vấn đề, nhật tử đảo cũng quá đến rất nhanh. Hiệu trưởng, tí hưu trên người huyết sát đã bị ta hóa đi, ngài tìm cái nhật tử, đem nó đặt ở môn nghiêng đối diện có thể. Trở lại trường học, Kỷ Tinh Ca cũng không có sốt ruột về phòng học đi học, mà là trước đi tới hiệu trưởng văn phòng. Thẩm Thần hiện giờ tinh thần trạng thái cũng không phải là mấy ngày hôm trước có thể so sánh. Mấy ngày trước còn tinh thần uể oải, hiện giờ chính là mặt mày hường hào, trong mắt đều mang theo cười, mặc cho ai thấy đều có thể nhìn ra tới hắn tâm tình không tồi. Thật là cảm ơn ngươi. Thẩm Thần trong lòng cũng là cảm khái vạn ngàn, không nghĩ tới chính mình có thể tránh thoát một kiếp cư nhiên là bởi vì một cái 14 tuổi tiểu cô nương, bằng không ta hiện tại cũng không đảm đương nổi cái này hiệu trưởng. Phần 42. Xong việc, hắn hỏi qua thê tử nói phía trước kia đại sư chính là Tô Tư Khoa cho nàng giới thiệu. Hắn phía trước còn không nghĩ ra, hỏi rõ ràng điểm này, hắn liền cái gì đều minh bạch. Khẳng định là Tô Tư Khoa thu mua kia cái gọi là phong thủy đại sư, làm hắn ở tì hưu thượng động tay động chân. Kia thẻ ngân hàng hắn đã lặng lẽ thả lại Tô ra, điều tra tổ cũng đã điều tra xong chính mình không có bất luận cái gì vấn đề. Hiện giờ hắn mỗi ngày buổi tối đều đang ngủ ngon giấc, trong nhà đầu cũng không có gì sốt ruột sự tình, tinh thần nơi nào có thể không hào đâu. Ách, ta còn muốn hỏi sự tình. Thẩm Thần nghĩ nghĩ, vẫn là có chút khó hiểu, người rốt cuộc là như thế nào biết ta thân thể có tật xấu. Thật là bạc tính ra tới, cũng quá mơ hồ đi. Ngày đó ngài sắc mặt tái nhợt, tinh thần trạng thái không phải thực hảo, hai mắt sung huyết, cho nên ta đoán ngài ban đêm giấc ngủ cũng không tốt. Kỷ Tinh Ca cũng không giấu giếm, cười nói, đương nhiên, này còn không đủ để chứng minh ngài thân thể có vấn đề. Ngài còn nhớ rõ, ta mới vừa tiến ngài văn phòng, một câu đều còn không có tới kịp nói, ngài liền trước nói một đống lời nói sao. Khi đó ngài trên mặt biểu tình cực kỳ bực bội bất an. Ở kế tiếp nói chuyện, ngài không ngừng uống trà, có khi còn cảm thấy tay chân rét run không ngừng xoa tay, này đó bệnh trạng đều ở cho thấy ngài thân thể trạng huống không tốt. Đương nhiên, ta cũng xác thật tính qua, ngày đó ngài đích xác có huyết thai trước mắt. Làm một người giáo dục công tác giả, ta đối cái gọi là phong thủy cùng xem tướng chờ vẫn là bảo trì hoài nghi thái độ. Nghe xong Kỷ Tinh Ca nói, Thẩm Thần nhịn không được nhắc nhở nói, hiện giờ đều chú ý tin tưởng khoa học, ngươi lời này cũng không nên đến bên ngoài nói, nói cách khác, khả năng sẽ trong lúc vô ý dính chọc cái gì phiền toái. Cho dù trải qua quá huyết sát chuyện như vậy, Thẩm Thần vẫn là bán tín bán nghi. Trình chuyện đều là bởi vì Tô Tư Khoa dựng lên, hiện giờ hắn hãm hại chính mình siếp bị vạch trần, chính mình tự nhiên cũng liền sẽ không có cái gì thai bay vạ gió. Nói cái gì huyết sắt linh tinh, hắn là không tin. Phong thủy là phong thủy, mê tín là mê tín, đem phong thủy đơn giản thô bạo định nghĩa vì mê tín, là mọi người đối phong thủy hiểu lầm. Tự cổ chí kim, phong thủy này một mạch liền không có đoạn quá, cũng ra quá rất nhiều đại sư, như Quỷ Cốc Tử, Khương Tử Nha, Lưu Ba Ôn, Viên Thiên Cương Trở. Về phong thủy thư cũng không ở số ít, như bổn kinh âm phù bảy thuật, thôi bối đồ từ từ. Phong thủy cũng có nó khoa học tính ở bên trong, cũng không thể bởi vì có chút đồ vật nó vô pháp giải thích chúng ta liền nói không tồn tại là mê tín. Kỷ Tinh Ca cũng không có cưỡng bách Thẩm Thần tin tưởng, bởi vậy chỉ là rất đơn giản giải thích một chút, liền rời đi đề tài. Hiệu trưởng, ta nơi này có một chuyện tưởng làm ơn ngài. Ân. Thẩm Thần sửng sốt một chút, vẻ mặt có chút do dự, nếu là khó làm sự tình, ta khả năng không giúp được ngươi. Kỷ Tinh Ca giúp hắn, hắn tự nhiên sẽ nhớ rõ ân tình này, nhưng nếu là nàng muốn hắn làm một ít vi phạm hắn nguyên tắc sự tình, vô luận như thế nào cũng không thể đáp ứng. Không phải là khó xử ngài sự tình. Kỳ Tinh Ca biết Thẩm Thần suy nghĩ cái gì, giải thích một chút, ta chính là hy vọng trường học có thể cho ta một cái xuất nhập cổng trường chứng kiện. Gần đoạn thời gian nàng sẽ rất bận, đôi khi yêu cầu ra cổng trường, nhưng mỗi lần đều xin nghỉ hiển nhiên không hiện thực, không bằng lộng một cái xuất nhập chứng kiện, như vậy sẽ phương tiện rất nhiều. Thật là một chuyện nhỏ, Thẩm Thần thực sảng khoái đáp ứng xuống dưới, tốt, ta sẽ làm bảo vệ chỗ bên kia mau chóng lộng một cái. Được đến Thẩm Thần đáp án, Kỷ Tinh Ca thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại cùng Thẩm Thần hàn huyên trong chốc lát, thấy được giữa trưa ăn cơm thời gian, mới ra hiệu trưởng văn phòng, thẳng đến nhà ăn. Ai, Tinh Ca ngươi đã trở lại. Tần Liên đang ngồi ở trên giường xem tiểu thuyết, thấy Kỷ Tinh Ca đẩy cửa tiến vào, lập tức bỏ qua thư chạy xuống giường, ta một người ngồi quá nhàm chán, nhưng cuối cùng chờ đến ngươi đã trở lại. Tinh Ca không ở, mỗi ngày đi học đều không có người cùng nàng nói nhỏ. Thật là quá gian nan. Kỷ Tinh Ca là biết Tần Liên nói lao thuộc tính, nghe nàng nói như vậy, nhịn không được cười lên một tiếng, ta này không phải biết ngươi chịu không nổi cho nên chạy nhanh đã trở lại sao. Tần Liên tức giận khắp nàng một chút, ba hoa đi ngươi. Trong ký túc xá Tô Thấm cùng Dư Phinh đám người cũng ở, nhìn thấy Kỷ Tinh Ca vào cửa, đều nhịn không được điếu môi. A, cũng không biết nào đó người về nhà tư quá, tư ra cái giáo huấn có tới không. Tô Thấm vừa thấy Kỷ Tinh Ca liền cả người không thoải mái, miệng thượng không châm chọc vài câu nàng đều cảm thấy khó chịu, cũng là ta hảo tâm, bằng không, nào đó người nơi nào còn có thể trở về, trực tiếp khai trừ rồi. Một bộ nên đối nàng mang ơn đội nghĩa bộ dáng. Tinh Ca, đừng lý nàng, mấy ngày nay nàng trong lòng không thoải mái đâu, thấy ai đều phải châm chọc vài câu. Tần Liên không phải sợ cùng Tô Thấm khởi xung đột, mà là sợ nàng lại muốn đi cáo trạng. Kỷ Tinh Ca lại đến ai huấn, cho nên mới an ủi nói, nghe nói là nàng ba ba công ty xảy ra sự tình. Kỷ Tinh Ca đã từ Thẩm Thần trong miệng biết Tô gia xảy ra sự tình. Tô Tư Khoa bị người cử báo, nghe nói là hối lộ người khác cùng trốn thuế lậu thuế. Hiện giờ, Tô Tư Khoa bị mang đi, Tô gia danh nghĩa công ty đều bị phòng, chính kiểm toán đâu. Cũng khó trách Tô Thấm sắc mặt như vậy khó coi. Ngươi nói ai xảy ra sự tình? Tô Thấm hiện tại nhất phản cảm chính là người khác lấy nhà nàng hai ngày này sự tình nói sự, vừa nghe đến Tần Liên nói, lập tức liên tạc, ngươi miệng cho ta phóng sạch sẽ điểm. Ta nói có sai sao? Tần Liên không phải cái sợ phiền phức chủ, cười lạnh nói, nhà ngươi về điểm này sự tình toàn ban đều đã biết. Như thế nào, còn không cho phép ta nói? Toàn ban đều đã biết. Mọi người đều ở trong trường học ra không được, rốt cuộc là ai tản tin tức? Kỷ Tinh Ca. Có phải hay không ngươi? Chỉ có tiện nhân này mới từ bên ngoài trở về, nhất định là nàng nơi nơi loạn nói bậy. Đối, nhất định là nàng. Nàng chính là muốn cho chính mình nan kham. Lại là nằm cũng trúng đạn Kỷ Tinh Ca bất đắc dĩ nhún vai. Tô Thấm này mạch não rốt cuộc như thế nào lớn lên, bộ dáng này đều có thể quái đến nàng trên đầu. Nàng vừa trở về, nơi nào có thời gian kia đi tản cái gì tin tức. Thật là khôi hài. Ta nếu là ngươi, nên hảo hảo ngẫm lại chính mình về sau làm sao bây giờ. Kỷ Tinh Ca lười đến cùng nàng khắc khẩu, vây vây trên tay giường, mà không phải chỉ quan tâm chính mình hay không xấu mặt. 034 đã xảy ra chuyện. Canh 2. Tô Thấm đầy mặt âm trầm nhìn chằm chằm Kỷ Tinh Ca một hồi lâu, cầm di động đi ra ngoài. Đến, chuẩn là lại đi tìm chỗ dựa. Tần Liên bĩu môi, khinh thường nói, mỗi lần nói bất quá liền đi tìm người tới. Cùng cái tiểu hài tử đánh nhau thua tìm ra trưởng tới hỗ trợ có cái gì khác nhau. Mặc kệ nàng. Kỷ Tinh Ca chờ mình, còn không ngủ trưa, buổi chiều muốn đi học đâu. Nói đến cái này, ta còn chưa nói đâu. Thần Liên một phép đầu, chúng ta chủ nhiệm lớp thay đổi người. Ngươi nói chúng ta ban có phải hay không có chứa ma chú à, khai giảng hai chú, thay đổi hai cái lao sư. Quá tà môn cái này. Cảnh lao sư còn hảo. Chỉ là từ trước đến đột nhiên mà đã. Chủ nhiệm lớp đã có thể thảm, đầu tiên là ngã xuống thang lầu làm cái toàn thân gãy xương, còn không có xuất viện đâu. Lão công liền lá hét cùng nàng ly hôn, nghe nói nàng nữ nhi cũng công bố nguyện ý đi theo ba ba. Ngươi nói đây đều là cái gì xui xẻo sự tình a? Bất quá nghe đồn nói chủ nhiệm lớp đó là xứng đáng đâu. Tần Liên không cần người để ý tới cũng có thể chính mình nói thượng mấy cái giờ. Kỷ Tinh Ca không đáp lại nàng cũng không thèm để ý, lo chính mình nói nàng sinh hoạt tác phong gì đó, không tốt lắm. Ngẫm lại cũng là, ngươi nói nàng đều một cái đã kết hôn phụ nữ, còn muốn đi quấn lấy Cảnh lão sư. Ngươi nói, Cảnh lão sư có thể hay không là bất kham chịu đựng cái này mới từ trước. Ta cảm thấy chính là như vậy. Chủ nhiệm lớp quá mức cường thế, lại có hậu đài, Cảnh lão sư khẳng định là ở nàng quấy giày hạ thật sự là không thể chịu đựng được mới bất đắc dĩ từ trước. Thinh ca ngươi nói Cảnh lão sư hiện tại ở đâu đâu. Nói thật, bỏ qua một bên hắn gương mặt đẹp kia, ta cảm thấy hắn đi học cũng thượng đến khá tốt. Đáng tiếc ca đáng tiếc. Thần Liên lại nhảy nói, Kỷ Tinh ca không nói gì. Nàng nếu là đã mở miệng, cái này giữa trưa nàng cũng đừng muốn ngủ. Chờ mình, nàng vừa định nhắm mắt, trong đầu lại chợt lóe mà qua mấy cái hình ảnh. Phần 43. Tinh ca, ngươi làm ta sợ muốn chết. Tần Liên đang nôn tự nói đâu, thình lình Kỷ Tinh ca ngồi dậy, nàng thiếu chút nữa không có dọa ra tiếng tới. Ai ngươi đây là lại muốn đi đâu nhỉ a? Kỷ Tinh ca sắc mặt khó coi xuống giường mặc tốt giày, đi ra ngoài. Có việc. Cũng không quay đầu lại trở về Tần Liên một câu. Kỷ Tinh ca vừa đi vừa lấy ra di động gọi điện thoại cấp Thẩm Thần. Hiệu trưởng, ta yêu cầu đi ra ngoài một chuyến, hiện tại liền phải. Đối, phiền thoái ngươi cấp phòng bảo vệ gọi điện thoại. Sư phụ, nhà ta giống như đã xảy ra chuyện, ta phải trở về nhìn xem. Treo điện thoại, Kỷ Tinh ca lại cấp Lục Cơ gọi điện thoại, là, ta hiện tại liền trở về. Không, không cần, ta chính mình trở về liền hảo. Ân, ta sẽ chú ý. Rõ ràng là giữa trưa, Kỷ Tinh ca lại cảm thấy từng đợt hàn ý đánh úp lại. Tưởng tượng đến chính mình vừa rồi thấy kia một màn, nàng liền cảm thấy cả trái tim đều nắm lên. Nàng thấy phụ thân bị nhất ba người vây ẩu, đệ đệ cũng bị một đám không rõ nhân sĩ ẩu đả. Không có sự tình nói chính mình sẽ không thấy như vậy hình ảnh, trong nhà đầu, khẳng định có sự tình đã xảy ra. Sớm theo như ngươi nói không cần đi đánh cuộc không cần đi đánh cuộc. Nhiều năm như vậy, người trong thôn là nói như thế nào nhà của chúng ta. Ngươi đi ra ngoài gặp người đều không cảm thấy mất mặt sao. Phương Hạnh đứng ở trước giường, vẻ mặt phẫn nộ, ta cảm thấy mất mặt đã chết, quả thực là muốn không mặt mũi gặp người. Bốn cái tiểu hài tử, liền ngươi một cái như vậy không biết cố gắng. Ngươi nhìn xem ngươi tỉ nhìn xem ngươi đệ nhìn nhìn lại ngươi. Đánh bạc sẽ hại người, nói bao nhiêu lần đều không nghe. Trong nhà tiền đều bị ngươi bại hết còn chưa đủ, còn muốn đi ra ngoài vay tiền. Hiện tại hảo, bị người đuổi theo tới cửa đòi tiền. Mấy năm trước trong nhà có thể bán đồ vật đã sớm bán đi. Trong nhà sống ngươi cũng không làm, cả ngày liền biết đi ra ngoài hạt hốn. Nếu là thành thành thật thật làm việc, nhà của chúng ta đến nỗi giống như bây giờ sao? Lão bộ dáng này, tiểu nhân cũng không học giỏi. Trốn học cầu đả, thư không nghĩ đọc phải không? Ngươi nếu là cảm thấy mất mặt ngươi cũng đừng trở về. Kỷ Chính Yên nằm ở trên giường, tâm tình cũng không thế nào hảo. Hắn vốn dĩ cảm thấy chính mình đối lý, không nghĩ nói chuyện, chỉ là nhịn không được Phương Hạnh như vậy lại nhải, lập tức bạo tính tình liền lên đây, rong dài cái gì? Ngươi cho rằng ta tưởng trở về sao? Ta không trở lại các ngươi liền cơm cũng chưa đến ăn. Thấy chính mình nhi tử cư nhiên còn dám tranh luận, Phương Hạnh chỉ cảm thấy càng thêm nghẹn quất, hỏa khí cũng càng thêm tràn đầy. Ngươi cho rằng ta nguyện ý rong dài ngươi nguyện ý thảo ngươi ghét bỏ a? Trong nhà phòng ở vẫn là ta cùng ngươi ba dậy sớm tham hắc làm việc sau đó xây lên tới. Muốn không có chúng ta, ngươi liền cái trụ địa phương đều không có. Phương Hạnh nguyên bản ở đại nữ nhi kia trụ hảo hảo, kết quả ngày hôm qua nhận được Kỷ Liệt Nghiêm đánh tới điện thoại, nói là trong nhà đầu xảy ra sự tình. Trong điện thoại đầu nói không rõ, nàng vội vội vàng vàng gấp trở về, không nghĩ tới thế nhưng là đã xảy ra chuyện như vậy. Trong nhà đầu còn có nha đầu muốn đọc sách đâu, ngươi cả ngày liền biết về nhà lấy tiền, nha đầu làm sao bây giờ? Nhiều năm như vậy, đối với đứa con trai này nàng đã sớm thất vọng rồi, nhà của chúng ta hiện tại liền nàng tranh đua, liền dựa vào nàng về sau tìm cái tốt công tác, cải thiện trong nhà tình huống. Nhắc tới đến nữ nhi, Kỷ Chính Yên trên mặt vẻ xấu hổ càng sâu. Hắn cũng biết đánh bạc không tốt, chính là thật sự không có cách nào khống chế chính mình. Hơn nữa, hắn cũng là tưởng từ giữa vớt đến giờ tiền, hảo cấp nha đầu làm học phí. Ai biết, càng đánh cuộc càng thua, càng đánh cuộc càng thua. Còn hảo nha đầu ở trong trường học không biết trong nhà phát sinh sự tình. Phương Hạnh nói lâu như vậy, cũng cảm thấy mệt mỏi, ngữ khí hoan xuống dưới, chính ngươi đều hơn 30 người, hảo hảo ngẫm lại đi. Nha đầu, ngươi như vậy đã trở lại. Ngoài cửa truyền đến Kỷ Liệt nghiêm giật mình thanh âm, đại buổi tối không có xe, ngươi như thế nào trở về? Phương Hạnh cũng nghe tới rồi động tĩnh, vừa định đi ra ngoài nhìn xem, liền thấy vẻ mặt lạnh lùng Kỷ Tinh Ca đi đến. Ở Phương Hạnh đám người trong ấn tượng, còn không có gặp qua như vậy lạnh như băng xương Kỷ Tinh Ca. Sao lại thế này? Nàng mặt vô biểu tình, ngữ khí ngạnh bang bang, êm đẹp như thế nào bị người đánh? Kỷ Chính Nhân đang muốn hỏi nàng như thế nào đột nhiên đã trở lại, không nghĩ tới nàng mở miệng câu đầu tiên chính là hỏi chính mình sự tình, sắc mặt cứng đờ. Những người đó vì cái gì đánh ngươi? Cũng chỉ là bởi vì thiếu nợ không có thể còn thượng. Kỷ Chính Nhân trên mặt hiện lên một tia nan kham, nha đầu, ngươi có phải hay không nghe được người trong thôn nói cái gì? Đừng tin bọn họ nói bậy đâu. Ngươi chỉ dùng trả lời ta, thật sự chỉ là bởi vì thiếu nợ bị đánh. Nha đầu ngươi, trả lời ta. Ta là, bọn họ là ai, đang ở nơi nào? Ngươi hỏi cái này chút muốn làm gì? Kỷ Chính Nhân lúc này cũng thấy nàng không thích hợp, nếu đã trở lại liền ở nhà đãi 2 ngày, sau đó hồi trường học đi. Những việc này ngươi cái tiểu hài tử không cần phải xen vào, ta chính mình có thể giải quyết. Đang ở nơi nào? Ta. Hành, ngươi không nói, ta tự nhiên sẽ biết. Kỷ Tinh Ca lời nói cũng không nói nhiều, lập tức xoay thân, lại đi ra cửa. Nha đầu, ngươi muốn đi đâu? Phương Hạnh cùng Kỷ Chính Nhân ngẩn ngơ, liên quan mới vừa bưng cơm tiến vào Kỷ Liệt Nghiêm cũng không có thể kịp thời phản ứng lại đây. Ầm ầm ầm. Một đạo tia chớp cắt qua phía chân trời. Muốn trời mưa. 035 ngươi muốn làm gì? Canh 1. Tia chớp xé nát bầu trời đêm, trong phút chốc lượng như ban ngày. Mưa gió sắp đến. Kỷ Tinh Ca đứng ở trong viện, quay đầu. Nàng trong mắt ấp ủ gió lốc, như lúc này thổi qua nàng thân thể phòng, có cắn nuốt hết thể lực lượng. Phương Hạnh cùng Kỷ Liệt Nghiêm đuổi theo ra tới, thấy thế, đều nhịn không được sửng sốt. Bọn họ chưa từng có gặp qua như vậy Kỷ Tinh Ca. Ở bọn họ trong ấn tượng, cái này cháu gái vẫn luôn là nghe lời, ít nói, còn mang điểm nhút nhát. Nơi nào giống như bây giờ, ánh mắt lánh đến làm nhân tâm trung phát lạnh. Phần 44. Nha đầu, sắp trời mưa. Phương Hạnh thu thu thần, mở miệng nói, bên ngoài còn đánh lôi, đi ra ngoài quá nguy hiểm. Ngoan, có nói cái gì chúng ta vào nhà lại nói. Kỷ Tinh Ca cặp kia mắt quá lượng, tuy là Phương Hạnh, cũng không quá dám cùng nàng đối diện. Chính là A, đại nhân sự tình ngươi cái tiểu hài tử biết cái gì đâu. Kỷ Liệt Nghiêm cũng chạy nhanh mở miệng, trong nhà hết thể có chúng ta, ngươi hảo hảo ở trường học tập mới là đứng đắn sự. Không cần lo lắng cho ta, chờ đem sự tình giải quyết, ta tự nhiên sẽ trở về. Hai vị lão nhân hai mặt nhìn nhau, còn muốn nói cái gì, Kỷ Tinh Ca đã đi ra ra môn. Ngoài cửa, Dung Yến đứng ở xe bên, đáy mắt khó được hiện lên một mặt lo lắng. Ta không có việc gì. Kỷ Tinh Ca mân khẩn ngôi, nhìn hắn một cái, thấp thấp nói, phiền toái ngươi. Treo điện thoại, Lục Cơ không yên lòng, liền cấp Dung Yến gọi điện thoại, muốn hắn bồi nàng trở về. Nói cách khác, nàng cũng hồi không đến nhanh như vậy. Không có người biết, đương nàng thấy kia một màn thời điểm, tim đập đến có bao nhiêu mau. Nàng thậm chí khẩn trương đến hô hấp đều bắt đầu dồn dập. Trở về dọc theo đường đi, nàng đều suy nghĩ, nếu người nhà bởi vậy xảy ra chuyện gì, nàng đời này đều không thể yên tâm thoải mái tiếp tục quá chính mình nhật tử. Trọng sinh tới nay, nàng duy nhất nguyện vọng chính là người nhà đều khỏe mạnh bình an, có thể quá tốt nhất nhật tử. Nhưng trọng sinh có hơn 1 tháng, nàng có thể vì cái này ra làm sự tình lại thiếu chi lại thiếu. Xe ở trên đường chạy như bay, thực mau liền đến mục đích địa. Kỷ Tinh Ca không biết rốt cuộc là ai đánh nàng phụ thân, bất quá không quan hệ, nàng biết có một người nhất định sẽ biết. Ai a? Đại buổi tối gõ cái gì môn a? Kỷ Chính cùng đang chuẩn bị ăn cơm đâu, nghe được tiếng đập cửa, đành phải buông chén đũa, hùng hùng hổ hổ mở cửa, xét đánh đâu. Không có việc gì không thể ngày mai tìm a. Nhà hắn tương đối chỗ dựa, ly thôn khá xa, giống nhau không có gì người sẽ ở buổi tối tới tìm hắn. Nha, này không phải Tinh Ca sao? Đại buổi tối tìm ta làm gì? Con tưởng rằng là đám kia người đã tìm tới cửa, Kỷ Chính cùng đang muốn tìm cái gì lấy cơ tới cấp chính mình cầu tình, không nghĩ tới ngoài cửa đứng lại là Kỷ Tinh Ca. Hắn kéo kéo khoe miệng, ngươi ba làm ngươi tới tìm ta. Này xét đánh đâu? Ta muốn đi nhà ngươi cũng không có phương tiện không phải. có chuyện gì, chúng ta ngày mai lại nói thành không. Kỷ Chính cùng Kỷ Chính Nhân không có việc gì liền thích thấu cùng nhau đánh bạc. Ngày hôm qua nghe nói Kỷ Chính Nhân bị đánh, hắn sợ tới mức cũng không dám đi ra ngoài loạn lắc lư. Kia đám người đã bắt đầu tới cửa muốn nợ, chính mình lại không có tiền, bọn họ khẳng định sẽ giống đối phó Chính Nhân giống nhau đối phó chính mình. Không được, xem ra ngày mai phải đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Một đạo lôi ầm ầm ầm bổ xuống dưới, bạch quang lập lòe, làm đến nguyên bản liền khiêm tốn không thôi Kỷ Chính cùng không có tới một trận hoảng hốt. Đánh ta ba kia đám người, là ai? Kỷ Tinh Ca hàn huyên một tiếng đều không muốn, trực tiếp lạnh giọng mở miệng nói, đừng cùng ta đi loanh quanh. Kỷ Chính cùng chỉ cảm thấy đêm nay Kỷ Tinh Ca đặc biệt đáng sợ, cặp mắt kia đảo qua tới, lưng như kim chích. Ta lại không ở tràng, ta như thế nào sẽ biết đâu? Kỷ Chính cùng đứng ở cửa, tựa hồ là bị gió thổi đến có chút lạnh, nhịn không được trà sắt tay, ngươi hỏi ta thật là hỏi sai người. Ngươi có thể trở về hỏi ngươi lão ba, hỏi ta thật không biết. Các ngươi thường xuyên cùng nhau hỗn, như thế nào sẽ không biết. Kỷ Tinh Ca nhưng không có như vậy hảo tống cổ, cười lạnh một tiếng, ta hiện tại tâm tình không tốt lắm, phiền thoái ngươi sảng khoái điểm. Bị một cái tiểu bối không khách khí chất vấn, Kỷ Chính cùng nhịn không được bực lên. Thật muốn luận lên, Kỷ Tinh Ca còn phải cung kính kêu chính mình một tiếng đại bá. Nhưng hôm nay, nàng liền kém không có chỉ vào cái mũi của mình mắng. Này cái gì thế đạo A, một cái tiểu thí hải cũng dám uy hiếp chính mình. Hắc ta nói Tinh Ca, ngày thường không thấy ra tới ngươi như vậy hung A. Kỷ Chính cùng cũng không sợ Kỷ Tinh Ca có thể đem chính mình thế nào, bày ra ngày thường chơi lưu manh sắc mặt, như thế nào, ngươi ba bị đánh ngươi muốn tính ta trên đầu A. Nói không biết liền không biết. Đi đi đi, không cần trì hoãn ta ăn cơm. Phía trước nếu không phải xem ở nàng là Kỷ Chính Nhân nữ nhi, lại là chính mình tiểu bối phân thượng, hắn mới sẽ không hảo ngôn hảo ngữ cùng nàng nói chuyện. Này xét đánh xe trời khí, làm đến nhân tâm tình đều không tốt. Thấy Kỷ Tinh Ca không nói lời nào, Kỷ Chính cùng cho rằng nàng bị chính mình răn dạy một phen sợ, hừ một tiếng, liền phải đóng cửa lại. Nhưng mà ở tiếng sấm trong tiếng, chỉ thấy một cái hắc ảnh chợt lóe, tàn ảnh còn tại chỗ, người cũng đã đứng ở trước mặt hắn. Người là ai? Kỷ Chính đồng tâm cả kinh, trừng lớn hai mắt nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện nam nhân, người muốn làm gì? Dung Yến trầm mặc duỗi tay đẩy môn, khinh phiêu phiêu động tác lại ngạnh sinh sinh làm Kỷ Chính cùng lui về phía sau 5-6 bước. Ta không nghĩ động thủ, cho nên, nói. Kỷ Tinh Ca lại không cho hắn tiếp tục lui, tiến lên một phen túm chặt hắn, ngươi không nói, ta liền cho rằng ngươi là bọn họ đồng lõa. Chính mình phụ thân chính là ở hắn xúi dục hạ mới có thể đi đánh bạc. Đánh hắn một đốn, hoàn toàn không oan. Ngươi. Ngươi muốn đánh ta. Ngươi cư nhiên dám đánh ta. Kỷ Chính cùng lập tức tạc, ở trong lòng hắn vẫn là cho rằng, Kỷ Tinh Ca chính là cái kia nhát gan yếu đuối tiểu thí hài, hiện tại lời nói chẳng qua là hù dọa hắn mà thôi. Kỷ Tinh Ca, ta chính là ngươi đại bá. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi muốn lại không đi, tiểu tâm ta ngày mai cáo nhà ngươi đi. Ta cũng không tin ngươi cái nha đầu có thể đem ta thế nào. Giang giác. Thanh thúy xương cốt sai vị thanh, Kỷ Chính cùng cánh tay tức khắc mềm như bông gục xuống dưới. A, Kỷ Chính cùng cái chán lập tức che kín mồ hôi lạnh. Nói, ta nói chính là, rốt cuộc ý thức được Kỷ Tinh Ca không phải ở nói giỡn, Kỷ Chính cùng cũng không dám nữa tự cao tự đại. Hắn mệnh nhưng chân quý thật sự, vạn nhất này tiểu nha đầu tức giận lên liền người đều dám giết làm sao bây giờ. Người nọ chúng ta đều kêu hắn Cường lão bản, hắn liền ở tại trấn trên, khai một gian khánh tường quán bar. Hắn cũng không phải là giống nhau quán bar lão bản. Nhân gia thuộc hạ có mấy chục cái huynh đệ đâu. Hơn nữa nghe nói hắn còn có cái gì hắc đạo bối cảnh, dù sao tâm rất hắc, sự tình gì đều làm được. Ta biết đến chính là này đó, không nói cho ngươi ta là vì ngươi hảo. Ngươi một tiểu nha đầu phiến tử liền tính đi lại có thể như thế nào mà. Nghe xong Kỷ Chính cùng nói, Kỷ Tinh Ca thần sắc bất biến, tay một dùng sức, hắn cánh tay lại bị tiếp đi lên. T. Đi thôi. Buông ra Kỷ Chính cùng. Kỷ Tinh Ca vỗ vỗ tay, xoay người đi ra ngoài. Phần 45. Cường lão bản, phải không? Nàng khoe miệng nhẹ nhàng gợi lên, lộ ra một tia không vì người phát hiện lạnh lẽo. 036 tạp bãi. Canh 2. Khánh tường quán 3. Cường lão bản, chúng ta huynh đệ mấy cái hôm qua cái chính là ấn ngài nói đem người cấp đánh một đốn, ngươi nói sẽ không xảy ra chuyện đi. Gần nhất quản được nghiêm, các huynh đệ cũng không hảo nháo đến quá lớn. Vi Cường ngồi ở trên sofa, thoải mái dựa gần, nhìn ngồi ở chính mình đối diện mấy người, ý bảo bạn kẽn đỡ cho người ta thượng rượu. Vạn Sa huynh đệ, ngươi cứ yên tâm đi, không nắm chắc sự tình ta có thể cho ngươi đi làm. Trong khoảng thời gian này thật là quản được nghiêm, bất quá ta đều chuẩn bị hảo, ngươi cứ yên tâm đi. Còn nữa nói, người nọ chi tiết ta rõ ràng đâu, liền cái đồ quê mùa, không có gì bối cảnh. Vậy là tốt rồi. Vạn Sa một phen túm lên trên bàn chén rượu, một ngụm uống cạn, bất quá nói trở về, người nọ thiếu ngươi tiền cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, như thế nào lúc này đột nhiên nhớ tới muốn các huynh đệ cho hắn cái giáo huấn. Vi Cường cũng uống một ngụm rượu, cười mà không nói. Ở trấn trên khai một gian quán bar, quan có tiền là không được, còn phải bên trên có người che chở. Bên trên không ai nói, quán bar có thể một giây bị người san thành bình địa. Liền tính không có người tới tạp bãi, chỉ là ứng phó công thương cục chờ bộ môn kiểm tra, liền có quá sức. Tình cờ gặp gỡ hạ, hắn nhận thức Thanh Long Bang phân đường một cái tiểu đầu mục, Mạnh Bình. Mạnh Bình ở phân đường chủ Tư Lạc trước mặt xem như nói chuyện được người, một câu phân phó xuống dưới, Thanh Long Bang người cũng liền không có khó xử hắn. Đương nhiên, làm trao đổi, hắn mỗi năm đều phải hiếu kính Mạnh Yên ổn định chia hoa hồng. Z quốc có hai đại hắc bang, một cái là Thanh Long, một cái là Hắc Kỳ. Hắc Kỳ bang hoạt động phạm vi chủ yếu ở phương Bắc, mà Thanh Long thế lực phạm vi chủ yếu ở phương Nam, hai đại bang phái địa vị ngang nhau. N thì ở phương Nam, Hắc Đạo thượng sự tình tự nhiên là Thanh Long bang định đoạt. Đương nhiên, không ngừng là Hắc Đạo, Bạch Đạo thượng, Thanh Long bang cũng có không thể lay động lời nói quyền. Thanh Long bang Thanh Long tập đoàn là phương Nam cái thứ nhất công ty niêm yết, công ty nghiệp vụ rộng, cơ hồ bao dung sở hữu ngành sản xuất. Có thể nói, Thanh Long tập đoàn hơi có một chút gió thổi cỏ lay, đều có thể cấp phương Nam kinh tế tạo thành một hồi động đất. Khánh Tường quán ba có như vậy bối cảnh, ngốc tử mới có thể tìm hắn phiền toái. Tính, các ngươi này những người làm ăn, trong lòng đánh tính toán nhưng nhiều, không phải ta loại người này có thể minh bạch. Vạn Sa thấy hắn không nói lời nào, cũng không tiếp tục hỏi đi xuống, lại uống lên một chén rượu, Cường lão bản, về sau có chuyện gì, đừng quên che chở điểm các huynh đệ a. Vạn Sa huynh đệ nói chi vậy, ta chính là người một nhà. Vi Cường ha hả cười, dũng cảm nói, các huynh đệ đêm nay tiêu phí, ta bao. Sảng khoái. Vạn Sa vài người ha ha cười rộ lên, đến, lại cấp huynh đệ tới mấy chén, muốn hảo điểm A. Khó được Cường lão bản mời khách, không uống cái thống khoái không được. Quán ba bên trong náo nhiệt phi phàm, mọi người đều ở chơi từng người, cửa đi vào tới một nam một nữ, cũng không có người chú ý tới. Ngượng ngùng, ta tìm các ngươi lão bản. Kỷ Tinh Ca đứng ở quầy ba trước, nhìn muốn lại đây tiếp đón bạt kẹn đờ, các ngươi lão bản có ở đây không? Non nớt thanh âm cùng gương mặt, bạt kẹn đờ liếc mắt một cái liền biết trước mắt thiếu nữ còn chưa thành niên. Cũng không phải không có nữ nhân tới đi tìm nhà mình lão bản, nhưng là tuổi như vậy tiểu nhân, nhưng thật ra đầu một hồi. Ta nói, ta tìm các ngươi lão bản. Kỷ Tinh Ca thấy hắn không trả lời, lại lặp lại một lần. Ngươi nếu là không gọi hắn tới, ta đây chỉ có thể dùng ta chính mình biện pháp tới tìm. Chúng ta lão bản đang chiêu đái khách nhân đâu. Bạt kẽn đờ vừa thấy nàng kia tư thế liền không giống như là tới tiêu phí, cũng mặc kệ nàng, đi đi đi, tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng. Kỷ Tinh Ca nhướng mày, túm lên bạt kẽn đờ đặt lên bàn cái ly, tay vung liền ném tới rồi quẩy ba bên trong quẩy rượu thượng. Bang! Bị tạp chung mấy cái bình rượu tử nháy mắt rách nát. Mảnh vỡ thủy tinh xôn xao từ quầy rượu thượng rơi xuống. Ai ngươi làm gì? Bạt kẹn đơ bị khiếp sợ, thấy bình rượu tử nát mấy bình, tức khắc nóng nảy. Sao lại thế này, tưởng tạp bài A. Quán ba âm nhạc khai thật sự lớn tiếng, Kỷ Tinh Ca bên này động tĩnh chỉ có phụ cận người chú ý tới. Tới quán ba uống rượu phần lớn đều là này gian quán ba khách quen, thấy nhiều không trách ngó Kỷ Tinh Ca liếc mắt một cái, chợt lại lo chính mình uống khởi chính mình rượu tới. Dù sao sẽ có người tới đem tạp bãi người bắn cho đi ra ngoài, bọn họ chỉ là tới tiêu phí, không cần hạt nhọc lòng. Mỗi gian quán bar đều sẽ có người phụ trách xem bãi, phòng ngừa có người tới cửa tạp bãi. Kỷ Tinh Ca bên này một tạp, bên kia lập tức có vài tên tráng hán hùng hổ đã đi tới. Sao lại thế này? Cầm đầu người kêu Bành Trình, thấy bạc kẹn đờ vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Kỷ Tinh Ca, hỏi, có người tạp bãi? không biết nơi nào tới dã nha đầu nói muốn tìm lão bản, ta nói lão bản chính vội đâu không đếm xỉa tới nàng, nàng liền bắt đầu tạp đồ vật. Bắt kẽn đờ thấy Bành Trình lại đây, nhịn không được cười lạnh, chạy nhanh đem người đuổi ra đi. Là ngươi tạp bãi. Bành Trình mắt vừa chuyển, thấy đứng ở chính mình trước mặt chính là cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, trên mặt có một tia kinh ngạc, chợt biến mất không thấy. Tiểu cô nương, là ngươi đem bồi thường lưu lại chính mình đi ra ngoài đâu, vẫn là ta đem ngươi thỉnh đi ra ngoài. Cái gọi là thỉnh, tự nhiên là khách khí cách nói. Các ngươi lão bản đâu? Kỷ Tinh Ca đôi tay bối ở sau người, ngửa đầu nhìn liếc mắt một cái Bành Trình, oan có đầu nợ có chủ, ta chỉ tìm này gian quán ba lão bản. Ngươi nếu không phải, vậy thỉnh kêu hắn tới. Thật lớn khẩu khí. Bành Trình hừ một tiếng, cười lạnh nói, ngươi tính thứ gì, muốn gặp chúng ta lão bản liền thấy. Ta không nghĩ đánh hải tử cũng không nghĩ đánh nữ nhân, thức thời, liền cho ta bồi tiền, cút đi. Xem ra các ngươi thật là không hiểu lời nói của ta. Kỷ Tinh Ca thở dài một hơi, quay đầu đối với vẫn luôn đứng ở chính mình phía sau Dung Yến cười nói, tiểu sư thúc, đây là chuyện của ta, ta chính mình giải quyết. Dung Yến gật gật đầu. Những người này không phải là nàng đối thủ. Cảm ơn. Nói xong, Kỷ Tinh Ca lại là nhịn không được cười lên một tiếng. Chính mình giống như đối hắn nói thật nhiều thứ cảm ơn. Áp xuống trong lòng lung tung rối loạn ý niệm, Kỷ Tinh Ca dương mắt nhìn liếc mắt một cái đôi tay ôm ngực Bành Trình. Ngượng ngùng, đã tội. Lời nói chưa dứt, Kỷ Tinh Ca liền động. Bành Trình không nghĩ tới như vậy tiểu nhân một cái nữ hài cũng dám cùng chính mình động thủ. Cũng may hắn phản ứng mau, ở Kỷ Tinh Ca động trong nháy mắt kia lập tức làm ra một cái phòng vệ tư thế. Kỷ Tinh Ca hung tợn nhấc chân, Bành Trình sau này một ngưỡng đồng thời duỗi tay muốn bắt lấy nàng chân. Nhưng không nghĩ tới Kỷ Tinh Ca chỉ là hư hoàng nhất chiêu, chân nói thu liền thu, thu đồng thời thân mình nghiêng về phía trước, tay hóa thành chảo, chảo một cái đã bắt được Bành Trình cánh tay. Bành Trình cũng không hoảng hốt, ở hắn xem ra, Kỷ Tinh Ca liền một tiểu cô nương, chỉ là có giàn hoa, sức lực gì đó, nơi nào so quá chính mình. Phần 46. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Kỷ Tinh Ca này một túm, hắn cánh tay nháy mắt không thể động đậy. Hừ. Kỷ Tinh Ca bắt lấy cánh tay hắn đồng thời quay người lại, đôi tay một dùng sức, tiêu chuẩn một cái quá vai quăng ngã tư thế, Bành Trình đã bị nàng không chút nào lao lực ném tới trên mặt đất. Ai đều không có nghĩ đến, một cái tiểu cô nương, cư nhiên sẽ có lớn như vậy sức lực. Đi theo Bành Trình lại đây vài người nguyên bản còn muốn nhìn náo nhiệt, ai biết bọn họ không thấy thành náo nhiệt, nhưng thật ra nhìn Bành Trình ra một hồi xấu. Thượng, mấy người đồng thời hành động, Kỷ Tinh Ca thuận tay lại là túm lên trên bàn một cái bình rượu tử, cũng hướng tới mấy người vọt qua đi. 037 một cái bàn tay hô đến trên tường, canh một, bang một tiếng, bình rượu không lưu tình chút nào tạp đến trong đó một người cánh tay, mảnh vỡ thủy tinh khắp nơi loạn bán. Có thể xem bãi người đều là có chút bản lĩnh, mỗi người cao lớn tráng không nói, thân thủ cũng không tồi. Bành Trình vài cái đã bị Kỷ Tinh Ca giải quyết, rất lớn một bộ phận là bởi vì hắn quá mức khinh địch. Bị bình rượu tử tạp đến người nọ mắng thanh lương, hung tợn huy nắm tay chiều Kỷ Tinh Ca trên người tiếp đón. Kỷ Tinh Ca hơi hơi một bên tránh thoát, mặt khác một người nhân cơ hội xông lên, tưởng từ phía sau chế phục nàng. Nhưng nàng giống như là sau lưng dài quá đôi mắt dường như, một tay một trống, cả người nhảy lên quầy ba. Mấy người thấy thế, lại tập thể nhằm phía quầy ba. Kỷ Tinh Ca cong cong môi, phiên cái bổ nhào, từ mấy người trên đầu nhảy mà qua. Vây quanh nàng, mấy cái hiệp xuống dưới, mấy người liền Kỷ Tinh Ca góc áo cũng chưa sờ đến. Bành Trình tức muốn hộp máu một bên động thủ một bên mắng. Con mẹ nó, đều không cần khách khí, cho ta nghiêm túc điểm. Nhấc chân thẳng đá, nghiêng người xoay tròn trụ, câu chân đá ngực. Kỷ Tinh Ca chân cùng tay lấy các loại xảo quyệt góc độ, lần lượt đánh vào những người đó trên người. Vừa mới bắt đầu đối phương còn không có cảm thấy có cái gì, một lát sau liền phát giác không thích hợp. Kính sử không thượng, động tác càng thêm chậm chạp, hơi chút động một chút liền thở hổn hển đến không ngừng. Hô hấp cũng càng thêm rồn rập. Sớm tại mấy người đấu võ thời điểm, chung quanh uống rượu người đều sôi nổi chạy xa. Không có biện pháp, động tinh thật sự quá lớn, bọn họ không né xa một chút, liền có khả năng một không cẩn thận ăn ai một quyền hoặc là ăn ai một chân. Đều cho ta dừng tay. Mắt thấy những người đó chế phục không được Kỷ Tinh Ca, bạt kẹn đờ trộm chạy tới ghế lô bên trong, nói cho Vi Cường. Rốt cuộc sao lại thế này? Vi Cường sắc mặt đặc biệt khó coi. Nhà mình quán ba khai trương lâu như vậy, còn không có người dám can đảm đến tạp bãi. Hiện giờ lần đầu tiên có người tới cửa, phía chính mình người thua kỳ cục không nói, đối phương cư nhiên vẫn là cái tiểu cô nương. Nhìn một cái phía chính mình đều treo màu, nhân ra liền cái khí đều không mang theo xuyễn, này truyền ra đi quả thực là muốn ném người chết. Hắn Vi Cường gặp mặt còn hướng nơi nào gác, đều thành chê cười. Ngươi là này gian quán ba lão bản. Kỷ Tinh Ca trên dưới đánh giá liếc mắt một cái Vi Cường, nhân xưng Cường lão bản. Hắn phía sau đứng vài người, trong đó có mấy cái chính mình thấy quá, nhớ rõ gương mặt kia. Không sai, chính là này đám người động thủ đánh nàng phụ thân. Ta là, ngươi là ai? Vi Cường bất động thanh sắc quan sát kỹ lưỡng Kỷ Tinh Ca, lại nghĩ không ra chính mình nhận thức như vậy một người. Tiểu cô nương, ngươi êm đẹp chạy ta này quán ba tới nháo sự, tổng nên cho ta cái lý do đi. Lý do ta tự nhiên sẽ cho. Kỷ Tinh Ca gật gật đầu, nhận được Kỷ Chính Yên đi. Kỷ Chính Yên. Vi Cường sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương là bởi vì cái này mà đến, nhận thức, như thế nào. Hắn thiếu ngươi bao nhiêu tiền? Ngươi là tới trả tiền. Vi Cường lại là sửng sốt, có điểm theo không kịp tiết tấu, nếu là tới còn tiền, vì sao phải tạp ta bãi? Kỷ Tinh Ca không trả lời, chỉ là lại hỏi một lần, thiếu ngươi bao nhiêu tiền? 5.000. Vi Cường không được đến đối phương trả lời, đáy mắt mang theo đề phòng trả lời nói, từ ta nơi này cho mượn đi tiền nhưng đều là có lợi tức. Tiền vốn 5.000, 3 tháng nội miễn tức, vượt qua 3 tháng. Mỗi tháng lợi tức là tiền vốn gấp đôi. Hắn thiếu ta 8 nguyệt, giảm đi 3 tháng, còn có 5 tháng, cho nên tiền vốn thêm lợi tức tổng cộng là 5.000 nguyên. Nga đối, ta đã quên, lúc sau không mấy ngày hắn lại mượn 5.000, cho nên tổng cộng là 11 vạn khối. 11 vạn. Cái này số lượng đối với đại đa số người mà nói, hoàn toàn là bút cự khoản. Trấn trên phòng ở mới 1.500 m², mua cái tam phòng 2 thính 100 m² tả hữu. Cũng mới 15 vạn đồng tiền. Này không sai biệt lắm liền có thể mua căn hộ A. Sách, này vay nặng lãi, tới tiền cũng quá nhanh. Cường lão bản, cùng cái tiểu quỷ đầu vô nghĩa cái gì, làm các huynh đệ trực tiếp vanh đi ra ngoài là được. Vạn Sa liền đứng ở Vi Cường bên cạnh, nhìn hai người ánh mắt đều cùng dao nhỏ dường như vèo vèo đối với đối phương, nhịn không được lên tiếng, dám trêu đến khánh tường quán ba trên đầu, cũng là chán sống. Dù sao Cường lão bản phía sau đứng Thanh Long Bang, trừ phi là thật sự muốn tìm cái chết, nếu không sẽ có cái nào không có mắt dám trêu họa tới cửa. Tiểu cô nương, nay tiền cũng không phải là cùng các ngươi con nít chơi đồ hàng giống nhau tùy tiện lấy tờ giấy tới họa cái con số liền tính. Vi Cường không giấu vết nhìn lướt qua đứng ở một bên Dung Yến, trong lòng nhịn không được lắp bắp kinh hãi. Người này, hảo trọng sát khí. Kia mắt chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ đảo qua tới. Hắn thế nhưng mạc danh cảm thấy cả người căng thẳng, chung quanh không khí phảng phất loãng rất nhiều, thiếu chút nữa hô hấp bất quá tới. Hắn không phải bình thường quán ba lão bản, hắn cũng từng ở trên đường hôn quá, còn xông ra nhất định thanh danh, nói cách khác Mạnh Bình cũng không có khả năng sẽ cùng hắn hợp tác. Hắn tự nhận không phải cái gì thiện lương hạng người, khả đối thượng người nọ, hắn vẫn là cảm thấy có chút tâm run lên. 11 vạn. Kỷ Tinh Ca nhướng mày. Trận thông Dung Yến trong tay tiếp nhận một cái bao, từ bên trong móc ra một đại sấp hồng sao. 1, 2, 3, 11. Tổng cộng 11 sấp, chỉnh chỉnh tề tề đặt ở trên quầy ba, 11 vạn, một sấp 1 vạn, muốn hay không số một số. Ở đây trừ bỏ Dung Yến cùng Kỷ Tinh Ca chính mình, không có người tin tưởng nàng thật sự có thể lấy ra 11 vạn, mỗi người đều chờ xem nàng chê cười đâu. Kết quả nàng lập tức từ trong bao móc ra 11 vạn, vẫn là tiền mặt. Vạn Sa một đôi mắt quay tròn ở kia tiền mặt thượng dạo qua một vòng, ánh mắt lại đặt ở Kỷ Tinh Ca trên tay xách theo bao. Phần 47. Bao phình thình, khẳng định còn có tiền bên trong. Vạn Sa tâm không khỏi lung lay lên. Chính mình thuộc hạ nhất bang huynh đệ, mệt chết mệt sống làm việc, quanh năm suốt tháng cũng tránh không đến như vậy nhiều tiền. Nha đầu này phiến tử thực sự có tiền, cũng thật rêu rao. Không biết mang theo nhiều như vậy tiền ra tới, là ở dẫn nhân phạm tội sao. Vi Cường không chú ý tới Vạn Sa tiểu tâm tư, hắn ý bảo một chút Bành Trình đem tiền cầm lại đây. A, không nghĩ tới tiểu cô nương như vậy sảng khoái. Vi Cường ha ha cười, một khi đã như vậy Kỷ Chính Yên tiền đã trả hết, về sau ta sẽ không lại tìm hắn phiền toái. Bất quá tiểu cô nương, ngươi không nói hai lời liền đem ta quán ba làm thành bộ dáng này, ta tổn thất cũng không nhỏ. Vi Cường ánh mắt đặt ở Kỷ Tinh Ca trên tay bao, đánh hư đồ vật trước không nói, ngươi đã thương ta người, tổng nên cho bọn hắn điểm bồi thường đi. Còn có, bởi vì ngươi, rượu của ta đi mấy ngày nay đều không thể buôn bán, này tổn thất, có phải hay không cũng nên ngươi gánh vác. Đối mặt mọi người kia khác thường ánh mắt, Vi Cường mặt không đổi sắc. Hắn nói nhưng đều là sự thật. Ngươi không đề cập tới bồi thường, ta thiếu chút nữa đều đã quên. Kỷ Tinh Ca nơi nào không biết những người đó đều nhìn chằm chằm khẩn trên tay nàng bao. Cười lạnh một tiếng, nàng nhìn về phía Vi Cường, Cường lão bản, tiền, ta đã trả hết, như vậy, ngươi có phải hay không cũng nên làm tốt bồi thường ta chuẩn bị. Bồi thường ngươi? Ta bồi thường ngươi cái gì? Ta phụ thân bị ngươi người đánh một đốn, này tiền thuốc men, có phải hay không nên các ngươi ra? Cút đi. Vạn Sa vừa nghe liền biết hướng hắn tới, nhịn không được mắng trở về, thiếu nợ thì trả tiền đó là thiên kinh địa nghĩa. Đúng vậy, thiên kinh địa nghĩa. Kỷ Tinh Ca tùy tay đem bao vứt trên mặt đất, ánh mắt thẳng chỉ Vạn Sa, tiền ta đã trả hết, như vậy, các ngươi đánh ta phụ thân nợ, có phải hay không cũng nên còn? Sách, rõng rạc. Có phải hay không rõng rạc, thử qua chẳng phải sẽ biết. Kỷ Tinh Ca mỉm cười, ở những người khác đấy mắt lại tà nịnh như ác ma, tin hay không ta một cái bàn tay hâu ngươi đến trên tường, moi đều moi không xuống dưới. 038 ngươi nhìn, ta nhiều nhân tử, canh hai. Chết giống nhau yên tĩnh. Không có người nghĩ đến Kỷ Tinh Ca sẽ nói ra như thế cuồng vọng nói tới. Sắc mặt khó nhất xem, đương thuộc Vạn Sa, gương mặt kia âm trầm đến độ có thể tích ra thủy tới. Thật lớn khẩu khí. Vậy để cho ta tới lĩnh giáo lĩnh giáo. Vạn Sa vặn vặn cổ tay, không nói hai lời hướng tới Kỷ Tinh Ca vọt qua đi. Nắm chặt nắm tay ngầm có ý kinh người lực lượng, thoạt nhìn lại là không lưu tình chút nào. Mọi người kinh hô chung, Kỷ Tinh Ca không có động. Sắc bén nắm tay phá phong mà đến, thẳng bức nàng mặt. Nhưng mà liền sắp tới đem đánh tới nàng thời điểm, nàng lại bông chốc ngửa ra sau lộn mèo, mũi chân hung tợn đá hướng Vạn Sa cằm. Vạn Sa xông tới là dùng 100% sức lực, mắt thấy chính mình cằm liền phải bị đánh tới, khẽ cắn môi, ngạnh sinh sinh dừng hướng thế, thu hồi nắm tay đồng thời lui về phía sau. Kỷ Tinh Ca lại không cho hắn lui về phía sau cơ hội, mới vừa đứng định, gót chân mở rộng, cả người như mũi tên giống nhau bay đi ra ngoài. Phúc! Một chân định giang sơn, Kỷ Tinh Ca một chân đá tới rồi Vạn Sa ngực, chính là đem hắn đá ra mấy mét xa. Ngày hôm qua ai động thủ? Đều đứng ra đi. Mọi người tầm mắt đều đặt ở trên người nàng, nhìn nàng như cũ thẳng tắp đứng, nhìn trên mặt nàng lạnh lẽo như cũ như sương, nhìn nàng mấy cái hiệp xuống dưới hô hấp như thường, không còn có người dám đem nàng làm như một cái tiểu nữ hài tới xem. Sợ cái cầu. Bị Kỷ Tinh Ca kia lạnh băng tầm mắt nhìn chăm chú vào một người nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất không ngừng rên rỉ Vạn Sa, quyết tâm, các huynh đệ, đều cho ta thượng, làm chết nàng nương. Chỉ tiếc, một đám người ra trận như cũ không địch lại Kỷ Tinh Ca, mười mấy hiệp, mỗi người đều nằm trên mặt đất, rốt cuộc khởi không được thân. Đừng núp nhích. Vi Cường cười lạnh một tiếng, trong tay một phen tinh xảo tiểu thương nhắm ngay Kỷ Tinh Ca, viên đạn không có mắt, tiểu cô nương, đừng lộn xộn. Vạn nhất súng phát hỏa, ta nhưng cứu không được ngươi này mạng nhỏ. Kỷ Tinh Ca động tác một đốn, châm chọc nhìn Vi Cường liếc mắt một cái. Giờ này khắc này, quán ba khách nhân đều chạy trốn không còn một mảnh, dư lại trừ bỏ Kỷ Tinh Ca cùng nam nhân kia, đều là người của hắn. Đều nói xong quyền khó địch bốn tay, hắn lại có thương nơi tay, còn sợ không đối phó được một cái tiểu thí hải. Nam nhân kia, Vi Cường trong lòng cả kinh, lúc này mới ý thức được Dung Yến không thấy. Liên ở hắn nghĩ người trốn đi đâu thời điểm, một bàn tay duỗi lại đây, thực tùy ý tư thái, lại nhẹ nhàng từ Vi Cường trong tay đoạt qua súng lục. Giang giác. 3 giây đồng hồ, chỉ là 3 giây đồng hồ súng lục đã bị hắn hủy đi thành giải rác bộ kiện. Người này, rốt cuộc là người nào? Ai, ta đã chịu kinh hách. Kỷ Tinh Ca một tay giỏ sách, một tay che lại ngực, một bộ bị dọa tới rồi bộ dáng. Không được không được, Cường lão bản, ngươi xem ngươi có phải hay không cũng đến bồi thường ta. Vi Cường thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra tới. Nàng đã chịu kinh hách. Quỷ đều không tin hảo sao. Rõ ràng là nàng đem người đều cấp đánh ngã, còn có mặt mũi nói chính mình bị dọa tới rồi. Vô sỉ! Vô sỉ! Vô sỉ! Ta cũng không cần nhiều, 10 vạn hảo. Kỳ Tinh Ca đi lên trước, một lần nữa đem vừa rồi chính mình lấy ra tới tiền cấp thả trở về. Ngươi nhìn, ta nhiều nhân tử. Vi Cường nghẹn đỏ mặt, chính là nói không nên lời một câu tới. 10 vạn liền tương đương với chính mình cho mượn đi tiền, một phân lợi tức đều lấy không được. Nhìn hai người nên ngang đi ra quán bar, Vi Cường âm trầm nhìn liếc mắt một cái, chợt móc di động ra gọi điện thoại. Phần 48. Uy, Mạnh Huynh, ta có chút việc tưởng phiền với ngươi. Thì, ngươi nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Kỳ Thanh Tỷ cảm thấy chính mình sắp điên mất rồi, một giấc ngủ dậy liền thấy nhà mình tỷ tỷ ngồi ở chính mình mép giường, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, cũng không nói lời nào, làm đến hắn trong lòng mau mau, cả người đều không được tự nhiên. Khiêu khóa đi chơi, cùng đồng học đánh nhau, hảo chơi sao? Ta là thật không nghĩ đi học. Dù sao thành tích lại không tốt, đọc tới có ích lợi gì. Dù sao tiền đều là bạch hoa, còn không bằng cầm đi cho ngươi nhiều mua điểm ăn. Phía sau nói Kỳ Thanh Tỷ nói rất nhỏ thanh, hắn cho rằng Kỳ Tinh Ca nghe không thấy, nhưng hôm nay Kỳ Tinh Ca thai thính mắt tinh, nơi nào nghe không được hắn nói thầm. Mọi cách cảm xúc lung để bụng đầu, Kỳ Tinh Ca chỉ cảm thấy hốc mắt đau xót. Thành tích không hảo liền không nghĩ học. Kia đánh nhau đâu? Vì cái gì muốn cùng đồng học đánh nhau? Bọn họ mắng ta Kỳ Thanh Tỷ buột miệng thốt ra, nhưng nói còn chưa dứt lời lại câm miệng không nói, dù sao ta chính là muốn đánh bọn họ. Đánh nhau lại đánh không lại, không chê mất mặt. Ra ngoài Kỳ Thanh Tỷ dự kiến, Kỳ Tinh Ca không có nhắc mãi hắn, ngược lại là mắng một câu, không kia bản lĩnh còn muốn đi cùng người đánh lộn, kết quả bị người đánh bò nằm trên giường, làm người chế rêu đi. Kỳ Thanh Tỷ mặt cứng đờ, ở Kỳ Tinh Ca kia cười như không cười ánh mắt hạ, xấu hổ giải thích, ta vốn là đánh thắng, chính là đối phương chơi xấu, lại trở về hô nhất ba người tới. Đám kia người đều là xã hội thượng lưu manh, ta nơi nào đánh thắng được. Đánh không lại không nên trách người khác, tự trách mình không đủ cường. Kỳ Tinh Ca tức giận gõ một chút đầu của hắn, chuyên tâm cho ta dưỡng thương đi. Thương hảo liền lập tức cút cho ta hồi trường học đi. Ta không nghĩ trở về. Kỳ Thanh Tỷ đầy mặt không tình nguyện, ta nói ta không nghĩ đọc sách, các ngươi phi bức ta đọc. Ngươi không phải tưởng tòng quân sao? Không đọc sách, ngươi như thế nào tham gia quân ngũ? Kỳ Thanh Tỷ khiếp sợ ngẩng đầu, không dám tin tưởng nhìn Kỳ Tinh Ca. Hắn thật là muốn làm binh. Khi còn nhỏ bắt đầu, hắn cái gì món đồ chơi đều không yêu, liền mê chơi những cái đó xuống ống. Nhưng người trong nhà nói tham gia quân ngũ không tốt, kêu hắn nỗ lực đọc sách thi đại học. Đọc sách có ý tứ gì, còn không bằng tham gia quân ngũ tới thống khoái. Ngươi ở trường học không hảo hảo học, đi đương binh liền cái tự đều sẽ không niệm, ai muốn ngươi. Kỳ Tinh Ca đứng lên, ngươi nếu là thật sự hạ quyết tâm, liền cho ta tranh đua điểm. Trong nhà sự tình không cần ngươi nhọc lòng. Không phải, thì ngươi. Tỷ tỷ hôm nay thật sự hảo kỳ quái. Nếu là trước kia, nàng trừ bỏ vẫn luôn rong dài, còn có thể có nói cái gì cùng chính mình nói. Còn nữa nói, trong nhà sự tình lại không phải nàng định đoạt. Ta nói không cần ngươi lo lắng. Kỳ Tinh Ca vẫy vây tay, đánh gậy hắn nói, an tâm nằm đi ngươi. Kỳ Thanh Tỷ ngơ ngẩn nhìn nàng đi ra ngoài, trong lòng ngũ vị tạp trần. Trước kia tổng cảm thấy cái này tỷ tỷ mềm yếu đến muốn mệnh, ai nói nàng một câu đều có thể chính mình lặng lẽ lau nước mắt, một chút đều không giống như là hắn tỷ. Hiện giờ nàng bất quá chỉ nói mấy câu, khiến cho chính mình một lòng hoàn toàn lung lay lên. Rốt cuộc là địa phương nào thay đổi đâu? Ngại ngại, ta mẹ đâu? Kỳ Tinh Ca tối hôm qua trở về liền thẳng đến phòng hỏi chuyện, lúc ấy nàng ở vào cực đoan phẫn nộ trạng thái, cũng không có chú ý chính mình mẫu thân không ở sau lại đi một chuyến khánh tường quán bar, chờ ra tới thời điểm đều đã là nửa đêm. Phải về nhà nói đến sau nửa đêm mới đến, quá phiền toái. Vì thế hai người liền tùy tiện tìm gian khách sạn tạm chấp nhận một đêm, ngày hôm sau buổi sáng Dung Yến mới đưa nàng trở về. Trở về lúc sau nàng lại ở Kỳ Thanh Tỷ phòng đãi một hồi lâu, hiện giờ mới nhớ tới về nhà lâu như vậy cũng chưa gặp qua Tôn Dĩnh. Mẹ ngươi nàng Phương Hạnh đầu một hồi ở Kỳ Tinh Ca trước mặt như vậy ấp úng, cả buổi mới nói, nàng đi trấn trên công trường làm công. 039 mua phòng, canh 1. Công trường. Kỳ Tinh Ca lập tức liền bắt được mẫn cảm từ ngữ. Nàng thật sâu mà hô hấp một hơi, áp xuống trong lòng đột nhiên nhảy thăng hỏa khí, mới lần thứ hai mở miệng, êm đẹp nàng đi công trường làm cái gì. Trong nhà không phải không có tiền sao? Phương Hạnh thần sắc có chút mất tự nhiên. Nàng vốn dĩ không nghĩ nói, nhưng Kỷ Tinh Ca ánh mắt thật sự là quá dọa người, nàng cũng chỉ hảo giải thích nói, mẹ ngươi là tưởng giảm bớt điểm gánh nặng, đi công trường tránh điểm tiền. Đi công trường kiếm tiền. Cũng không trách Kỷ Tinh Ca phản ứng lớn như vậy, chủ yếu là Tôn Dĩnh chính mình bản thân thể liền không thế nào hảo, quanh năm suốt tháng làm việc nhà nông làm nàng tích góp một thân tật xấu. Nàng một cái tiểu học cũng chưa tốt nghiệp nông thôn phụ nữ đi công trường kiếm tiền, nơi đó có thể có cái gì nhẹ nhàng sống làm nàng làm. Ngăn chặn không được phẫn nộ nảy lên tới, Kỷ Tinh Ca chỉ cảm thấy nghẹn khuất áy náy đến lợi hại. Chính mình một lòng phải cho người nhà quá tốt nhất nhật tử, nhưng lâu như vậy tới nay nàng làm cái gì? Lo lắng cái này lo lắng cái kia, mỗi một bước đều đi được thật cẩn thận. Muốn cấp người nhà một cái thoải mái sinh hoạt, lại lo lắng không biết như thế nào theo chân bọn họ giải thích tiền nơi phát ra. Giải thích cái gì đâu? Nhút nhát cái gì đâu? Không phải đã hạ quyết tâm muốn chúa tể chính mình vận mệnh sao? Nhắm mắt, Kỷ Tinh Ca không nói chuyện, chỉ là vào phòng cấp cây cảnh thiên gọi điện thoại, sau đó một lần nữa đi ra. Nha đầu, ngươi đây là tính toán làm cái gì a? Phương Hạnh vốn dĩ liền có điểm không yên lòng, mắt thấy Kỷ Tinh Ca lại đi ra, còn có đi ra ngoài xu thế, chạy nhanh hỏi, hồi trường học sao? Ta ngày mai trở về trấn thượng, chờ ta cùng nhau đi a. Mãi mãi, chúng ta không đi trấn trên. Kỷ Tinh Ca cười cười, chúng ta đi thành phố trụ. Đi. Thành phố trụ. Phương Hạnh không minh bạch nàng ý tứ, theo bản năng hỏi, thành phố chúng ta không thân thích a. Đến nơi nào trụ đi? Không cần thân thích. Chính chúng ta có phòng ở trụ. Kỷ Tinh Ca cũng không nhiều làm giải thích, ta đi trước một chuyến trấn trên tiếp ta mẹ, buổi chiều thời điểm ta bằng hữu sẽ lái xe tới đón các ngươi. Không phải, Tinh Ca chúng ta thành phố đầu nơi nào có phòng ở trụ. Ta bằng hữu kêu cây cảnh thiền, đến lúc đó các ngươi chỉ lo lên xe, khác đều không cần phải xen vào. Nga đúng rồi, trong nhà đồ vật đều không cần lấy, thiếu cái gì tới rồi thành phố đầu chúng ta lại đi mua. Tinh Ca. Ai Tinh Ca? Người đứa nhỏ này, lời nói còn chưa nói xong nột. Tinh Ca làm sao vậy? Kỷ Liệt Nghiêm nghe thấy Phương Hạnh thanh âm, cũng chạy nhanh ra tới nhìn thoáng qua, sắp ăn cơm, nàng đi chỗ nào? Phần 49. Đến trấn trên tiếp nàng mẹ. Phương Hạnh còn ngây ngốc đâu, nói là muốn cho chúng ta đều đi thành phố đầu trụ. Đi thành phố đầu. Kỷ Liệt Nghiêm nhịn không được cất cao thanh âm, không phải. Chúng ta nơi nào tới tiền A đi thành phố đầu trụ. Nha đầu không phải là đã chịu cái gì kích thích đi. Phi, nói cái gì? Phương Hạnh tuy rằng trong lòng cũng là vô cùng hoài nghi, nhưng vừa nghe đến Kỷ Liệt Nghiêm nói như vậy, lại không vui, ngươi làm cái gì nguyền rủa chính mình cháu gái. Kỷ Liệt Nghiêm bị Phương Hạnh răn dạy một câu, cũng không sinh khí. Hắn cũng là lo lắng cho mình cháu gái mà thôi. Tuy rằng đã là 9 tháng phân, nhưng N thị vẫn là ở vào mùa hè. Mặt trời chói chang vào đầu, phơi đến người miệng khô lưỡi khô, nhịn không được sinh ra phiền muộn chi khí. Hắc, này nhà ai tiểu hải tử a chạy đến nơi đây tới. Một công nhân khiêng một túi nước bùn, thấy một cái tiểu nữ hải đã đi tới, nhịn không được hô một tiếng, nữ hoa hoa, nơi này là công trường biết không? Không phải các ngươi chơi đùa địa phương. Đi đi đi, đừng ở chỗ này vướng bận, chờ hạ xảy ra sự tình nhưng không ai phụ trách. Kỷ Tinh Ca nhìn hắn liếc mắt một cái. Cũng không có sinh khí, thúc thúc, ta là tới tìm người, không phải tới quấy rối. Tìm người. Người nọ trên dưới nhìn Kỷ Tinh Ca liếc mắt một cái, thấy nàng cười tủm tỉm một khuôn mặt, hỏa khí cũng không như vậy lớn. Có lễ phép hoa tử, đến nơi nào đều làm cho người ta thích, ngươi tìm ai? Ta giúp ngươi hỏi một chút. Ta tìm ta mẹ. Kỷ Tinh Ca cũng không khách khí, nàng kêu Tôn Dĩnh, mấy ngày hôm trước vừa tới. Nga, là nàng nha. Ngươi chờ đừng chạy loạn, ta cho ngươi kêu đi. Công trường rất lớn, nhân viên lưu động tính cường, tìm cá nhân cũng không phải thực hảo tìm. Bất quá công trường thượng nữ vốn dĩ liền không phải rất nhiều, lại là mới tới, người nọ thế nào cũng có cái ấn tượng. Kỷ Tinh Ca gật gật đầu, cùng hắn nói thanh tạ, đứng ở phụ cận dâm mát chỗ chờ. Nha đầu, sao ngươi lại tới đây? Bị ngươi kêu tới Tôn Dĩnh có điểm không thể tin được. Nhà mình khuê nữ không phải hảo hảo ở trường học đi học sao, như thế nào đến nơi đây tìm nàng tới. Này sống ta không làm. Kỷ Tinh Ca nhìn lướt qua Tôn Dĩnh, thấy nàng một bộ quần áo đều là bùn đất, trên mặt chảy hãn đều đem đầu tóc cấp lộ ướt, trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị, về nhà. Không phải, ta này vừa tới đâu. Tôn Dĩnh lau một phen trên mặt hãn, giải thích nói, còn nữa nói, làm việc sao, nơi nào có không mệt. Ta ở chỗ này làm khá tốt, so ở nhà làm việc tới tiền mau nhiều. Nga đúng rồi, ngươi có phải hay không thiếu tiền hoa? Ngươi chờ hạ, ta nơi đó còn có điểm, ta đi cho ngươi lấy. Tôn Dĩnh lại nhảy nói, rõ ràng vẻ mặt mệt nhọc, đáy mắt lại có khắc thường sáng giỏi. Đó là nhìn thấy nữ nhi vui sướng. Kỷ Tinh Ca chậm rãi đỏ hốc mắt. Nàng từng cho rằng, việc nặng một đời, chính mình đã không phải cái kia cực kỳ dễ dàng cảm tính Kỷ Tinh Ca. Nhưng mà hôm nay, ở mẫu thân kia tràn ngập quan tâm chi tình ánh mắt hạ, nàng vẫn là nhịn không được cái mũi đau xót. Mẫu thân của nàng chỉ là cái bình thường nông thôn phụ nữ, không có xinh đẹp gương mặt không có phong phú học thức, nhưng nàng cùng trên đời này sở hữu mẫu thân giống nhau vĩ đại. Mẹ, không cần ngươi vất vả như vậy. Kỷ Tinh Ca thanh âm có chút trầm thấp, ánh mắt lại vô cùng kiên định, người nữ nhi có thể cho ngươi quá thượng nhàn nhã nhật tử. Hảo hảo hảo ta biết. Tôn Dĩnh chỉ cho rằng Kỷ Tinh Ca đang nói về sau, tuy rằng còn thực xa xôi, nhưng nàng đã thực thỏa mãn. Nhà mình nữ nhi như vậy hiếu thuận hiểu chuyện, nàng còn có cái gì nhưng oán giận đâu. Nha đầu, mau hồi trường học đi. Chờ thêm đoạn thời gian ngươi nghỉ về nhà, mẹ mang ngươi đi trấn trên mua mấy bộ quần áo. Ta ở thành phố đầu mua căn hộ, ta cả nhà đều đi thành phố biên trụ. Ta đã làm người đem ra ra mãi mãi bọn họ đều tiếp đi thành phố, liền kém ngài. Hảo hảo hảo đi thành phố đầu trụ. Tôn Dĩnh cười lặp lại một bên, nói xong mới cảm thấy không thích hợp, nha đầu ngươi nói cái gì. Đệ đệ chuyển trường thủ tục ta sẽ mau chóng cho hắn làm tốt. Kỷ Tinh Ca lôi kéo Tôn Dĩnh tay, một bên đi ra ngoài, thu thập hạ đồ vật, chúng ta chờ hạ liền đi. Không phải. Ngươi đợi chút. Tôn Dĩnh chỉ cảm thấy chính mình ảo giác. Chính mình nữ nhi mới bao lớn A, liền ở thành phố đầu mua phòng ở. Nha đầu, ngươi nhưng đừng lấy ta làm trò cười, này rốt cuộc sao lại thế này. Kỷ Tinh Ca bất đắc dĩ đứng yên, ta mua vé số trúng giải nhất, tiền thưởng 30 vạn. 30 vạn. Cái này kim ngạch đối với Tôn Dĩnh tới nói có thể nói là con số thiên văn. Chính mình tránh cả đời phỏng trừng đều tránh không được nhiều như vậy tiền. Cụ thể chờ tới rồi thành phố ta lại cùng ngài giải thích. Công trường bụi mù rất lớn, lại đặc biệt xảo, không phải nói chuyện địa phương, đi thôi, ta cùng ngài cùng đi cùng đốc công nói một tiếng, tiền lương không cần đều thành, cấp đi là được. 040 chuyển nhà. Canh 2. Tôn Dĩnh một đường hốt hoảng, đi theo Kỷ Tinh Ca tìm nhà thầu nói từ trước sự tình, lại thu thập đồ vật, ngồi trên đi thành phố xe bus. Thẳng đến đi theo Kỷ Tinh Ca đi vào một cái tiểu khu. Ở một đống độc lập hai tầng tiểu biệt thự trước dừng lại thời điểm, Tôn Dĩnh mới hồi phục tinh thần lại. Nha đầu! Này địa phương nào a? Tôn Dĩnh có chút không được tự nhiên giật nhẹ chính mình góc áo, lấy này cầu được một cái tâm an, nơi này không thích hợp ta trụ. Có cái gì thích hợp không thích hợp? Kỷ Tinh Ca cười cười, an ủi nói, đây là nhà ngươi, ngươi không được này ở nơi nào. Tôn Dĩnh lại nhìn chung quanh, vẫn là cảm thấy tâm không yên ổn. Nhà đầu đã về rồi. Lục Cơ cười ha hả từ bên trong mở cửa, nhìn thấy Tôn Dĩnh, gật gật đầu, đem một chuỗi chìa khóa đưa cho Kỷ Tinh Ca, chìa khóa ở chỗ này, mau vào đi thôi. Kỷ Tinh Ca tiếp nhận chìa khóa, cảm ơn Lục gia gia, ta đây trước mang ta mẹ đi vào, trễ chút ta qua đi cùng ngài nói lời cảm tạ. Nàng bái sư sự tình người trong nhà cũng không biết, vì tránh cho bọn họ có cái gì ý tưởng, ở có những người khác ở đây thời điểm. Nàng đều là kêu Lục Cơ Lục ra ra. Được rồi, nơi nào dùng như vậy phiền thoái. Lục Cơ cười mắng một câu, chắp tay sau lưng đi rồi. Vào đi thôi. Kỷ Tinh Ca hướng về phía Tôn Dĩnh nói một câu, đi trước đi vào, mãi mãi bọn họ phỏng chừng còn phải mấy cái giờ mới đến. Thấy Kỷ Tinh Ca đi vào, Tôn Dĩnh ai một tiếng, vội vàng đuổi kịp. Nay cùng nằm mơ dường như, ở thành phố lớn mua phòng. Đây chính là tưởng cũng không dám tưởng sự tình A. Nàng này khuê nữ cũng quá tranh đua đi, nói mua liền mua. Nay phong ở thoạt nhìn lại rộng mở lại đại khí, thật sự mới 30 vạn. Phần 50. Tôn Dĩnh vẫn là thực không chân thật, cảm thấy có chút lâng lâng. Ở như vậy bất an chờ đợi chung, Phương Hạnh đám người rốt cuộc tới rồi. Vào cửa, đoàn người trên mặt biểu tình khác nhau. Phương Hạnh đến bây giờ còn cảm thấy chính mình là đang nằm mơ. Nha đầu nói xong lời nói lúc sau liền đi rồi, bọn họ nguyên bản không bỏ trong lòng, nhưng chờ đến buổi chiều, thật sự có cái người trẻ tuổi lái xe đến nhà bọn họ, nói là nha đầu bằng hữu, kêu cây cảnh thiên. Bọn họ vừa nghe liền sửng sốt. cảm tình, đây đều là thật sự. Nha đầu không có nói mê sảng. Người một nhà hốt hoảng lên xe, thẳng đến vào cửa, mới hồi phục tinh thần lại. Cũng không trách bọn họ không tin a, nhà mình nha đầu mới bao lớn a, liền nói ở trong thành mua phòng, này không nói giỡn đâu sao. Cảm tạ, hôm nào thỉnh ngươi ăn cơm. Kỷ Tinh Ca đưa cây cảnh thiên ra cửa, nô, thuận tiện trả lại ngươi tiền. Không đề cập tới này cha con hảo, nhắc tới cây cảnh thiên liền nhịn không được cười lạnh, nha, nhớ tới muốn trả ta tiền. Ta còn tưởng rằng ta mượn tiền muốn ném đá trên sông đâu. Kỷ Tinh Ca không tiếng động mắt trợn trắng, không chút khách khí ngay trước mặt hắn đóng cửa. Hắc! Cây cảnh thiên nhìn chằm chằm môn sau một lúc lâu, thở phì phì đi rồi. Khoảng thời gian trước trấn trên không phải có cái đại tin tức, nói là có người mua vé số trúng 30 vạn sao. Quay người lại liền thấy cả nhà đều ngồi ở trên sofa nhìn chằm chằm nàng, Kỷ Tinh Ca bất đắc dĩ cười cười, người kia chính là ta. Chuyện này Phương Hạnh là biết đến, lúc ấy nàng còn cùng nữ nhi con rể bọn họ còn thảo luận trong chốc lát, suy đoán là nhà ai. Khi đó nàng vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, chúng thưởng người cư nhiên là chính mình cháu gái. Nha đầu ngày thường không rên một tiếng, không nghĩ tới cư nhiên làm ra như vậy một kiện kinh thiên động địa đại sự tình tới. Dù sao sự tình liền đơn giản như vậy, này phòng ở ta là hoa tiền mua, các ngươi an tâm ở đi. Kỷ Chính Nhân cùng Kỷ Thanh Tỷ có thương tích trong người, ngồi lâu như vậy xe khẳng định ăn không tiêu. Kỷ Tinh Ca cũng liền nói đơn giản một lần, sau đó cấp hai người an bài phòng. Lục Gia Gia bọn họ liền trụ chúng ta cách vách, các ngươi có rảnh có thể qua đi cùng hắn trò chuyện. Kỷ Tinh Ca sợ Gia Gia không chịu ngồi yên, buồn ở nhà muốn buồn hư thân thể, mọi người đều là một cái thôn ra tới, nhiều đi lại cũng hảo. Phương Hạnh cùng Kỷ Liệt Nghiêm tưởng nói điểm cái gì, cho nhau nhìn nhìn, cũng không biết như thế nào mở miệng. Nha đầu, kia trong nhà đồng ruộng làm sao bây giờ? Tôn Dĩnh nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy không ổn, cả nhà đều đến nơi đây trụ, nơi nào tới thu vào. Mua phòng là không giả, có thể sau tiêu dùng lớn đâu. Nếu không, ta còn là hồi trong thôn đầu ở đi, trong nhà sống không thể không ai làm. Tiền sự tình các ngươi không cần lo lắng. Kỷ Tinh Ca vô pháp giải thích càng nhiều, chỉ có thể cường ngạnh nói, dù sao các ngươi an tâm ở, tiền sự tình ta sẽ giải quyết. Không phải, ngươi một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử như thế nào giải quyết? Phương Hạnh rốt cuộc đã mở miệng, ngươi là không đương ra không biết tuổi gạo mà muối quý. Hơn nữa này lại không phải ở trong thôn, đây chính là ở thành phố đầu, đồ vật liền càng quý. Ngươi tiền đều lấy tới mua phòng ở, nơi nào còn có mặt khác tiền chi ra. Kỷ Tinh Ca đỡ chán, nàng chỉ nghĩ như thế nào giải thích mua phòng ở tiền, lại quên mất về sau sự tình. Cái kia, ta trong tay đầu còn có 50 vạn. Nghĩ nghĩ, Kỷ Tinh Ca vẫn là cảm thấy nói ra làm người trong nhà an tâm tương đối hảo. Này tiền là ta bán mấy khối ngọc đến, lai lịch sạch sẽ, các ngươi yên tâm dùng đi. Ngươi nói nhiều ít. Cả nhà lại bị chấn kinh rồi một lần, 50 vạn. Nguyên bản cho rằng nha đầu trúng thưởng được 30 vạn mua đống phòng ở đã là bầu trời rất bánh có nhân, không nghĩ tới còn có lớn hơn nữa bánh có nhân đang chờ bọn họ. Cho nên tiền sự tình các ngươi thật sự không cần lo lắng. Lời nói đã nói đến cái này phân thượng, Kỷ Tinh Ca cũng không cất giấu, ta đi xem Lục Gia Gia, thuận tiện mua chút rau trở về. Vì tránh cho người trong nhà lại một lần thẩm vấn, nàng đành phải tìm cái lấy cớ ra cửa. Nói là nói không rõ, làm cho bọn họ trước thích đứng đi. Chờ đến thích đứng, cũng liền sẽ không lại đuổi theo hỏi nàng tiền sự tình. Ai ra, chúng ta chuyển đến nơi này, còn không có cùng Xuân Lệ nói một tiếng đâu. Phương Hạnh đột nhiên chụp hạ đùi, ta phải gọi điện thoại nói cho nàng một tiếng. Nga đúng rồi, còn có Chính Tề, hắn liền ở thành phố trên đầu ban đầu. Ta phải chạy nhanh nói cho hắn làm hắn đừng ở bên ngoài thuê nhà, trở về nơi này trụ, thật tốt. Kỷ Nghiêm Liệt ở một bên gật gật đầu, tán đồng nói, đúng vậy, làm hắn trở về trụ đi. Bên ngoài tiêu dùng quá lớn, trở về tốt xấu có thể tỉnh điểm. Hắn cũng già đầu rồi, là nên suy xét hạ tìm đối tượng vấn đề. Nói đến cái này, lão nhân ta cùng ngươi nói, lần trước Chính Tề đi Xuân Lệ chỗ đó ăn cơm, nói là giao cái bạn gái, nhân ra chính là thành thị hộ khẩu, hảo đâu. Phương Hạnh đang nói đến Kỷ Chính Tề bạn gái khi, lại nhịn không được nhìn liếc mắt một cái đứng ở một bên không dám ngồi Tôn Dĩnh. Thật là thượng không được mặt bàn, lúc trước cũng không thế nào liền đồng ý làm nàng gả lại đây. Phương Hạnh ánh mắt Tôn Dĩnh nơi nào không biết. Trong lòng phiếm khổ nàng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Ba, mẹ, các ngươi trò chuyện, ta đi lên nhìn xem chính nhân. Bà không thích nàng nàng vẫn luôn đều biết, lập tức cũng không nghĩ ngại nàng mắt, nói một câu liền lên lầu. Ngươi nhìn xem nàng như vậy. Phương Hạnh nhất nhìn không được Tôn Dĩnh kia vâng vâng dạ dạ bộ dáng, giống như chính mình khi dễ nàng dường như, cũng may nha đầu là tùy ta, muốn thật giống nàng, cái này ra liền xong rồi. 041 đấu giá hội, canh 1. Kỷ Tinh Ca đứng ở triển thính bên cạnh, rất có hứng thú nhìn lui tới người. Mấy ngày hôm trước nàng cầm nguyên thanh hoa đồ vại tìm được rồi đấu giá hội, vừa lúc bọn họ sắp tổ chức một lần đồ cổ chuyên đề đấu giá hội. Quả thật là vội không bằng vừa vặn. Ở đấu giá hội tiến hành bán đấu giá phía trước, đều phải đem sắp bán đấu giá vật phẩm trưng bày tới cấp tham dự đấu giá nhân sĩ tiến hành tinh tế quan sát cùng giám định. Đương nhiên, bởi vì lần này là đồ cổ chuyên đề, đối với đấu giá nhân sĩ thân phận cùng năng lực yêu cầu càng cao. Không có nhất định xã hội địa vị hoặc là trong tay có mấy chục vạn vốn lưu động, là không có tư cách tham dự đấu giá. Nàng sở dĩ có thể ở chỗ này, không phải bởi vì nàng có cái gì xã hội địa vị, mà là bởi vì nàng trong tay còn có 50 vạn tả hữu vốn lưu động, cùng với nàng muốn bán đấu giá nguyên thanh hoa đồ vại. Phần 51. Di, tiểu cô nương, ngươi cũng ở chỗ này. Một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến, chợt là một trận sang sảng tiếng cười. Xem ra chúng ta duyên phận không cạn a. Kỷ Tinh Ca vọng qua đi, thấy là ở giao dịch thị trường từng có gặp mặt một lần Dễ Lão, cũng lộ ra nhợt nhạt tươi cười, đi ra phía trước, Dễ Lão, không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt. Cho nên nói chúng ta có duyên a. Dễ Xuân ý vị sâu xa nói một câu, tiểu cô nương như thế nào xưng hô a? Kỷ Tinh Ca, Dễ Lão kêu ta Tinh Ca liền hảo. Tinh Ca, tên hay. Dễ Xuân cười ha hả làm cái thỉnh tư thế, không vội nói, bồi ta cái này lão nhân coi một chút. Dễ Xuân phía sau đi theo mênh mông quần cuộn một đám người, nghe xong lời này, mỗi người đều nhịn không được cẩn thận đánh giá khởi Kỷ Tinh Ca tới. Cái này tiểu nha đầu là người nào? Cư nhiên có thể làm dễ người quen cũ tự mời. Dễ lao thỉnh. Triển đại sảnh có rất nhiều đồ cổ, loại hình cũng các không giống nhau, tỉ như tranh chữ, ngọc thạch, đồ sứ từ từ. Nàng phía trước còn rất có hứng thú nhìn thượng vài lần, nghe triển trong phòng phụ trách giải thích cùng giám định cái gọi là chuyên gia bình định căn cứ. Đáng tiếc nàng đối cái này thật sự nhất không nổi càng nhiều hứng thú, không một lát liền nghỉ ngơi tâm tư. Triển đại sảnh sở triển lãm vật phẩm cũng đều phân cái chuyên đề triển vị tới triển lãm, tranh chữ cùng đồ sứ triển vị người nhiều nhất. Rét quốc văn hóa nội tình thâm hậu, tranh chữ cùng đồ sứ nhất có thể triển lãm ra một quốc gia lịch sử văn hóa. Đặt ở trong nhà trong thư phòng hoặc là trong văn phòng nhất có thể trương hiển ra một người phẩm vị, bởi vậy được hoan nghênh nhất. Kỷ Tinh Ca bồi Dễ Xuân khắp nơi nhìn xem, nàng lời nói không nhiều lắm, cũng liền Dễ Xuân thường thường hỏi nàng vấn đề thời điểm, nàng sẽ nói thượng vài câu. Dễ Xuân cùng đi nhân viên có vài vị là chuyên nghiệp giám định giáo thụ, đồ cổ phân biệt tự nhiên có bọn họ phụ trách. Kỷ Tinh Ca trong lòng minh bạch chính mình trình độ, chân chính ý nghĩa thượng. Nàng bất quá là cái mới nhập môn, về đồ cổ tri thức cùng phân biệt đều là kiếp trước từ TV đi học tới, nếu không phải dựa vào một đôi thiên nhãn, nàng liền cơ bản nhất giám định đều sẽ không. Cho nên đề cập đến giám định khi, nàng đều chỉ là chạm một bên nghe những cái đó giáo thụ giảng giải, cũng không dễ dàng chen vào nói. Như vậy thái độ lại làm những cái đó bồi Dễ Xuân người sở không được đầu óc. Bọn họ phía trước cho rằng Dễ Xuân mời nàng là bởi vì nàng có chỗ hơn người. Nhưng ai biết một đường lại đây, cũng không gặp nàng nói qua nói mấy câu. Bất quá Kỷ Tinh Ca sở biểu hiện ra ngoài khí độ nhưng thật ra làm cho bọn họ vì này ghé mắt. Thoạt nhìn bất quá mười mấy tuổi tiểu cô nương, cư nhiên có thể như thế không cao ngạo không nóng nảy, thái độ cung kính lại không hèn mọn, so với nào đó thành nhân còn muốn thành thủ. Này thanh hoa đồ vại, nhìn rất quen mắt. Dễ Xuân ngừng ở đồ sứ triển vị trước. Bị người vây đến nhiều nhất chính là Kỷ Tinh Ca sắp muốn bán đấu giá nguyên thanh hoa quỷ cốc tử xuống núi lồ vại. Tinh Ca, này nên sẽ không chính là ngày đó các ngươi ôm cái kia đi. Dễ lao hảo nhãn lực. Kỷ Tinh Ca không có phủ nhận, thoải mái hào phóng thừa nhận, này thật là ta muốn bán đấu giá. Dù sao cái này không có gì hảo giấu giếm, hơn nữa. Kỷ Tinh Ca nhìn cười ngâm ngâm Dễ Xuân liếc mắt một cái. Hắn đã sớm biết đi. Ở giao dịch thị trường khi. Nàng liền từng cấp Dễ Lao xem qua tướng mạo. Dễ Lao cái chán nở nang rộng lớn, hơn nữa có phục tê cốt, mi đuôi hướng về phía trước có khí thế, hai mắt sáng ngời có thần, mắt sáng như đuốc, thanh âm to lớn vang dội, hồn hậu hữu lực, ngại phú quý chi tướng. Chính là, cho dù hắn cười như Phật Di Lặc, Kỷ Tinh Ca cũng vẫn là nhìn ra hắn dày đặc sát khí. Này sát khí, không phải bị thứ đồ dơ gì dính vào người tạo thành, mà là tích lũy tháng ngày huyết tinh chi khí hội tụ mà thành. Dễ Xuân trên người sát phạt chi khí quá nặng. Chỉ là một mặt, Kỷ Tinh Ca liền biết Dễ Xuân không phải bình thường lão nhân đơn giản như vậy. Hiện giờ tái kiến, nhìn hắn phía sau tư thế, nàng càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình. Mà mới vừa rồi Dễ Xuân gọi lại nàng thời điểm, ngữ khí thực kinh ngạc, nhưng trong mắt lại không có một tia ngoài ý muốn thần sắc. Nay đại biểu cho, hắn đã sớm biết chính mình sẽ đến. Đồng dạng, nói đến Nguyên Thanh Hoa khi hắn cũng không có bất luận cái gì cảm xúc thượng dao động, thuyết minh hắn trong lòng rõ ràng thật sự. Vì cái gì sẽ rõ ràng? Hoặc là hắn đã sớm điều tra quá nàng, hoặc là chính là, hắn cùng cái này đấu giá hội chủ nhân có quan hệ. Bất quá vô luận là nào một loại, Kỷ Tinh Ca đều không có quá để ở trong lòng. Nàng muốn tích lũy nhân mạch là không giả, nhưng nàng đồng dạng không thế nào tưởng cùng hắc đạo người trên nhắc lên quan hệ. Nói Dễ Xuân là trên đường, gần nhất là bởi vì trên người hắn dày đặc sát khí cùng sát khí, thứ hai là bởi vì, hắn phía sau đi theo kia một đám người, trừ bỏ mấy cái giáo thụ, những người khác đều là bảo tiêu, bên hông đều xùy khẩu súng đâu. Đương nhiên, sát khí nặng không nhất định chính là hôn hắc đạo, cũng có khả năng là quân nhân. Nhưng quân nhân sát khí chung sẽ có chính khí, hai khí tương áp, sát khí sẽ không biểu hiện đến như vậy rõ ràng. Còn nữa, quân nhân ra ngoài, không phải cái nào đều có thể xùy khẩu súng dạo đường cái. Bởi vậy, nàng cơ bản có thể kết luận Dễ Xuân là trên đường người. Người nha đầu này cũng thật khó lường. Dễ Xuân cười đến cùng cái cáo già dường như, hôm nào đến làm ta tôn tử trông thấy ngươi, đỡ phải hắn mỗi ngày lỗ mùi hướng lên trời, môn cũng không biết hướng chỗ nào khai. Dễ lao quá khen. Kỷ Tinh Ca cười cười, bất quá là một cái sứ thanh hoa vại, nơi nào có cái gì khó lường. Dễ Xuân sờ sờ cái mũi. Là nha, một cái sứ thanh hoa vại không có gì ghê gớm, nhưng cái này sứ vại là hoa 300 khối từ một đống đồ cổ phòng chế phẩm lấy ra tới thật hóa, cũng không phải là thực ghê gớm. Lại liên tưởng đến ngày đó đổ thạch, nàng thế nhưng là lập tức khai ra đế vương lục, hắn không khỏi tò mò lên. Hắn không tin nàng là dựa vào vận khí, bởi vì liền tính là vận khí, cũng có chút tất nhiên ở bên trong. Nghĩ chính mình làm người điều tra được đến tin tức, Dễ Xuân càng thêm tò mò. Này sứ vại cũng quá tân đi. Vây xem trong đám người, có người đưa ra nghi ngờ, chẳng lẽ là cái phòng chế phẩm. Lời nói vừa ra, lại có người cười. Đây là đồ cổ chuyên đề, nơi nào sẽ lấy ra cái gì phòng chế phẩm tới góp đủ số. Nơi này vật phẩm, nhưng đều là chuyên gia tổ giám định qua, đều là chính phẩm. Không phải là chuyên gia hoa mắt đi. Người nọ lại đã mở miệng, trong giọng nói tràn ngập hoài nghi, nhìn lầm cũng không phải không thể nào. Nay vại thật sự quá tân, niên đại đều không đủ. 0423 trăm triệu. Canh 2. Kỳ thật mọi người trong lòng nhiều ít cũng có chút hoài nghi, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài. Lúc này có như vậy cá nhân khai đầu, những người khác cũng liền sôi nổi nghị luận lên. Cái này đổ vại thật sự quá tân, nên sẽ không thật là cao phòng đi. Nhưng chuyên gia tổ lại cấp ra giám định nói là thật sự, thật là nguyên đại sứ Thanh Hoa. Nguyên đại sứ Thanh Hoa vốn là thưa thớt, bên trên miêu tả chính là nhân vật sự kiện, càng là thiếu chi lại thiếu. Nếu là thật sự, như vậy đêm nay đấu giá nhất lửa nóng, phỏng chừng chính là cái này. Giáo sư Lý, ngươi cho ta trưởng trường mắt, xem hạ có phải hay không thật sự. Người nọ vẫn là hoài nghi, hô đi theo hắn cùng nhau tới chuyên gia giúp hắn bình định, vừa thấy niên đại liền không đủ a. Như thế nào sẽ là thật sự đâu. Chính mình muốn bán đấu giá đồ vật bị hoài nghi, Kỷ Tinh Ca cũng không nóng nảy, vẫn là khoe miệng mỉm cười, đứng yên một bên nhìn, phảng phất sứ vại chủ nhân không phải nàng dường như. Dễ Xuân khỏe mắt dư quang thoáng nhìn nàng như thế bình tĩnh, cũng hơi hơi mỉm cười, xem náo nhiệt. Cái này Nguyên Thanh Hoa quỷ cốc tử xuống núi đồ vại sử dụng chính là nhập khẩu cố liêu vẽ ra Thanh Hoa hoa văn, đồ trung nhân vật hình thái phát họa đến sinh động như thật, thân vận mười phần. Được xưng là giáo sư Lý Lý Nguyên cầm cái kính lút, tinh tế quan sát vại thượng đồ án mỗi một cái chi tiết, toàn bộ Thanh Hoa hoa văn trình sắc nùng diễm, hình ảnh phi thường no đủ, chủ yếu và thứ yếu rõ ràng, trọn vẹn một khối. Nhân vật cùng phong cảnh hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, ẩn chứa vô hạn ý cảnh. Cái này đồ vại thai thể dày nặng, thượng thủ cảm giác vừa phải. Lý Nguyên cẩn thận phùng phùng đồ vại, nhắm mắt lại sờ sờ, lại trợn mắt cẩn thận nhìn vại khẩu, phân đoạn chế tạo, ghép nối mà thành, tiếp đế dấu vết thập phần rõ ràng, vách trong men gốm mặt có bất bình trạng. Ở đây đại đa số đều là đối đồ cổ cất chứa có hứng thú, đối với đồ cổ một ít tri thức cũng đều hiểu. Giờ phút này nghe xong Lý Nguyên nói, mỗi người cũng đều theo hắn nói đi nhìn, đích xác như hắn trong lời nói theo như lời giống nhau. Là chính phẩm. Lý Nguyên kiềm chế hạ trong lòng kích động, đối với trước hết nghi ngờ người ta nói, Trình lão bản, đây là chính phẩm không có lầm. Trình Lâm nghe xong Lý Nguyên nói, nguyên bản nhăn mày lòng chút, này đồ sứ quá tân, cũng không trách ta hoài nghi. Những cái đó trong lòng còn nghi vấn người cũng đều lặng lẽ hỏi đồng hành chuyên gia, được đến bọn họ đích xác thiết hồi phục sau, trong lòng nghi ngờ rốt cuộc là đánh mất. Mọi người đều nói như vậy, tổng sẽ không có giả đi. Còn nữa nói, nhà này nhà đấu giá sau lưng chính là Thanh Long tập đoàn, nhân gia tài đại khí thô, lại có thế lực, mời đến chuyên gia ở cái này lĩnh vực chính là số 1 số 2. Toàn bộ chuyên gia tổ đều nói là thật sự, vậy sẽ không giả đi nơi nào. Nghĩ thông suốt điểm này, mọi người cuối cùng một chút lo lắng cũng đều lao đi. Đám người dần dần tan đi, Dễ Xuân lúc này mới hô Kỷ Tinh ca, bồi hắn đi tiếp theo triển lãm cá nhân vị. Chờ đến mọi người nhìn đến không sai biệt lắm, liền có nhân viên công tác lánh mọi người đi bán đấu giá thính, nơi đó mới là bán đấu giá địa phương. Kỷ Tinh ca lánh bảng số sau, vừa định tùy ý tìm cái góc ngồi, Dễ Xuân lại hướng nàng vây vây tay, tới ta bên cạnh ngồi. Kỷ Tinh ca hơi chút chần chờ một chút. Theo lý thuyết vị trí là tùy tiện ngồi, nhưng đệ nhất bài vị trí không thể tùy tiện ngồi, đó là có uy tín danh dự kia nhân vật ngồi địa phương. Kỷ Tinh ca không để bụng cái này, nàng cũng không cho rằng chính mình là cái gì khó lường đại nhân vật muốn đi ra cái kia nổi bật. Nhưng hiện nay Dễ Xuân hướng nàng phát ra mời, nàng khó được do dự một lát. Nghĩ nghĩ, Kỷ Tinh ca đi qua, ở mọi người chú mục hạ bình tĩnh ngồi ở Dễ Xuân bên cạnh. Thi nghi lên đài, nói đơn giản vài câu, liền bắt đầu tiến hành bán đấu giá. Đồ cổ cất chứa lúc này còn không phải thực lửa nóng, dân gian không có năng lực cất chứa, cũng liền kẻ có tiền nhàn rỗi nhiều không có việc gì mua mấy thứ đồ cổ trở về trang trang bề mặt. Bởi vậy, bán đấu giá vật phẩm thành giao giới cũng không phải rất cao, phần lớn ở 20 vạn đến 40 vạn chi gian. Một cái lọ thuốc hít thành giao giới vì 50 vạn, đã xem như nhấc lên một trận cao trào. Kỷ Tinh ca ngồi ở Dễ Xuân bên người, còn tưởng rằng hắn lão nhân ra hẳn là rất cảm thấy hứng thú, nhưng đều mau kết thúc, cũng không gặp hắn mở xem qua. Cuối cùng một kiện vật phẩm, là Kỷ Tinh ca nguyên thanh hoa quỷ cốc tử xuống núi đồ vại. Đang ngồi các vị phía trước đã chính mình dám định qua, trong lòng hiểu rõ. Ta lời nói không nói nhiều, chỉ nhắc nhở các vị một chút, nguyên thanh hoa vốn là thưa thớt, đem nhân vật sự kiện miêu tả ở đồ sứ thượng càng thêm thiếu. Ti nghi đứng ở trên đài, cầm trong tay mịt rồ phổn, nói được nước miếng bay tứ tung, cái này nguyên thanh hoa quỷ cốc tử xuống núi đồ vại, giá quy định 100 triệu, mỗi lần tăng giá không ít với 1.000 vạn. Hiện tại, cạnh giới bắt đầu. 100 triệu. Nguyên bản an tĩnh bán đấu giá thính lập tức nổ tung. An tĩnh. An tĩnh. Ti nghi thấy thế, vội vàng hô vài tiếng khống chế trường hợp, các vị có thể thảo luận, nhưng là thỉnh chú ý khống chế chính mình cảm xúc. Nguyên bản còn có rất nhiều người tính toán tham dự đấu giá, nhưng giá quy định vừa báo ra tới, trên cơ bản đều nghỉ ngơi tâm tư. 100 triệu. Nói dỡn sao? Liền tính lại chân quý hy hữu, cũng muốn không được cái này giới A. Ai nguyện ý đi đương cái này coi tiền như rác A? 100 triệu 1.000 vạn. Đang lúc mọi người đều đang chờ lưu trụ thời điểm, có người dơ lên thẻ bài. Kỷ Tinh ca nhướng mày nhìn lại. Cứ nhiên là cái kia trước hết nghi ngờ thật giả Trình Lâm. Trình thị tập đoàn chính là ngọc khí nghề lập nghiệp, gia tộc lịch sử có thể ngược dòng đến kiến quốc trước. Dễ Xuân rốt cuộc mở bừng mắt, nhìn Trình Lâm liếc mắt một cái, hiện giờ Trình thị không chỉ có chỉ đề cập ngọc khí, còn bao gồm trang phục ngành sản xuất cùng địa ốc trở, kỳ hạ công ty con trải rộng cả nước. Hiện giờ Trình thị tập đoàn thị giá trị, ước chừng là 200 triệu. Kỷ Tinh ca kinh ngạc nhìn Dễ Xuân liếc mắt một cái. Dễ lao cùng chính mình nói này đó là có ý tứ gì? 189 hảo kêu giới 100 triệu 1.000 vạn, có hay không người ra càng cao giới? Có sao? Còn có hay không? 100 triệu 2.000 vạn. Trình Lâm không tự giác nhíu mày nhìn lại, phát hiện đối phương chỉ là cái 20 xuất đầu người trẻ tuổi, lạ mặt thật sự. 57 hào ra giá 100 triệu 2 ngàn vạn. Còn có người muốn ra giá sao? 100 triệu 3 nghìn vạn. Trình Lâm không chút để ý ngó đối phương liếc mắt một cái. 100 triệu 5 ngàn vạn. Người trẻ tuổi kia hoàn toàn không màng mọi người khác thường ánh mắt, cười hì hì cử bài. 100 triệu 7 nghìn vạn. Trình Lâm lại lần nữa cử bài, chỉ là lần này hắn hơi chút có chút do dự. Này đã là hắn có thể thừa nhận tối cao giới. Đừng nhìn Trình Thị tập đoàn thị giá trị 200 triệu, nhưng kia chỉ là thị giá trị, chân chính vốn lưu động nơi nào có nhiều như vậy. Còn nữa, chính mình hiện giờ còn không phải Trình Thị đương ra người, căn bản không có khả năng lấy ra mấy tỷ tới cùng nhân ra đua. Trong tay hắn có thể dùng, cũng liền 500 triệu tả hữu. Hai cái trăm triệu. Người trẻ tuổi kia cũng không thèm nhìn tới Trình Lâm, khinh phiêu phiêu báo cái giới. Đương cái này rồi báo ra tới thời điểm, Trình Lâm mặt tức khắc một mảnh xám trắng. Phần 53. Ai, hiện tại người trẻ tuổi A, thật là không hiểu tiền được đến không dễ, đương tiền đều là gió to quát tới. Lớn như vậy tay chân to tiêu tiền, phá của. Dễ Xuân sốc sốc mí mắt, nói thầm vài câu, lập tức nâng chính mình trong tay thẻ bài, 300 triệu. 043 thành giao. Canh 1. Trước một đoạn lời nói Kỷ Tinh Ca nghe được rất vô ngữ. Sau một câu liền thiếu chút nữa làm nàng thất thố phun cười. 300 triệu. Trên đài Ti Nghi cũng thất thố, có như vậy trong nháy mắt kinh ngạc. Bất quá có thể làm Ti Nghi đều là có chút bản lĩnh, lập tức lại khôi phục tươi cười, kích động nói, 88 hào ra giá 300 triệu. Còn có hay không người muốn ra giá? Dưới đài người vẻ mặt xem ngốc tử dường như nhìn Dễ Xuân. 300 triệu, sách, này coi tiền như rác đương quá độ. Đang ngồi không phải không có nhân thân giới quá 100 triệu, nhưng thuận miệng bán đấu giá một kiện vật phẩm chính là 300 triệu, bọn họ còn làm không được như thế hào khí. Trình Lâm sắc mặt trắng bệnh, trong tay thẻ bài vô luận như thế nào cũng cử không đứng dậy. Nhà mình lão gia tử không có việc gì liền ái thu thập đồ cổ tranh chữ, đặc biệt yêu thích Nguyên Thanh Hoa. Mắt thấy lão gia tử sinh nhật liền phải tới rồi, hắn đang lo không biết đưa cái gì đâu, vừa lúc ở nơi này phát hiện Nguyên Thanh Hoa đổ vại. Hắn cho rằng chính mình trong tay lợi thế gần hai cái trăm triệu đã không người có thể cùng hắn tranh, ai biết. Hoán hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dễ Xuân, Trình Lâm trong lòng suy nghĩ trăm chuyện. Hắn đến một lần nữa hảo hảo ngẫm lại rốt cuộc đưa cái gì. Phía trước cùng Trình Lâm cạnh giới người trẻ tuổi cũng nhìn Dễ Xuân liếc mắt một cái, không có lại kêu giới. 300 triệu một lần, 300 triệu hai lần, 300 triệu ba lần. Thi Nghi hung hăng đánh chủ y, thành giao. Dễ Xuân mặt mày hớn hở ký thành giao xác nhận thư, quay đầu đối Kỷ Tinh Ca nói, nguyên lai vung tiền như rắc cảm giác cũng khá tốt. Kỷ Tinh Ca đã hoàn toàn hết trô nói rồi. Ai, trở về cái kia tiểu tử thúi khẳng định lại muốn cở trách ta một đốn. Dễ Xuân lại tiếp tục nói, hừ, không nhiều lắm tốn chút tiền, hắn như thế nào có động lực kiếm tiền. Dù sao cũng không bạn gái, tiền tự nhiên là nên cho ta hoa. Nhìn Dễ Xuân kia đúng lý hợp tình bộ dáng. Kỷ Tinh Ca nhịn không được cười cười. Dễ lão, ngài cái này mua bán không mệt. Nga, như thế nào cái không mệt pháp? Kia đổ vại cũng không phải là bình thường Nguyên Thanh Hoa đơn giản như vậy. Kỷ Tinh Ca thẳng thắn thành khẩn nói, nó bên trong chính là ẩn chứa tràn đầy các khí, lại dưỡng người lại đi sát. Kỷ Tinh Ca không có lặp lại tập nói, chỉ là nói đơn giản hạ nó chỗ tốt. Nhìn thấy nàng một bộ thần thần bí bí thần côn bộ dáng. Dễ Xuân tâm trung lòng hiếu kỳ càng tăng lên, ngươi nha đầu này, chẳng lẽ còn hiểu phong thủy? Ta sẽ không lừa gạt ngài. Kỷ Tinh Ca không có trả lời, mắt thấy đại sảnh người đã cơ bản đi hết, cũng đứng lên, Dễ lão, ta còn có chút việc, đi trước một bước. Đấu giá hội người bắt được tiền sau tự nhiên sẽ chuyển khoản đến nàng tạp thượng, bởi vậy nàng cũng không cần lại đãi ở chỗ này. Chủ yếu là cây cảnh thiên sáng nay cho nàng điện thoại, hẹn nàng giữa trưa gặp mặt. Nhìn Kỷ Tinh Ca vội vàng thân ảnh, Dễ Xuân khỏe miệng ý cười thâm chút, biết nên làm như thế nào. Phía sau một người ứng thanh là, chợt gọi điện thoại. Ai, ta này đương ra ra cũng là dầu thối ruột. Dễ Xuân lắc đầu, chắp tay sau lưng, dạo bước mà đi. Kỷ Tinh Ca tới rồi cây cảnh thiên chỗ ở khi, còn không có thể xuyến khẩu khí uống thượng một ngụm thủy, đã bị hắn âm dương quái khí một đốn. Như vậy vãn mới đến, sẽ tỉnh lang đi. Kỷ Tinh Ca nhìn hắn cười đến đặc biệt sán lạn mặt, cũng cười, đặc biệt ác liệt cái loại này, ta là cho ngươi tìm đối tượng đi, một phen tuổi còn gả không ra, ngươi cũng quái đáng thương. Cây cảnh thiên biểu tình lập tức giống ăn cái gì không sạch sẽ đổ vật giống nhau ghê tởm đến không được. Nói xong lời nói ngươi liền đi, một giây đồng hồ đều đừng có ngừng lưu. Hắn cùng cái này nha đầu thúi có phải hay không bát tự không hợp. Mỗi lần gặp mặt đều nhịn không được thứ đối phương vài câu trong lòng mới thoải mái. Xin công ty tài liệu ta đã chuẩn bị tốt, liền kém đăng ký tài chính. Cây cảnh thiên đem một đại sấp tư liệu đưa tới Kỷ Tinh Ca trước mặt, chủ tịch muốn hay không qua xem qua. Kỷ Tinh Ca vẫy vây tay, ta tin tưởng ngươi. Cây cảnh thiên hừ một tiếng, tỏ vẻ hoài nghi. Đăng ký tài chính nói, 200 triệu đi. 200 triệu. Cây cảnh thiên khó được có điểm kinh ngạc thần sắc, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, cũng liền bình thường trở lại. Là nàng lời nói, có cái gì không có khả năng sự tình. Hiện giờ trong tay ta tài chính đại khái là 300 triệu, nhất muộn ngày mai ta sẽ đem tiền chuyển khoản cho ngươi, kế tiếp hết thể sự tình phải phiền với ngươi. Nàng mới vừa cao một, việc học không tính trọng, nhưng trong nhà đầu lại nháo đến túi bụi. Nguyên nhân gây ra chính là bởi vì nàng trúng 30 vạn giải thưởng lớn. Phụ thân phía trước thiếu hạ nợ, nàng đều đã trả hết, hơn nữa nếu là thân thích, nàng còn nhiều cho một ít, xem như lợi tức. Vốn dĩ giải quyết sạch nợ vụ vấn đề trong nhà nên tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt, cố tình ở nàng tiểu thúc nơi này xảy ra vấn đề. Kỳ chính tề biết được chính mình chất nữ ở thành phố mua phòng, vẫn là độc đống 2 tầng biệt thự, lập tức thu thập đồ vật trở về trụ. Sau lại không qua mấy ngày, lại mang theo hắn bạn gái trở về, nói là chuẩn bị kết hôn. Nếu là lấy trước, Kỳ chính tề sẽ không ở cái này đương khẩu kết hôn. Hắn liền một cái nông thôn tiểu tử. Tuy rằng ở thành phố lớn công tác, tiền lương lại không cao. Không nói mua nhà, kết hôn cũng chưa tiền làm lễ hỏi. Nhưng hôm nay không giống nhau, hắn ở thành thị có phòng, tuy rằng phòng ở là hắn chất nữ, nhưng ở ngoài người xem ra, hắn chất nữ, tự nhiên cũng là của hắn. Còn nữa nói, nàng không chỉ có 30 vạn mua phòng, nhân gia nói, trong tay đầu còn có 50 vạn. Phần 54. Hắn bạn gái nguyên bản còn có chút do dự. Vừa nghe hắn nói hắn chất nữ đánh sự tình, lập tức đáp ứng rồi hắn kết hôn thỉnh cầu. Mấy ngày nay, hai người không có việc gì liền ở nhà đầu nhắc mãi muốn kết hôn, Phương Hạnh thương yêu nhất tiểu nhi tử, Liên Quan cũng thích tiểu nhi tử bạn gái, nàng tương lai tiểu nhi tức phụ. Hai người hướng nàng trước mặt như vậy vừa nói, nơi nào còn có không đáp ứng đạo lý. Vì thế, Kỷ Tinh Ca mỗi lần cuối tuần trở về, ba người luôn là không ngừng ám chỉ nàng, muốn cho nàng ra tiền. Nghĩ, Kỷ Tinh Ca chỉ cảm thấy tâm mệt đến hoảng. Thẳng tới trời cao phụ cận miếng đất kia hiện giờ thế nào? Áp xuống trong lòng những cái đó phiền lòng sự, Kỷ Tinh Ca lần thứ 2 mở miệng, chính phủ bên kia ý tứ. Miếng đất kia hiện giờ chính là hương bánh trái, vài gia địa ốc công ty tranh nhau muốn. Cây cảnh thiên ngón tay vô ý thức gõ gõ mặt bàn, mặt khác cũng khỏe nói, phiền toái chính là Trình Bằng tập đoàn. Trình Bằng tập đoàn. Trình thị gia tộc. Đối. Cây cảnh thiên cũng không tò mò nàng như thế nào biết Trình thị, gật gật đầu nói, Trình Bằng tập đoàn chủ tịch Trình Lâm, Trình gia lão gia tử cái thứ 2 nhi tử, nghe nói là nhất có hy vọng kế thừa Trình thị tập đoàn người được đề cử trí nhất. Trình thị tập đoàn ở địa ốc nghiệp thượng tuy rằng không bằng Thanh Long tập đoàn, nhưng cũng là một cường, chúng ta ở hắn thuộc hạ đoạt đồ vật, phỏng chừng có điểm sạc. Kỷ Tinh Ca không nghĩ tới Trình thị cũng cắm một tay, nghĩ, cũng không có cái hảo biện pháp. Chỉ có thể nói, trước đăng ký công ty đi, kế tiếp sự tình ta nghĩ lại biện pháp. Cũng không biết như thế nào, Kỷ Tinh Ca trong đầu đột nhiên hiện ra Trình Lâm đấu giá thất bại khi bộ dáng. Đi điều tra một chút Trình gia sắp tới có cái gì đại sự. Nàng tâm niệm vừa chuyển, có lẽ chúng ta có thể từ nơi này vào tay. 044 muội muội, ta. Canh 2. Đại sự. Cây cảnh thiên suy nghĩ trong chốc lát, như là nhớ tới cái gì. Nghe nói Trình gia lão gia tử 70 đại thọ mau tới rồi. 70 đại thọ. Hay là Trình Lâm là ở chuẩn bị cấp lão gia tử thọ lễ? Trình lão gia tử thích đồ cổ. Đúng vậy, hắn thích đồ cổ tranh chữ đó là có tiếng. Khó trách. Kỷ Tinh Ca trong lòng hiểu rõ, trong lòng buông lỏng, Trình gia sự tình liền giao cho ta đi. Thính ngươi có lương tâm. Cây cảnh thiên lông mày một trọn, hảo, sự tình nói xong, ngươi có thể đi rồi. Sách, thật vô tình. Kỷ Tinh Ca không nhúc nhích, nghĩ, lại nói với hắn một ít Quách Lị tình hình gần đây. Nàng nói này đó, không phải vì khiến cho cây cảnh thiên thương cảm, mà là cho hắn biết Quách Lỵ quá đến không tốt, trong lòng có thể thống khoái chút. Hắn không nói Kỷ Tinh Ca cũng biết, Dương Hàm chết đôi hắn ảnh hưởng rất lớn. Nàng chết như vậy thảm thiết, nhưng kẻ thù hiện giờ một đám đều sống được hảo hảo, hắn trong lòng khó tránh khỏi có điểm vặn vẹo cùng oán phẫn. Được rồi, ta đã biết. Tây Cảnh Thiên không kiên nhẫn đánh gãy Kỷ Tinh Ca nói, đứng dậy, nhanh lên đi, trướng mắt. Kỷ Tinh Ca cũng không giận, thấy hắn thật sự không có không thích hợp địa phương, mới thoáng buông tâm. Đúng rồi, không phải ta nói ngươi. Đều tuổi này nên nhiều đi ra ngoài đi một chút. Kỷ Tinh Ca đi tới cửa, lại xoay người nói, tuổi trẻ nam tử hỏa khí vượng thịnh ta hiểu, cho nên, ngươi thật sự nên giao cái bạn gái. Frank. Đáp lại nàng là hung tợn tiếng đóng cửa. Nhìn một cái, hỏa khí đủ lại đi. Kỷ Tinh Ca sờ sờ cái mũi, cười hắc hắc. Còn ở môn một khắc đầu Cây Cảnh Thiên thiếu chút nữa không bị tức chết. Giơ tay nhìn hạ thời gian, lúc này cơm trưa thời gian đều qua, đáng thương nàng một ngụm cơm cũng chưa đến ăn. Nghĩ nghĩ, nàng quyết định tùy tiện tìm cái quán ăn giải quyết hạ ấm no vấn đề. Lúc này trở về, trong nhà đầu không chừng xảo cái dặn gì, vì tránh cho không ăn uống, nàng vẫn là ăn lại trở về, như vậy bảo hiểm điểm. Ai? Tiểu sư thúc. Kỷ Tinh Ca có điểm há hốc mồm, không nghĩ tới sẽ ở bên ngoài gặp được Dung Yến, ngươi như thế nào? Ai? Đầu nhi, ngươi người quen. Kỷ Tinh Ca lời nói còn chưa nói xong đâu, liền thấy không biết đánh chỗ nào toát ra cá nhân tới, tò mò nhìn Kỷ Tinh Ca, muội muội. Lôi Đình không có nghe được Kỷ Tinh Ca đối Dung Yến xưng hô, chỉ là thấy hai người đều ngừng bước chân, biết hai người bọn họ nhận thức mà thôi. Kỷ Tinh Ca khỏe miệng chịu chịu, không phủ nhận. Dung Yến cũng không nói chuyện, xem như cam chịu. Lôi Đình cười tủm tỉm tiến lên, cũng không biết hắn đánh nơi nào móc ra tới một viên kẹo, tới, muội muội ăn đường. Kỷ Tinh Ca cả khuôn mặt đều vặn mẹo, cảm ơn thúc thúc, ta không ăn. Lôi Đình hắt một tiếng, ngươi này hùng hài tử, như thế nào kêu hắn ca ca, tới rồi ta nơi này liền thành thúc thúc. Ta cùng ngươi ca là cùng thế hệ, biết đi. Mau, gọi ca ca. Kỷ Tinh Ca vô tội nhìn hắn. Tấm tắc, Dung Yến chính là nàng sư thúc, hai người bọn họ cùng thế hệ, tự nhiên phải gọi thúc thúc. Lôi Đình thấy nàng không có mở miệng ý tứ, nghiến răng, nhịn không được tưởng niết hai hạ nàng mặt, kết quả tay mới vừa vươn đi, đã bị người một phen vô rớt. Muội muội. Dung Yến đúng lý hợp tình, một bộ bao che cho con bộ dáng, đem Kỷ Tinh Ca kéo đến phía sau, ta. Nhìn thấy Dung Yến kia nghiêm trang bộ dáng, Kỷ Tinh Ca ở trong lòng đã nhịn không được cười khai. Ha ha ha, Dung Yến cái này ngốc đầu ngỗng, có khi còn rất manh. Ân, xuẩn manh xuẩn manh. Hành, muội muội của ngươi, ta không chạm vào thành đi. Lôi Đình kêu rên vài tiếng, đầu nhi, ngươi tuyệt đối là cái muội khống. Phần 55. Không phải tưởng xoa bóp mặt sao. Một cây lông tơ cũng chưa đụng tới đâu, làm cái gì xuống tay như vậy trong nhà. Về nhà, Dung Yến cũng không tránh ngại, trực tiếp dắt Kỷ Tinh Ca tay liền đi, đi lên còn để phòng nhìn lướt qua Lôi Đình, sợ hắn theo kịp dường như. Lôi Đình lại là một đốn dậm chân. Ngao, lão đại nhìn qua ánh mắt kia là mấy cái ý tứ a? Hắn lại không phải sát lang, cũng không phải muội khống, hắn thích chính là cô em nóng bỏng a. Từ khi Dung Yến đưa nàng về nhà kia một lần lúc sau, hai người liền lại chưa thấy qua mặt, cũng khó trách Kỷ Tinh Ca ở chỗ này gặp phải hắn sẽ có điểm vui sướng. Trước không quay về, Kỷ Tinh Ca mím môi, ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Nếu là Cây Cảnh Thiên ở đây, đại để lại là một đốn châm trọng. Hắc, nói tốt mời khách như thế nào không gặp ngươi thỉnh quá. Dung Yến thấy nàng đích xác đói bụng, nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Hai người cùng nhau ở bên ngoài ăn cơm vẫn là đầu một chuyến, Kỷ Tinh Ca nhìn nhìn chung quanh, tùy tiện chọn một quán ăn. Tùy ý điểm hai chén thịt bò phấn, Kỷ Tinh Ca có chút tò mò hỏi, tiểu sư thúc như thế nào ở chỗ này? Chấp hành nhiệm vụ. Tổng không thể là đi dạo phố đi. Hai cái đại nam nhân cùng nhau đi dạo phố. Kỷ Tinh Ca không tự chủ được não bổ một chút, sau đó nhịn không được các hàn. Dung Yến sẽ cùng người đi dạo phố, thiên muốn hạ hồng vũ đi. Không phải. Cũng không biết có phải hay không bởi vì ở chung lâu rồi, bị Kỷ Tinh Ca ảnh hưởng. Dung Yến ở nàng trước mặt không hề là cái kia không rên một tiếng người, hiện giờ nàng hỏi chuyện, hắn cơ bản đều sẽ trả lời. Tuy rằng, vẫn là hai chữ ra bên ngoài nhảy. Nô, đó là hẹn hò. Kỷ Tinh Ca chống cằm, mặt mày đều mang theo cười, cùng Lôi Đình. Dung Yến biết nàng chơi tâm khởi, có điểm bất đắc dĩ lắc đầu. Không phải hẹn hò, đó là thân cận. Lắc đầu. Đi dạo phố. Tiếp tục lắc đầu. Kỷ Tinh Ca nghĩ nghĩ, cuối cùng từ bỏ. Vừa lúc hai chén phấn làm tốt, Kỷ Tinh Ca cầm chiếc đũa, vừa định thúc đẩy, lại phát hiện canh phủ hành thái. Nàng có cái không tốt tật xấu, kén ăn. Hành thái nếu là xào qua nàng sẽ ăn, thí dụ như hành thái cơm chiên. Chính là sinh hành thái phong phấn, nàng là chạm vào đều không muốn chạm vào. Do dự một chút, nàng cầm lấy cái muông tưởng đem hành thái lấy ra tới. Có người động tác so nàng mau. Dung Yến đã nhanh chóng đem hắn kia chén phấn sở hữu hành thái chọn ra tới, sau đó cùng nàng đuổi. Cảm ơn. Kỷ Tinh Ca sửng sốt một chút, không nghĩ tới Dung Yến sẽ biết nàng không ăn hành thái. Hai người an tịnh ăn xong phấn, Kỷ Tinh Ca móc ra khăn giấy tưởng sát một chút, lại có người trước so nàng mau một bước. Kỷ Tinh Ca lại ngây ngẩn cả người, có điểm dở khóc dở cười. Muội muội. Dung Yến nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, chỉ nói hai chữ. Cái này ngược lại là Kỷ Tinh Ca ngượng ngùng. Dung Yến đen nhánh con người thâm thâm. Nột, đây là muội muội, ngươi có thích hay không? Muội muội so ngươi tiểu, ngươi làm ca ca, đến đau nàng. Mềm mại, hương hương, ở trong lòng ngực hắn ê ê a a nói không ai có thể nghe hiểu nói muội muội. Tâm bỗng chốc đau xót, Dung Yến lập tức tỉnh táo lại. Làm sao vậy? Dung Yến kia một khắc biểu tình thật sự dọa đến nàng. Cảm nhận được nàng quan tâm ánh mắt, Dung Yến lại chỉ là lắc lắc đầu, không nói gì. Biết hắn trong lòng có việc, chỉ là không muốn nói, Kỷ Tinh Ca cũng không đi miễn cưỡng. Mỗi người đều có chính mình không cho bị người biết đến bí mật. Vén màn, Kỷ Tinh Ca đi theo Dung Yến đi ra. Xe liền ngừng ở phụ cận, Dung Yến đi lấy xe, nàng đứng ở ven đường chờ hắn lái xe lại đây. Phần 56. Ai? Biểu muội. 045 tiền đồ ngươi. Canh 1. Kỷ Tinh Ca nghe được thanh âm, còn không có phản ứng lại đây, một người liền trước hấp tấp chạy tới, kích động vạn phần ôm lấy nàng. Biểu tỷ. Kỷ Tinh Ca cũng có chút ngoài ý muốn, đãi nàng buông ra nàng lúc sau, vội hỏi nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tuy rằng hôm nay là cuối tuần, nhưng Lưu Lăng Lâm trường học cách nơi này xa đâu. Ngươi không biết. Lưu Lăng Lâm lắp bắp kinh hãi, không phải nói ở nhà ngươi ăn cơm sao? Nói đến nơi này, Lưu Lăng Lâm liền không thể không bội phục nàng tiểu biểu muội. Mới bao lớn nha, liền mua phòng, trong tay còn tích cóp mấy chục vạn. Lập tức liền thành phú bà. Phải biết rằng, nàng từ lão mẹ trong miệng được đến tin tức này thời điểm còn tưởng rằng chính mình ảo giác, luôn mãi xác nhận mới khẳng định, chính mình biểu muội thật sự ở thành phố mua phòng. Ai, nhìn xem biểu muội, nhìn lại chính mình, chênh lệch cũng quá lớn. Ăn cơm. Kỷ Tinh Ca nhíu nhíu mày, nàng thật là không biết. Ta ba mẹ đã tới rồi, một cái kính gọi điện thoại thúc giục ta đâu. Lưu Lăng Lâm thấy nàng thật sự không biết tình, có điểm minh bạch sao lại thế này. Nghe nói tiểu cứu gần nhất nháo kết hôn, trong nhà ồn ào đến túi bụi. Biểu muội khẳng định là ngại xảo, ra tới trốn người đâu. Hai người khi nói chuyện, Dung Yến lái xe lại đây. Trở về rồi nói sau. Trong lòng biết có một số việc tránh không khỏi, Kỷ Tinh Ca cũng chỉ có thể ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài, sau đó lôi kéo Lưu Lăng Lâm lên xe. Lưu Lăng Lâm nguyên bản còn tò mò này xe là tiếp ai. Không nghĩ tới nhà mình biểu muội sẽ quen cửa quen nẻo lôi kéo chính mình lên xe. Sửng sốt một chút, nàng mới mở miệng, biểu muội, vị này chính là. Vừa rồi nàng còn không có thấy rõ ràng tài xế bộ dáng đã bị kéo lên xe, người nọ cũng không chuyển qua tới, nàng cũng chỉ biết là cái nam. Ách! Dung Yến, ta! Hàng xóm! Kỷ Tinh Ca suy nghĩ đã lâu, mới nghĩ ra hàng xóm cái này tử, đây là ta biểu tỷ, Lưu Lăng Lâm. Dung Yến chỉ là quay đầu gật đầu, không chờ Lưu Lăng Lâm phản ứng lại đây, hắn đã đem đầu xoay trở về. Lưu Lăng Lâm lại ở đối thượng hắn cặp kia trước mắt, ngây ngẩn cả người. Dung huấn luyện viên. Nàng nhớ không lầm, trước mắt người này đích xác chính là chính mình đại một quân huấn khi tổng huấn luyện viên. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên cùng chính mình biểu muội nhận thức. Thế giới này cũng quá nhỏ đi. Kỷ Tinh Ca không có nghe được Lưu Lăng Lâm nói, Lưu Lăng Lâm cũng khó được trầm mặc. Ba người một đường không nói chuyện, thẳng đến Thanh Phong tiểu khu. Tới rồi tiểu khu, Kỷ Tinh Ca lại không cùng Lưu Lăng Lâm một khối trở về. Biểu tỷ, người đi vào trước đi, ta còn có chút việc. Nàng đã thật nhiều thiên không có đi xem sư phụ, lại không đi, phỏng chừng hắn lao nhân ra liền phải sát tới cửa. Lưu Lăng Lâm nhìn thoáng qua Dung Yến, muốn nói lại thôi. Trầm mặc trong chốc lát, nàng gật gật đầu. Kỳ Tinh Ca cũng không để ý, cho rằng biểu tỷ là không yên lòng nàng mà thôi. Nha đầu thúi, rốt cuộc bỏ được lại đây xem ta. Mới vừa vào cửa, đã bị Lục Cơ mang cái máu chó phun đầu, tiền đồ ngươi. Kỳ Tinh Ca chạy nhanh lấy lòng tiến lên làm hắn lão nhân ra ngồi xuống, lại cho hắn xoa bóp bả vai. Sư phụ, ngài lão nhân ra đừng nóng giận, sinh khí dễ dàng lão. Ra rồi liền khó coi liền tìm không đến bạn nhi. Lục Cơ mới vừa đi xuống hỏa khí lại nổi lên, hắc, có ngươi như vậy nguyền rủa sư phụ ngươi sao? Kỳ Tinh Ca lè lưỡi bán cái ngoan, Lục Cơ trừng mắt nhìn nàng cả buổi, mới nhịn không được không gõ nàng đầu. Trước kia nhìn khá tốt nha đầu, hiện giờ như thế nào thay đổi cái dạng? Nhà ngươi sự tình sớm một chút giải quyết. Lục Cơ nghĩ nghĩ, lời nói thâm thiế nói, đương đoạn bất đoạn, phản chịu này loạn. Kỳ Tinh Ca gật gật đầu. Kỳ thật nhiều ngày trôi qua như vậy nàng rất ít quản ra sự tình, một là bởi vì vội, nhị là nàng muốn cho bình tĩnh lại tự hỏi. Kiếp trước chính mình bởi vì tự ti không có tự tin, làm việc cũng liền trở nên do dự dự. Trọng sinh tới nay, nàng vẫn luôn ở chậm rãi sửa lại đời trước khuyết điểm, hy vọng chính mình nhân sinh chặt chẽ nắm giữ ở chính mình trong tay. Nhưng tính cách cùng thói quen, không phải nói sửa liền sửa, cũng không có khả năng bởi vì trọng sinh một đời liền trở nên kiên quyết quyết đoán. Hơn nữa, rất nhiều chuyện nàng cũng còn không có thói quen tính suy xét chu toàn. Lúc ấy biết mẫu thân ở công trường làm công, nàng là phẫn nộ thượng đầu mới có thể nhanh chóng ở thành phố mua phòng hơn nữa đem cả nhà kế đó trụ, không có suy xét quá nàng lập tức lớn như vậy động tác sẽ dẫn phát cái dạng gì hậu quả. Tóm lại là nàng còn có chân chính cường ngạnh lên. Dung Yến từ khi vào cửa liền lên lầu, Kỳ Tinh Ca chính nghĩ lại chính mình đâu, liền thấy một cái hộp đưa tới chính mình trước mặt. Thứ gì? Phần 57. Kỳ Tinh Ca hoàn hồn, nhận lấy mở ra vừa thấy, bên trong lại là một con sinh động như thật ngọc tỳ hưu, cùng với một cái vòng ngọc tử cùng hai quả ngọc sức mạnh dây. Nàng lúc này mới nhớ tới, chính mình phía trước đem kia khối đế vương lục ngọc thạch cho Dung Yến. Nhanh như vậy, nghĩ đến cũng bất quá một tháng. Dung Yến này hiệu suất cũng quá cao. Kỳ Tinh Ca cẩn thận xem xét kia tỳ hưu, thần thái rất sống động, mỗi một chỗ điêu khắc đều thực đúng chỗ, thượng phẩm. Đầu óc linh quang chợt lóe, Kỳ Tinh Ca trong lòng tức khắc có số. Này chỉ tỳ hưu tới quá kịp thời. Cảm ơn tiểu sư thúc. Thấy nàng cao hứng, Dung Yến hai tròng mắt cũng nhịn không được dính điểm ý cười. Như vậy hắn, thiếu điểm lạnh lẽo, nhiều điểm nhân gian sắc màu ấm. Hai người tầm mắt trong lúc lơ đãng đối thượng, đồng thời ngơ ngẩn. Khu. Thấy hai người đột nhiên đồng thời đã phát ốc, Lục Cơ có điểm không được tự nhiên khụ một tiếng, tuổi lớn, chính là không cấm ngồi, ta còn là lên lầu nằm đi. Ở Lục Cơ kêu bỡn cợt dưới ánh mắt, Kỳ Tinh Ca khó được đỏ hừng mặt, cuống quýt đứng lên, sư phụ, ta về trước ra, hôm nào lại qua đây. Thoạt nhìn lại là chạy chối chết. Lục Cơ ha ha cười, quay đầu nhìn về phía Dung Yến. Dung Yến lại để khôi phục thường lui tới diện than bộ dáng, không thấy bất luận cái gì cảm xúc, phảng phất vừa rồi hết thảy đều chỉ là ảo giác. Lục Cơ nhìn hắn một cái, không nói chuyện, lắc đầu lên lầu. Tiểu tử thúi, trang còn rất giống. Nhưng lỗ thai như vậy hồng làm gì? Vội vã ra tới, Kỳ Tinh Ca hít sâu vài cái, mới áp xuống hỗn độn suy nghĩ. Hiện giờ trong nhà phòng ở cũng có, tiền cũng có, ta cùng chính tề kết hôn lại là thêm một kiện hỷ sự. Tam hỷ lâm môn, có cái gì không tốt? Hàn Mai ngồi ở Kỷ Chính Tề bên cạnh, dẫn đầu đã mở miệng, đôi ta tuổi cũng không nhỏ, tổng không thể một kéo lại kéo đi. Chính là nha. Kỷ Chính Tề cũng đã mở miệng, hiện giờ liền lấy cái 5 vạn khối kết hôn, như thế nào không được. Tinh ca sĩ nhưng có 50 vạn đâu, mới làm nàng ra 5 vạn, như thế nào liền không được. 5 vạn. Kết hôn như thế nào muốn nhiều như vậy? Kỷ Xuân Lệ nhíu nhíu mày. Nàng ở ngân hàng công tác, đối số tự mẫn cảm nhất, lễ hỏi cũng liền mấy ngàn, cho dù là ở thành phố đầu mở tiệc chiêu đãi một ít thân thích bằng hữu, nhiều nhất cũng mới 2-3 vạn. Nếu là ở trong thôn làm cái mấy chục bàn tới mở tiệc chiêu đãi khách nhân, cũng sẽ không quá vạn. Lưu Chí Lợi cùng Lưu Lăng Lâm liếc nhau, không nói chuyện. Đây là Kỳ gia sự tình, bọn họ thật sự không tiện mở miệng. Đại tỷ ngươi ở nói giỡn sao? Hàn Mai biết Kỷ Xuân Lệ ở Kỷ gia có quyền lên tiếng, là chính mình mượn sức đối tượng, khó mà nói lời nói quá phận. Chẳng qua nàng vẫn là không tránh được có điểm tính tình, bĩu môi nói, lễ hỏi mới mấy ngàn như thế nào không biết xấu hổ. Các ngươi Kỷ gia lại không phải không có tiền. Phương Hạnh thấy có đốt lửa dự vị, chạy nhanh mở miệng, Xuân Lệ, Hàn Mai nàng nói cũng không phải không đạo lý, trong thành cùng ta ở nông thôn không giống nhau sao. 046 thỉnh các ngươi đi ra ngoài. Canh 2. Kỷ Liệt Nghiêm ở một bên lạch cạch hút thuốc lá sợi, không nói chuyện. Kỷ Chính Nhân cùng Tôn Dĩnh cùng với Kỷ Thanh Tỷ cũng ở một bên ngồi, Kỷ Chính Nhân không rên một tiếng, Tôn Dĩnh muốn nói lại thôi, Kỷ Thanh Tỷ trên mặt hiện lên một tia phẫn nộ. Mẹ nói rất đúng. Hàn Mai Vương Hạnh cho chính mình chống lưng, tức khắc cười. Cái này ra chính là Phương Hạnh định đoạt, nàng đều đáp ứng rồi còn có ai dám phản đối. Tam ca trước kia nhưng không thiếu tìm Chính Tề vay tiền, Chính Tề không nói hai lời liền cho. Chính Tề đem Tam ca đương huynh đệ, Tam ca tổng không thể nữ nhi phát đạt liền không nhận người đi. Bị Hàn Mai điểm danh nói họ Kỷ Chính Nhân đỏ bừng một khuôn mặt. Trong khoảng thời gian này hắn nằm ở trên giường, suy nghĩ rất nhiều đồ vật, cũng ý thức được chính mình trước kia có bao nhiêu hôn trướng. Đặc biệt là đương Tinh ca đứng ở trước mặt hắn đối hắn nói đã giúp hắn còn xong nợ khi, hắn xấu hổ đến hận không thể chui vào trong đậu. Hắn nữ nhi mới 14 tuổi, cũng đã có như vậy trọng gánh nặng. So sánh với dưới, hắn mới là cái kia không hiểu chuyện người. Nhiều năm như vậy, hắn không có vì cái này ra trả giá quá cái gì, toàn dựa thê tử chống. Nữ nhi nhi tử hắn cũng rất ít hỏi đến, chưa cho hải tử làm tốt tấm gương, thế cho nên nhi tử hôn thành chính mình dáng vẻ này. Hắn thua thiệt cái này ra thật sự quá nhiều, nữ nhi không có oán hận hắn đã là vận hạnh. Tôn Dĩnh nhìn thoáng qua Phương Hạnh, lại xem một cái Kỷ Xuân Lệ, nghĩ nghĩ, vẫn là nói, Chính Tề kết hôn, chúng ta có tiền khẳng định ra tiền, nhưng những cái đó tiền đều là Tinh ca, chúng ta như thế nào không biết xấu hổ tìm nàng đòi tiền. Cái này ra sở hữu chi ra đều là nha đầu một người gánh nặng, hơn nữa, nha đầu cùng Thanh Tỷ muốn đọc sách, tiêu dùng cũng đại, liền mấy chục vạn, nghe tới nhiều mà thôi, hoa lên cùng nước chảy dường như, có thể căng bao lâu. Tam tẩu, ngươi lời này liền không đúng rồi. Hàn Mai hừ một tiếng, đáy mắt hiện lên một tia khinh thường, nàng là xem thường yếu đuối Tôn Dĩnh, Tinh ca một cái tiểu hải tử, nàng biết cái gì đâu. Không bằng đem tiền cấp mẹ, làm mẹ tới quản. Phương Hạnh kẹp ở trong đó, có điểm khó xử. Nàng đau tiểu nhi tử, khá vậy đau lòng cháu gái. Tỷ của ta hiểu chuyện thật sự. Kỷ Thanh Tỷ rốt cuộc nhịn không được, đứng lên chỉ vào Hàn Mai nói, ta xem không hiểu sự người là ngươi mới đúng. Ngươi tính cái gì, còn không có gả tiến vào đâu liền đối nhà ta sự tình khoa tay múa chân. Kỷ Thanh Tỷ là không sợ, dù sao hắn phản nghịch quán, cái này ra trừ bỏ hắn tỷ nói hắn nguyện ý nghe, người khác đều không muốn phản ứng. Như thế nào nói chuyện đâu. Kỷ Chính Tề thấy Hàn Mai bị chỉ trích, đau lòng đều không kịp, cửa mắng, ngươi cái tiểu hài tử hạt trộn lẫn cái gì. Mắt thấy nhất ba người lại muốn xào lên, Kỷ Tinh ca không tiếng động cười lạnh, đẩy cửa ra đi đến. Đều xào cái gì. Người một nhà thấy nàng đi đến, mỗi người không tự chủ được cấm thanh, tuy là Hàn Mai, cũng đến ngoan ngoãn ngồi ở Kỷ Chính Tề bên cạnh, động cũng không dám động. Nàng ở cái này ra ở hảo chút thiên. Cũng coi như là lĩnh giáo qua Kỷ Tinh ca lợi hại. Không gặp mặt phía trước, Chính Tề vẫn luôn cùng chính mình nói cái này chất nữ cỡ nào nhát gan cỡ nào ít lời, trưởng bối nói cái gì cũng không dám phản bác. Nhưng tới rồi nơi này, nàng mới phát hiện căn bản không phải như vậy. Kỷ Tinh ca cho dù là không nói lời nào, chỉ mỉm cười mà ngồi, cười như không cười liếc liếc mắt một cái, nàng đều chịu không nổi. Phần 58. Này ánh mắt thật sự thật là đáng sợ. Nàng nơi nào là chỉ mỗi người nhưng khinh cửu con A, rõ ràng là chỉ hung ác xảo trá của mẹ. Cô mẫu, dựa. Kỷ Tinh ca đối với Kỷ Xuân Lệ cùng Lưu Trí Lợi khẽ gật đầu, mới đem ánh mắt chuyển hướng Hàn Mai, ngươi vừa rồi nói tiểu thúc mượn rất nhiều tiền cho ta ba. Bị Kỷ Tinh ca xem trong lòng mau mau, Hàn Mai kéo kéo Kỷ Chính Tề tay áo, làm hắn mở miệng. Tinh ca A, kia không phải chuyện quá khứ sao? Kỷ Chính Tề không có biện pháp. Chỉ phải căng ra đầu nói, chúng ta là đang nói kết hôn sự tình, cũng đừng để trước kia ha. Ta tưởng các ngươi muốn cùng ta so đo trước kia. Kỷ Tinh ca thần sắc nhàn nhạt, nhìn không ra hỉ nộ, nhiều ngày như vậy, các ngươi ăn uống dùng thậm chí còn trụ, đều là của ta, này đó ta đều có thể không tính. Chúng ta liền tới tính ta ba mượn bao nhiêu tiền, ta còn. Ta không chỉ có còn thêm lợi tức còn. Không phải muốn tính sổ. Không phải lão lấy trước kia nói sự. Vậy hôm nay tất cả đều tính rõ ràng, miễn cho về sau dây dưa không rõ. Hàn Mai vừa nghe, đáy mắt nháy mắt phát ra ra ý mừng, như thế nào cũng che không được. Nàng che miệng môi cười cười, Tinh ca a, cũng đừng trách ta không nói cảm tình. Ta cùng.